Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 276 tới chương 308. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngưu Mãnh híp mắt lại, lời của Hàn Phong độ tin cậy không cao. Gã này ngay cả sư phụ của mình cũng có thể giết, huống chi là nói dối. Ngay khi hắn định làm gì đó, lời của Lý Tiêu các chủ đã vang lên bên tai hắn, gã này cho ta 1 triệu linh tinh. Xem ra trong tay có không ít tiền. Vừa hay Đăng Thiên các chúng ta đang khá thiếu tiền, cứ để hắn vào đây. Nghe câu này, Ngưu Mãnh không khỏi nhíu chặt mày. Thiếu tiền các chủ đại nhân sao lại thiếu tiền được? Lượng linh tinh kiếm được hàng năm đủ để mua cả Tây Bắc Đại Lục, số tiền này rốt cuộc đã đi đâu? Nhưng không đợi hắn hoàn hồn, Bách Linh đã mở miệng, đã xác nhận, ngươi có thể ở đây tiến hành đấu giá. Nghe câu này, Hàng Phong mới thở phào nhẹ nhõm, thận trọng hỏi, Ngưu Mãnh tiền bối, không biết sư phụ của ta hiện giờ thế nào rồi. Nhắc đến sư phụ, hắn tự nhiên nghĩ đến Dược Tôn giả Dược Trần. Trước đây Hàng Phong cũng đã gặp lão già đó, bây giờ hắn càng muốn xác nhận xem lão còn sống hay không. Ngươi nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì đừng hỏi, nếu không, ta có quyền chôn ngươi xuống đất. Lời này vừa nói ra, Hàng Phong có chút lúng túng cúi đầu, nhưng trong lòng lại càng hy vọng lão già Dược Trần đã chết, như vậy sẽ không cần phải sợ chuyện này bị phanh phui ra ngoài. Ngưu Mãnh khinh bỉ nhất chính là loại người vì bảo vật mà từ bỏ nhân cách. Nhất là loại như Hàng Phong, vì muốn có được phần quyết mà tàn nhẫn sát hại sư phụ mình. Loại người này thực sự không nên sống trên đời. Nhưng các chủ cũng không quan tâm những chuyện này. Thương nhân trọng lợi, đương nhiên sẽ không vì thân phận của đối phương mà từ chối. Đăng Thiên Các sẽ cho một kẻ xấu vào, nhưng tuyệt đối sẽ không cho một người tốt không có tiền vào. Đây cũng chính là sự tàn khốc của thế giới này, mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Chỉ có tự mình trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể thành công sống sót trên thế giới này. Bách Linh liếc nhìn mặt trời lặn xa xa, rồi từ trên vai Tử Tinh Dược Sư Vương nhảy xuống, hoạt động gân cốt một chút rồi mở miệng nói, đến giờ rồi, tất cả mọi người vào trong sơn cốc, không được phép phá hoại một ngọn cây cọng cỏ ở đây, kẻ trái lệnh sẽ bị xử lý theo quy định. Ngưu Mãnh cũng xuất hiện trước mặt mọi người, giọng sang sảng, mọi người xin mời đi theo ta, đừng dẫm hỏng cây cỏ xung quanh. Ai không nghe khuyên răng mà cố tình làm hỏng, thì cứ tùy ý, nhưng một cọng cỏ giá 100 linh tinh thạch. Câu nói này khiến đám người nổi trận lôi đình, một cọng cỏ 100 linh tinh, đúng là nghĩ tiền đến phát điên rồi. Ma thú sơn mạch không bao giờ thiếu cỏ dại, lần trước cũng chỉ có 100 kim tệ mà thôi, lần này vậy mà ra giá thẳng 100 linh tinh, tương đương với 1 vạn kim tệ. Độc ác, thật quá độc ác. Thực ra không phải vậy, hoa cỏ được nuôi dưỡng ở Đăng Thiên Các đều có linh tính rất mạnh, hơn nữa phần lớn nguồn đấu khí cũng đến từ những hoa cỏ cây cối này. Cho nên giá cả tự nhiên không thể so sánh với hoa cỏ thông thường. Cảm nhận nhiệt độ bên trong sơn cốc, Bắc Long Vương của tộc Thái Hư Cổ Long không khỏi cảm thán, không ngờ một nơi nhỏ bé như Tây Bắc Đại Lục lại có một chốn như thế này, thật khiến người ta bất ngờ. Đúng vậy, so với Trung Châu, đấu khí ở đây cũng không hề thua kém, thậm chí càng vào sâu bên trong, năng lượng đấu khí càng mạnh, còn có cảm giác muốn tại chỗ đốn ngộ. Đông Long Vương cũng vuốt râu dê, cảm thán nói, nếu có thể thiết lập nơi này làm căn cứ địa thì không còn gì tốt hơn. Chỉ là hắn dường như không nhìn thấy dáng vẻ của Hồn Nguyên Thiên, đấu thánh của hồn tộc lần trước. Nếu thấy được, hắn sẽ không còn nảy sinh ý nghĩ khác thường với Đăng Thiên Các nữa. Ngưu Mãnh bước ra đứng ngoài cửa Đăng Thiên Các, Tử Tinh Dược Sư Vương cùng mấy con ma thú khác cũng cảnh giác nhìn đám người trước mặt. Nếu phát hiện chúng không tuân thủ quy tắc, liền có thể trực tiếp giết chết. Đợi cho tất cả mọi người đều đi tới trước cửa Đăng Thiên Các, 4 vị cường giả của tộc Thái Hư Cổ Long vừa định dẫn đầu xông vào cướp chỗ, lại bị kết giới của Đăng Thiên Các đánh bay ra ngoài. Ui cha mẹ ơi, Nam Long Vương ôm đầu, chật vật bò dậy nói, đây là ý gì, không phải là đấu giá hội sao, sao lại không cho chúng ta vào? Chật chật chật, chẳng lẽ là đấu giá ngoài trời à, thật là sáng tạo. Mấy con Thái Hư Cổ Long khác cũng cười ha hả, khiến những người xung quanh phải ném cho ánh mắt khinh bỉ. Không ngờ đám người này lại ngu đến mức này. Thật không biết tộc Thái Hư Cổ Long làm thế nào mà sống sót đến bây giờ. Ngưu Mãnh lạnh nhạt nói, đấu giá ở Đăng Thiên Các còn chưa chính thức bắt đầu, các ngươi ở đây hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Ặc lời này vừa nói ra, mấy vị Thái Hư Cổ Long lập tức có chút lúng túng nhìn nhau. Nói như vậy, bọn họ chỉ mới vào trong phạm vi của Đăng Thiên Các, chứ chưa thực sự bắt đầu đấu giá. Đám người tuần tự tiến đến đổi linh tinh ở Đăng Thiên Các, nếu không lát nữa chỉ có thể dùng những bảo vật có giá trị kết xù để đổi. Linh Lung phụ trách việc này, dựa vào giá trị công pháp, đấu kỹ, bảo vật của đối phương để phán đoán. Thời gian vẫn chưa tới, cho nên đám người chỉ có thể ở đây chờ thêm một lúc. Nhưng đối với họ mà nói thì đã quen rồi. Chỉ có những kẻ mới đến Đăng Thiên Các mới cảm thấy khó chịu. Dù sao mình cũng là cường giả đấu thánh, mà phải thấp hèn đứng ở bên ngoài thế này, có phải là hơi quá đáng không? Mẹ kiếp, Lý Tiêu các chủ thật sự coi chúng ta như rau hẹ mà. Đến giờ này rồi mà còn không mở cửa, lão phu từ khi nào phải chịu khuất nhục như thế này? Hồ Nghiêu cũng mắng một câu, nhưng lại bị Hư Vô Thôn Viêm bên cạnh trừng mắt một cái, hỗn xược, ngươi là thân phận gì mà dám soi mói Lý Tiêu các chủ, ngươi cũng không tự soi lại mình đi. Câu nói này của Hư Vô Thôn Viêm cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, có người tỏ vẻ đồng tình. Các chủ của Đăng Thiên các là nhân vật thế nào, há lại để loại không biết sống chết này mơ tưởng được sao? Cho ta im miệng lại, đến lúc đó đừng trách ta không cầu xin tha thứ. Nếu để ta nghe được ngươi vũ nhục các chủ Đăng Thiên các một lần nữa, lão phu tại chỗ diệt ngươi. Hư Vô Thôn Viêm hừ lạnh một tiếng, đôi mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Hắn không phải chỉ nói đùa. Hồ Nghiêu sợ hãi liên tục gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ Hư Vô Thôn Viêm đại nhân không phải đùa với mình. Nếu chọc giận vị đại nhân này, e rằng mình chết cũng không biết chết như thế nào. Hư Vô Thôn Viêm hừ lạnh một tiếng, quay người nhìn về phía những người khác sau lưng, đám người kia tự nhiên cũng sợ hãi không dám hó hé. Trong toàn bộ hồn tộc, quyền lực của hắn chỉ đứng sau tộc trưởng đại nhân. Nếu ngài ấy thực sự muốn giết họ, chỉ cần động ngón tay là được. Những người còn lại cũng không nhịn được mà bật cười. Người của hồn tộc thật là kỳ quái, ngay cả người của mình cũng không tha. Bách Linh vừa định ra tay cũng thu hồi tay phải của mình. Nếu Hư Vô Thôn Viêm không có thái độ gì, mình thật sự có khả năng lợi dụng sức mạnh của Đăng Thiên Các để một tát đập chết đối phương. Vào ban đêm, giờ tức. Ánh trăng sáng tỏ, gió lạnh hiu hiu. Cuối cùng giờ khắc cũng đã đến. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, cánh cửa lớn của phòng đấu giá lại một lần nữa được đẩy ra. Băng Sương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám cường giả như La Như Hổ trước mặt, không những không hoảng sợ mà ngược lại còn tỏ ra thờ ơ, những lời nói lúc trước của bọn họ nàng cũng nghe rõ mồn một, đối với đám người ăn nói ngông cuồng đó, nàng không có chút thiện cảm nào. Đấu giá hội chính thức bắt đầu, mời chư vị tuần tự tiến vào Đăng Thiên Các, dựa theo số lượng linh tinh của mình để đến các phòng khác nhau tiến hành đấu giá. Theo lệnh của Băng Sương, tất cả mọi người cũng không dám có bất kỳ sự chậm trễ nào, thận trọng đi vào Đăng Thiên Các. Đấu khí nồng đậm ở nơi này còn mạnh hơn bên ngoài không chỉ mấy lần. Một số người sắp đột phá cũng ngay lúc này triệt để đốn ngộ, thuận lợi đột phá cảnh giới, có kẻ còn trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu cảm tạ. Có thể tưởng tượng được, đám người này vì đột phá cảnh giới đã phải trả giá rất nhiều. Cổ tộc, hồn tộc, viêm tộc, dược tộc, thạch tộc, lôi tộc tự nhiên đi thẳng về hướng lầu 3. Mà tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Hoàng Thiên và Thái Hư Cổ Long cũng đi về phía lầu 3. Nhưng họ lại bị Ngưu Mãnh trực tiếp chặn lại, xin lỗi bốn vị. Số linh tinh trên người các vị còn chưa đủ để vào phòng đấu giá lầu 3 của Đăng Thiên Các, mời đến lầu 2. Nghe những lời này, Bắc Long Vương lập tức có chút không muốn, đấu khí ở lầu 1 đã nồng đậm đến mức khiến cường giả đấu tôn lâm trận đột phá, vậy lầu 3 chẳng phải là có thể khiến mình, một cường giả đấu thánh, tấn thăng sao? Vị huynh đệ này, dù sao chúng ta cũng đại diện cho tộc Thái Hư Cổ Long, ngươi làm vậy không phải là có chút quá đáng sao? Hay là cho ta một chút mặt mũi, thế nào? Mặt mũi? Ngưu Mãnh một tay túm lấy cổ đối phương, mặt mũi của ngươi chỉ đáng là miếng lót giày. Lão bất tử, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, nếu còn dám động vào quy tắc của Đăng Thiên Các, không cần các chủ đại nhân ra tay, một mình ta là đủ. Nói xong, Ngưu Mãnh trực tiếp đẩy bốn người lên phòng khách lầu 2. Bốn lão bất tử này cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, nhất là Bắc Long Vương. Là một cường giả của tộc Thái Hư Cổ Long, Bắc Long Vương nắm giữ huyết mạch vương tộc. Sau khi Chúc Khôn mất tích, hắn đã chia rẽ tộc Thái Hư Cổ Long, chiếm lĩnh Bắc Long đảo, tự lập làm vương. Ban đầu thực lực của hắn là nửa bước tứ tinh đấu thánh, sau đó nhờ thi triển hóa long ma trận, thông vệ hai vị long vương Tây, Nam cùng với phần lớn tộc nhân Bắc Long đảo mà mơ hồ bước vào lục tinh đấu thánh. Có thể tưởng tượng được, tên này âm hiểm đến mức nào, nên việc Ngưu Mãnh không ưa hắn cũng là chuyện bình thường. Bắc Long Vương có chút phẫn nộ, nhưng dưới sự áp chế của ba vị long vương khác, hắn cũng chỉ có thể bị ép quay người rời đi. Nhưng mối thù này, hắn đã ghi nhớ. Chỉ là một Đăng Thiên Các mà cũng dám kiêu ngạo với long tộc cao quý của ta. Các ngươi thật là to gan, chờ ta đột phá cảnh giới, nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi. Bắc Long Vương trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng chỉ có thể tìm một phòng khách ở lầu 2 mà ngồi xuống. Số tiền trong tay Hàng Phong cũng chỉ có thể đi đến lầu 2. Mặc dù trước đây hắn có thể đấu giá ở lầu 3, nhưng bây giờ Đăng Thiên Các đã không còn là Đăng Thiên Các của ngày xưa, tự nhiên không thể tiếp tục lên lầu 3 được nữa. Nhưng Hàng Phong cũng là người thức thời, trong lòng rất rõ ràng, mình không có thực lực đó, chọc giận Đăng Thiên Các không phải là hành động khôn ngoan. Ngồi ở lầu 4, Lý Tiêu cũng đã chú ý tới một số người vì chỗ ngồi mà cảm thấy bất mãn, nhưng đây chính là thực tế. Không có tiền mà còn muốn ngồi ở nơi tốt, đúng là người si nói mộng. Lúc này, Đăng Thiên Các đã ngồi chật kín không ít người, đủ loại âm thanh tụ lại một chỗ, nghe có chút ồn ào. Lý Tiêu cũng không để ý nữa, chỉ chỉ cần đám người này không làm ra chuyện gì quá đáng, hắn cũng không muốn quản, chủ yếu vẫn là vì kiếm tiền. Các chủ đại nhân, hiện tại đã chuẩn bị ổn thỏa, có thể tiến hành đấu giá. Bắt đầu đi. Vâng. Theo một tiếng chuông trong trẻo vang lên, chậm rãi lan tỏa khắp sân, nghe tiếng chuông này, tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bàn đấu giá trước mặt. Bởi vì họ đều biết, đây chính là âm thanh báo hiệu đấu giá hội chính thức bắt đầu. Ánh sáng lấp lóe. Là người đứng đầu các đấu giá sư của Đăng Thiên Các, Nhã Phi đột ngột xuất hiện trong mắt mọi người. Chư vị, hoan nghênh đến với Đăng Thiên Các, buổi đấu giá hội hàng năm sắp bắt đầu, xin chư vị không tùy tiện đi lại, hãy trở về vị trí của mình. Nhã Phi vỗ nhẹ tay, cất cao giọng nói, ta tuyên bố, đấu giá hội Đăng Thiên Các, chính thức bắt đầu. Là một đấu giá sư kinh nghiệm phong phú, nàng biết rõ những người bên dưới muốn xem gì và không muốn xem gì, bỏ qua những lời thừa thải, trực tiếp bắt đầu đấu giá mới là quan trọng nhất. Theo ánh sáng trên đài thủy tinh dần dần lan tỏa, các cường giả trong sân cũng đều đổ dồn ánh mắt tò mò, đều đang tự hỏi vật phẩm đấu giá đầu tiên sẽ là thứ tốt gì đây. Liệu có thể một tiếng hót lên làm kinh người không? Đó là một chiếc hộp ngọc lạnh nhỏ bằng lòng bàn tay. Không chỉ vậy, dù cách một khoảng cách rất xa, mọi người cũng có thể cảm nhận được khí tức kinh người tỏa ra từ chiếc hộp. Từ khí tức có thể kết luận, bên trong là một viên đan dược, hơn nữa còn là đan dược từ thất phẩm trở lên. Đan dược được bán đấu giá ở Đăng Thiên Các thấp nhất cũng đều là thất phẩm, cho nên càng thu hút sự chú ý của mọi người hơn, ai cũng đang tưởng tượng bên trong là loại đan dược tốt gì. Giá trị của loại đan dược này đã vượt qua công pháp, đấu kỹ cấp thấp địa giai, có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng nếu so với bát phẩm Phục Linh Thanh Đan và bát phẩm Bồ Đề Đan được bán đấu giá mấy lần trước, thì vẫn còn kém rất nhiều. Chỉ thấy Nhã Phi chậm rãi mở chiếc hộp đựng đan dược, một luồng mùi thuốc nồng đậm ập vào mặt. Không chỉ vậy, khí tức cuồng bạo cũng làm cho các cường giả ở đại sảnh lầu một trận mắt há mồm, thậm chí có người còn trực tiếp đứng bật dậy, sắc mặt kinh hãi. Đây là bát phẩm Cửu Sắc Thiên Lôi Đan dược, trời đất ơi, đây chính là thứ chỉ đứng sau cửu phẩm bảo đan đó. Thật là mùi thuốc nồng đậm, thứ này còn quý giá hơn cả bát phẩm đan dược lần trước. Nhìn thấy viên đan dược, tất cả các cường giả đều hoan hô reo hò, đôi mắt thoáng qua một tia kinh hãi, không ngờ dược lực của viên đan dược này lại hùng hậu như vậy. Ngửi một hơi thôi mà đã thấy sảng khoái tận tâm can. Nhã Phi ưu nhã tiến lên một bước, tư thế quyến rũ động lòng người cũng thu hút phần lớn sự chú ý, nhưng khi biết đây là nữ nhân của Lý Tiêu các chủ, họ cũng chỉ có thể đồng loạt thở dài một tiếng. Nếu mình có thể có được một nữ nhân xinh đẹp như vậy, dù phải sống ít đi 10 năm cũng cam lòng. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng đều toát lên vẻ ưu nhã và quyến rũ, khiến người ta nhìn thôi cũng muốn tiêu rất nhiều linh tinh cho nàng. Vật này tên là Linh Vân Tẩn Đan, bát phẩm Cửu Sắc Thiên Lôi Đan dược. Chắc hẳn chư vị cũng có thể cảm nhận được sự phi thường của vật này. Bát phẩm Cửu Sắc Thiên Lôi Linh Vân Tẩn Đan này là do Diệp Thần, luyện dược sư đứng đầu Đăng Thiên Các chúng ta, tự mình sáng tạo ra. Trên toàn bộ đại lục đấu khí chỉ có một viên duy nhất. Một viên duy nhất. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều xì xào bàn tán, không ngờ luyện dược sư của Đăng Thiên Các lại đáng sợ đến thế. Lời của Nhã Phi vừa dứt, đã gây ra một sự sôi trào khắp cả hội trường. Không ai ngờ rằng vật phẩm đấu giá đầu tiên của Đăng Thiên Các đã là một thứ quý giá như vậy, thật sự khiến người ta khó có thể tin được. Đấu giá sư tiểu thư, không biết công dụng của bát phẩm Cửu Sắc Thiên Lôi Đan dược này là gì vậy? Đúng vậy, chúng ta còn chưa biết công dụng của nó. Mau nói đi, chúng ta chờ không kịp nữa rồi. Nhã Phi nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng của mọi người trong sân, cũng chỉ mỉm cười, viên bát phẩm Cửu Sắc Thiên Lôi Linh Vân Tẩn Đan này là cực phẩm. Cường giả cao giai bán thánh sau khi dùng, có thể 100% đột phá cảnh giới đấu thánh. Lời này vừa nói ra, cả hội trường lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó là một tràng âm thanh đinh tai nhức óc bùng nổ, ngay cả người của tám đại gia tộc viễn cổ cũng phải ném tới ánh mắt tham lam. Muốn bồi dưỡng một cường giả đấu thánh cần phải trả một cái giá rất lớn, bất kể là đan dược hay thiên tài địa bảo đều cần vô số. Thế nhưng, luôn có một số người vì nguyên nhân thiên phú mà gặp phải bình cảnh, và bình cảnh đó sẽ trở thành tâm ma cả đời của họ. Trong tám đại gia tộc lớn nhất, số lượng cường giả bán thánh cũng vô cùng nhiều, trong đó những người kẹt ở cao giai bán thánh cũng không ít. Họ hoặc là bế tử quan để đột phá, hoặc là an hưởng tuổi già, chờ đợi ngày tuổi thọ kết thúc. Vì vậy, đột phá đấu thánh là ước mơ cả đời của tất cả các cao giai bán thánh. Nếu có thể mua được viên đan dược này, trong gia tộc chắc chắn sẽ có thêm một cường giả đấu thánh, giá trị giữa hai việc này không cần phải nói cũng rõ. Tiền không còn có thể kiếm lại, nhưng cơ duyên mất đi, thì thật sự là không còn nữa. Nhìn thấy không khí đã được đẩy lên cao trào, Nhã Phi cũng không khách khí nói, viên bát phẩm Cửu Sắc Thiên Lôi Linh Vân Tẩn Đan này có giá khởi điểm là 3 triệu linh tinh. Mỗi lần tăng giá không dưới 300.000. Ta ra 3 triệu rưỡi linh tinh. Ta ra 4 triệu. 5 triệu 300.000 linh tinh. Bởi vì có sự tham gia của các nhân vật tầm cỡ ở lầu 2 và lầu 3, không khí trong phòng đấu giá càng lúc càng trở nên nóng bỏng. Thậm chí có người sẵn lòng bỏ ra một số tiền không nhỏ để có được viên bát phẩm linh vân tẩn đan này. Nếu những thế lực đối địch va vào nhau, đó chắc chắn là một cuộc đua tăng giá điên cuồng. Cái khí thế không đè bẹp đối phương không thôi ấy đã khiến không ít người phải âm thầm tắt lưỡi. Lý Tiêu một tay chống cằm, ung dung mỉm cười, không hổ là cường giả đến từ Trung Châu Đại Lục, ra tay thật là xa xỉ. Xem ra sau này phải đấu giá nhiều món đồ có giá trị hơn nữa. Tông chủ Hoa Tông, Hoa Ngọc, cũng tỏ ra rất hứng thú, trong đôi mắt tràn ngập vẻ nóng bỏng. Phải biết, bán thánh có được một số năng lực của cảnh giới đấu thánh, mạnh hơn đấu tôn nhưng yếu hơn đấu thánh. Cường giả bán thánh, trên toàn bộ đại lục đấu khí cũng không có bao nhiêu người đạt đến cảnh giới này. Thực lực bán thánh ở Trung Châu đã có thể được xem là hàng đầu. Nếu đột phá đấu thánh, địa vị không chỉ tăng lên, mà còn có thể dẫn dắt tông môn hoặc gia tộc đi đến thắng lợi cuối cùng. Mà hai vị thái thượng trưởng lão của Hoa Tông, Thanh Tiêu và Hoa Trạch, tu vi là cao cấp bán thánh và trung cấp bán thánh. Tuy không có đấu thánh, nhưng địa vị của Hoa Tông những năm gần đây ở Trung Châu cũng khá ổn. Nếu đột phá được đấu thánh, địa vị của Hoa Tông sẽ có một sự thay đổi long trời lở đất ở Trung Châu. Thanh Tiêu kích động nói, tông chủ, dù thế nào chúng ta cũng phải đoạt được viên bát phẩm đan dược này. Đây là mấu chốt quyết định tông môn chúng ta có thể xuất hiện một đấu thánh hay không. Tông chủ Hoa Tông, Hoa Ngọc, gật đầu. Đúng là như vậy, Thanh Tiêu trưởng lão đã đạt đến cảnh giới cao giai bán thánh, nếu dùng viên bát phẩm cửu sắc thiên lôi linh vân tẩn đan này, chắc chắn sẽ trực tiếp đột phá cảnh giới đấu thánh. Đổi lại là ai cũng khó mà từ chối được sự cám dỗ ở cấp độ này. Hoa Ngọc cắn nhẹ môi, nghe tiếng tăng giá dữ dội bên dưới, trong ánh mắt kích động của hai vị thái thượng trưởng lão, nàng cũng chậm rãi giơ lên lệnh bài trong tay. 8 triệu linh tinh. Giá cả đột nhiên tăng vọt một đoạn, lập tức gây ra một trận xôn xao trong toàn bộ phòng đấu giá. Ngay sau đó, từng ánh mắt theo tiếng nói mà nhìn lại. Họ không ngờ lại có người trực tiếp ra giá 8 triệu linh tinh để mua viên bát phẩm cửu sắc thiên lôi linh vân tẩn đan này. Cái giá này thật sự có chút vượt ngoài dự kiến. 8 triệu linh tinh tương đương với 800 triệu kim tệ, một viên đan dược thật sự không đáng giá đến vậy. Hơn nữa, tiếp theo chắc chắn còn có những bảo vật khác. Tiêu tốn một khoản tiền lớn vào vật phẩm đấu giá đầu tiên không phải là một hành động khôn ngoan. Việc Hoa Tông tăng giá cũng làm cho sắc mặt của tất cả mọi người trên sân đột ngột thay đổi. Vừa định nhẫn tâm đuổi theo, lại trực tiếp bị ngăn lại. Đối phương ở vị trí lầu 3, số linh tinh trong tay tự nhiên không thể ít, không cần thiết vì một viên bát phẩm đan dược mà gây thù chuốc oán với họ. Các cường giả ở lầu 3 cũng đang bàn tán sôi nổi về cách giải quyết vấn đề này. Nhưng họ cũng biết, tình hình hiện tại là gì, hoặc là tiếp tục tăng giá, hoặc là bây giờ từ bỏ. Không cần thể hiện ra quá nhiều tài phú của mình. Rất nhiều người đã chọn vế sau, trong lòng họ đều biết, người có thể ngồi ở lầu 3 hoặc là có địa vị cao, hoặc là gia tài bạc triệu, căn bản không phải là hạng mà họ có thể so sánh. Thà rằng sớm từ bỏ, để tránh rước họa vào thân. Thanh Tiêu nhìn thấy không một ai trong sân tăng giá, cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi nàng cho rằng cơ hội đột phá cảnh giới đấu thánh của mình đã đến, một giọng nói già nua khác chậm rãi truyền đến. 10 triệu linh tinh giá cả lại một lần nữa được đẩy lên khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối, nhất là những đấu tông và đấu hoàng ngồi ở lầu 1. Họ không ngờ đối phương vì một viên bát phẩm đan dược mà sẵn lòng bỏ ra nhiều linh tinh như vậy, chẳng lẽ không muốn những vật phẩm đấu giá tiếp theo sao? Có người còn trông mong vào những món đồ sau, nhưng cũng có người chỉ nhìn vào hiện tại, chỉ cần có thể giúp mình đột phá cảnh giới, dù tốn bao nhiêu tiền cũng đáng giá. Hơn nữa, tình hình hiện tại là, ai mới có thể giành được món đầu tiên? Trong phòng khách lầu 2, Dược Hoàng Hàng Phong vuốt ve ri mép, nhíu mày nói, không ngờ chỉ trong 2 năm, Đăng Thiên Các đã phát triển đến mức này. Bát phẩm đan dược nói bán là bán, thật khiến người ta khó tin. Ồ Bang lão chống gậy cười ha hả nói, ý của Dược Hoàng là đoạt lấy viên đan dược này. Âm Cốt lão giả cũng ném tới ánh mắt tò mò. Không phải. Hàng Phong khoát tay, thản nhiên nói, Hàng Mỗ biết rõ giá trị của viên đan dược này, nếu chúng ta đấu giá được cũng không dùng được. Cho dù nuốt vào có tăng lên chút thực lực, nhưng không có cảnh giới bán thánh, thì đúng là gân gà. Ăn vào vô vị, bỏ đi thì tiếc. Nhưng là Dược Hoàng, Hàng Phong cũng không tùy tiện tham gia đấu giá, mà lựa chọn im lặng theo dõi. Điều hắn quan tâm hơn không phải là đan dược, mà là dị hỏa có thể tăng cường thuật luyện thuốc của mình. Năm đó, để bảo mệnh, hắn đã dùng dị hỏa để đổi lấy một viên đan dược từ Lý Tiêu các chủ. Bây giờ quay trở lại, hắn muốn đấu giá một loại dị hỏa để nâng cấp phần quyết. Hiện tại hắn chỉ mới miễn cưỡng nâng cấp phần quyết lên huyền giai hậu kỳ, muốn đột phá nữa, chỉ có thể thôn vệ các loại dị hỏa khác. Hàng Phong còn chưa ngốc đến mức tiêu tốn 1.000 vạn linh tinh để mua một viên bát phẩm đan dược. Mặc dù viên linh vân tẩn đan này quả thực vô cùng quý giá, nhưng nó chỉ có hiệu quả đối với cao giai bán thánh. Mình chỉ là một đấu hoàng nhất giai, làm gì có tư cách hưởng dụng. Phía Hoa Tông cũng rơi vào một trận xôn xao, không ngờ vẫn còn có người tăng giá. Điều này rõ ràng là không coi họ ra gì. Người tăng giá chính là một trong tam cự đầu của Đan Tháp, Huyền Không Tử. Là một đấu tôn đỉnh phong, trong lòng ông ta vô cùng rõ ràng giá trị của viên đan dược này. Nếu có thể nghiên cứu ra được đan phương, vậy thì toàn bộ Đan Tháp sẽ hoàn toàn áp đảo tất cả các thế lực khác. Thậm chí có thể thống nhất toàn bộ đại lục đấu khí. Nhưng ý nghĩ này thì rất tốt đẹp, muốn từ trong đan dược tìm ra được dược liệu để luyện chế, không phải là chuyện đơn giản. Ngay cả tộc trưởng dược tộc Dược Đan cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể nghiên cứu ra bát phẩm cửu sắc thiên lôi linh vân tẩn đan, huống chi là một Huyền Không Tử chỉ là bát phẩm luyện dược sư. Dược Đan vuốt ve ri mép, cười ha hả nói, người trẻ tuổi thật là có tinh thần, bát phẩm đan dược quý giá kém xa cửu phẩm, nhưng viên đan dược này có thể so sánh với cửu phẩm. Trừ phi là cao giai bán thánh, nếu không tác dụng cũng không quá lớn. Lần này đi theo Dược Đan đến đây chính là tân nhiệm thiếu tộc trưởng của dược tộc, Dược Tinh Cực. Hiện tại địa vị của Dược Tinh Cực ở dược tộc khá cao, lần này đến đây không chỉ để tăng thêm thể diện, mà quan trọng hơn là muốn gặp lại Dược Linh. Cũng không biết nha đầu kia bây giờ thế nào, không có mình, chắc hẳn là ăn không ngon ngủ không yên. 11 triệu linh tinh. Tông chủ Hoa Tông Hoa Ngọc tiếp tục tăng giá, không cho đối phương một chút cơ hội nào để thở. Cho dù vật phẩm tiếp theo có là thứ mình mong muốn, cũng không thể so sánh với cơ duyên trở thành cường giả đấu thánh. Cho nên Hoa Ngọc cũng dự định đập nồi dìm thuyền, không tin đối phương lại nguyện ý tiêu tốn nhiều linh tinh như vậy để mua viên bát phẩm đan dược này. Quả nhiên, sau khi đối phương ra giá, tam cự đầu của Đan Tháp đồng thời nhíu chặt mày, không ngờ đối phương lại còn dám tiếp tục tăng giá. Đây là dự định muốn đấu tranh đến cùng đây mà. Tấm thẻ đấu giá trong lòng bàn tay Huyền Không Tử giơ lên rồi lại hạ xuống, không biết có nên tiếp tục tranh giành viên bát phẩm đan dược với Hoa Tông hay không. Huyền Y nhẹ giọng nói, hay là thôi đi, không cần thiết phải tiêu tốn nhiều linh tinh để mua viên đan dược này. Chúng ta cũng là đấu tôn, chứ không phải bán thánh, cho dù thật sự mua được, cũng không cách nào sử dụng. Thiên Lôi Tử cũng tỏ vẻ đồng tình. Vì một viên đan dược mà từ bỏ những vật phẩm đấu giá tiếp theo, quả thực không phải là một hành động khôn ngoan. Cứ như vậy dừng lại, mới là thượng sách. Huyền Không Tử nhún vai, dưới lời khuyên của hai vị cự đầu còn lại, cũng quyết định từ bỏ. Chỉ có thể đặt hy vọng vào những vật phẩm đấu giá tiếp theo. Chỉ có như vậy, mới có thể mua được những thứ mình muốn. Cuối cùng, Huyền Không Tử vẫn lựa chọn từ bỏ. Nhã Phi nhìn quanh bốn phía, nghĩ cách kiếm thêm một ít linh tinh cho phu quân, còn có ai tiếp tục tăng giá không, ví dụ như 12 triệu linh tinh. Các cường giả trong sân nhìn nhau, cũng không ai tiếp tục tăng giá nữa, bởi vì đây mới là bảo vật đầu tiên, không cần thiết phải tiêu tốn nhiều linh tinh để đấu giá. Đây không phải là một hành động khôn ngoan. Biết điểm dừng, mới có thể đi đến cuối cùng. 11 triệu linh tinh lần thứ nhất. 11 triệu linh tinh lần thứ hai. Thấy không có ai tăng giá, Nhã Phi mới ung dung mở miệng, 11 triệu linh tinh thạch lần thứ ba. Chúng ta hãy chúc mừng vị khách ở phòng số 6 đã thành công đấu giá được viên bát phẩm cửu sắc thiên lôi linh vân tẩn đan này. Theo tiếng búa đấu giá rơi xuống, viên linh vân tẩn đan chính thức trở thành vật của Hoa Tông. Tông chủ Hoa Tông cùng hai vị thái thượng trưởng lão cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, cả người như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn ngã phịch xuống ghế mềm. Mồ hôi đầm đìa. Từ nay về sau, Hoa Tông sẽ có thêm một cường giả đấu thánh. Thanh Tiêu cũng cảm kích đứng dậy, chắp tay cúi đầu nói, đa tạ tông chủ. Hoa Ngọc khoát tay, vì tông môn, chút hy sinh này là đáng giá. Chỉ có điều, những vật phẩm đấu giá tiếp theo e rằng rất khó để tranh đoạt. Vật phẩm đấu giá thứ hai tiếp theo, có lẽ mọi người cũng không xa lạ gì. Bởi vì các vị đều đã từng nghe qua về cường giả đấu đế. Thời thượng cổ, cảnh giới đấu đế tầng tầng lớp lớp, không ai có thể giết chết họ. Nhưng vì bản nguyên đế khí của đại lục đấu khí trôi đi, cuối cùng những đấu đế này đều lựa chọn rời đi. Và những người không kịp rời đi, lại lưu lại đồ vật của mình, có kẻ thì bỏ mạng tại đây. Nhã Phi ngọt ngào cười, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng chậm rãi từ trong nạp giới lấy ra một khối hài cốt đặc thù. Nhìn kỹ, đó lại là xương cánh tay phải của con người. Kết hợp với mấy câu nói vừa rồi, chẳng lẽ khối hài cốt này là của một cường giả đấu đế? Trong tiếng ồn ào kinh ngạc khắp phòng đấu giá, ánh mắt của tám đại gia tộc viễn cổ cũng đều khóa chặt vào xương cánh tay phải trên đài thủy tinh. Mặc dù đã không còn máu thịt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được luồng sức mạnh cuồn cuộn bên trong. Cảnh giới đấu đế sớm đã hoàn toàn biến mất từ thời thượng cổ. Cho đến khi đà xá cổ đế, vị đấu đế cuối cùng, qua đời, đại lục đấu khí không còn xuất hiện cường giả đấu đế nào nữa. Mấy vạn năm trước, đấu đế cũng tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Sau khi một cường giả đấu đế qua đời, những gì họ để lại đều có giá trị cực cao và sức hấp dẫn mạnh mẽ. Trong đó bao gồm một số đấu kỹ và công pháp cao cấp, cũng như một số đan dược còn sót lại, thậm chí ngay cả thi thể của đấu đế cũng là một bảo bối hiếm có. Điều này đã khiến cho di tích của rất nhiều cường giả đấu thánh thời kỳ đầu trở thành nơi tầm bảo của mọi người. Trong đó, động phủ của Đà Xá cổ đế chính là di tích thần bí nhất, và mọi người cũng đều đang nhắm vào nơi đó. Nhã Phi lạnh nhạt nói, vật này chính là hài cốt cánh tay phải của một cường giả đấu đế để lại. Mặc dù đã trải qua vạn năm bào mòn, nhưng vẫn tràn ngập năng lượng đáng sợ. Liệu trong đó có ẩn chứa bí ẩn nào khác hay không thì không ai biết được. Đăng Thiên Các chúng ta cũng không tiến hành điều tra sâu hơn, nhưng có thể khẳng định rằng, ở đây có lẫn một tia bản nguyên đế khí. Lời này vừa nói ra, các tộc trưởng của mấy gia tộc viễn cổ gần như cùng lúc bật dậy khỏi ghế. Bản nguyên đế khí, đó chính là mấu chốt để đột phá đấu đế. Sớm từ sau khi Đà Xá cổ đế đột phá đấu đế, bản nguyên đế khí của đại lục đấu khí đã khô cạn. Đà Xá cổ đế khi biết chuyện này, cũng đã lập tức luyện chế ra một viên đế phẩm sồ đan trong động phủ của mình, chính là để giúp đỡ hậu bối có thể thuận lợi đột phá cảnh giới đấu đế. Nhưng không ai ngờ rằng, đại lục đấu khí vì thế mà xuất hiện một sự đứt gãy, mấy ngàn năm không ai đặt chân đến cảnh giới đấu đế, rất nhiều thế lực viễn cổ lụi tàn, ngay cả ghi chép về nguyên khí cũng thất lạc. Bây giờ lại một lần nữa nghe được về bản nguyên đế khí, quả thực khiến người ta khó có thể tin. Ánh mắt của các tộc trưởng trong tám đại gia tộc lớn nhất như tia chớp quét qua quét lại trên khối hài cốt, ánh mắt tham lam cũng đủ để chứng minh họ quan tâm đến hài cốt của cường giả đấu đế đến mức nào. Nếu thật sự là như vậy, chúng ta thành công có được nó, chẳng lẽ có thể đột phá đấu đế sao? Mặc dù câu nói này có độ tin cậy, nhưng liệu có thể thu được bản nguyên đế khí từ trong xương cốt hay không vẫn là một ẩn số. Tộc trưởng Viêm tộc Hỏa Tẩn nhíu mày nói. Ông ta cũng vô cùng rõ ràng tầm quan trọng của bản nguyên đế khí. Loại vật này dù đặt ở đâu cũng là một sự tồn tại không thể địch nổi. Nhưng dù là vậy, thử hỏi trong số những người ngồi đây, có ai có thể thực sự lấy được bản nguyên đế khí từ trong đó ra? Lời này vừa nói ra, một trưởng lão của Viêm tộc lập tức đỏ mặt. Ngay cả tộc trưởng đại nhân cũng không có khả năng lấy được bản nguyên đế khí, huống chi là đám tiểu lâu la như họ. Hỏa Tẩn hai tay khoanh lại, đặt lên cằm, nhíu mày nhìn chằm chằm vào đài thủy tinh bên dưới, trong lòng cũng trăm mối ngổn ngang, không biết mình có nên tham gia đấu giá hay không. Bản nguyên đế khí cố nhiên quan trọng, nhưng nếu không thể hấp thu vào cơ thể, mọi nỗ lực đều là vô ích. Cho nên nói, đây là một cuộc đánh cược. Nếu thất bại sẽ tán gia bại sản, nhưng nếu thành công, sẽ tấn thăng lên cảnh giới đấu đế. Nhưng điều đó chỉ giới hạn ở đám cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Mà đối với những bát tinh đấu thánh như họ, thực sự không có tác dụng quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ là đột phá lên cửu tinh đấu thánh. Năm đó, thiên tài Tiêu Huyền sẵn lòng tiêu tốn hàng trăm ngàn năm phát triển của tiêu tộc, cũng chưa từng bước vào cảnh giới đấu đế. Có thể tưởng tượng được, muốn đột phá đấu đế cần phải trả giá đắt đến mức nào. Không phải nói là có thể thực hiện được. Không chỉ có tộc trưởng Viêm tộc Hỏa Tẩn, mà cả các tộc trưởng khác của tám đại gia tộc viễn cổ hay hư vô thôn Viêm cũng đều rơi vào trầm tư. Chuyện này cần phải thận trọng, để tránh gây ra những phiền phức không cần thiết. Dưới lớp áo choàng đen, hư vô thôn Viêm sờ cằm, nhíu mày nói, hài cốt đấu đế, có chút thú vị. Chỉ có điều, muốn thực sự có được bản nguyên đế khí, muốn từ trong đó tinh luyện ra cũng cần phải hao phí trăm năm thời gian a. Trong lúc mọi người đang xì xào bàn tán, Nhã Phi cũng từ tốn mở miệng, chư vị cứ yên tâm, Đăng Thiên Các chúng ta đã quyết định bán ra hài cốt cổ đế, tự nhiên cũng biết không ít. Trong khối hài cốt này vẫn còn chảy dòng máu của đấu đế khi còn sống. Đồng thời, trong đó còn ẩn chứa một ít bản nguyên đế khí, đây là thứ cần thiết để đột phá đấu đế. Nếu các vị muốn tương lai đột phá cảnh giới đấu đế, hãy mua về cẩn thận quan sát. Nếu phát hiện ra bí ẩn trong đó, có lẽ các vị sẽ trở thành cường giả đấu đế đời tiếp theo. Lời giới thiệu hùng hồn như vậy cũng khiến phần lớn mọi người quyết định thử một lần. Dù sao bản nguyên đế khí của đại lục đấu khí đã khô kiệt, nếu có thể nhận được một tia, cũng là một cơ duyên lớn lao. Bây giờ ta tuyên bố đấu giá chính thức bắt đầu, không có giá khởi điểm, mọi người cứ tùy ý tranh đoạt. Ta ra một linh tinh. Trong sân lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn về phía gã đấu hoàng nhất tinh kia, khóe miệng ai nấy đều không nhịn được mà giật giật. Đúng là một tên cơ hội. Cút sang một bên, tôm tép nhãi nhép ở đâu ra mà đòi đấu giá. Ta ra 3 triệu linh tinh. Cộng thêm một bản công pháp địa giai trung cấp. 5 triệu linh tinh, 6 viên đan dược thất phẩm. 6 triệu linh tinh, 15 viên đan dược thất phẩm, cùng với 20 viên phá tông đan. Tiếng nói trên đài vừa dứt, bên dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Nói như vậy, chỉ cần có thể tìm được bản nguyên đế khí từ trong xương cốt, vậy thì cảnh giới của họ sẽ giống như trời đất, không ai có thể lay chuyển. Đây chẳng phải là hack game hay sao? Nghĩ đến đây, đám người đã sớm không thể chờ đợi mà lao vào tranh đoạt. Bảo vật bậc này tự nhiên không muốn bỏ qua. Cổ tộc Tam Tiên nhíu mày trầm tư, làm sao bây giờ? không thể để đám người kia đoạt đi được. Cái này Cổ Liệt rơi vào tình thế lưỡng nan, không biết có nên tham gia tranh đoạt hay không. Hài cốt đấu đế quả thực quý giá, nhưng nếu không thể lấy được bản nguyên đế khí bên trong thì chẳng phải là vô dụng sao? Không cần thiết phải tiêu tốn nhiều linh tinh để mua về một thứ phế vật. Cổ Liệt thống lĩnh, câu nói này của ngươi là không đúng. Nếu loại vật này rơi vào tay hồn tộc, bọn chúng nhất định sẽ có cách lấy ra bản nguyên đế khí. Điều đó đối với cổ tộc chúng ta mà nói, tuyệt đối là một mối đe dọa lớn. Cổ đạo cũng không thể chờ đợi mà nói, rồi đưa mắt nhìn về phía Tiêu Huân Nhi đang hồn bay phách lạc, cũng nhíu mày nói, Huân Nhi, sao con cứ im lặng mãi vậy? Tiêu Huân Nhi hoàng hồn, vội nói, xin lỗi cổ đạo gia gia, vừa rồi Huân Nhi đang suy nghĩ một chút chuyện các ngài cứ tùy ý đấu giá đi à, con có chút việc, xin phép đi trước. Cổ đạo và cổ hình nhìn nhau, cũng không biết trong hồ lô của Huân Nhi rốt cuộc đang bán thuốc gì, đang yên đang lành sao lại đột nhiên rời đi. Nhưng bây giờ không phải là lúc để bàn luận chuyện đó, quan trọng nhất vẫn là giải quyết thế nào với hài cốt của cường giả đấu đế để lại. Tiêu Huân Nhi bước ra khỏi phòng, nhìn hành lang trống rỗng, đôi mắt vô thần của nàng đi thẳng về phía lầu 4. Vừa định bước lên bậc thang, liền nghe thấy một giọng nói lạnh lùng. Nếu ta là ngươi, sẽ không bước vào lầu 4 nửa bước. Cơ thể Tiêu Huân Nhi cứng lại, không tiến lên nữa. Nàng quay người lại, lúc này mới phát hiện hộ pháp của Đăng Thiên Các, Băng Sương, không biết từ lúc nào đã đứng ở đó. Đôi mắt màu xanh băng của nàng cũng bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Tiêu Huân Nhi. Ngươi tên là Tiêu Huân Nhi đúng không? Băng Sương nhẹ giọng hỏi. Vâng. Tiêu Huân Nhi không giấu giếm mà gật đầu, yếu ớt nói, Băng Sương tiền bối, không biết có thể cho ta gặp Lý Tiêu ca ca một lần không ạ? Xin lỗi Huân Nhi cô nương, không có mệnh lệnh của các chủ đại nhân, bất kỳ ai cũng không được phép lên lầu 4, bao gồm cả hộ pháp của Đăng Thiên Các. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Băng Sương cũng lắc đầu, nàng muốn giúp cũng khó. Mệnh lệnh của các chủ đại nhân không một ai dám vi phạm, kể cả Bách Linh tỷ và Linh Lung tỷ, thậm chí nói là chủ mẫu cũng vậy. Pháp tắc của Đăng Thiên Các là không thể nghi ngờ, trừ phi các chủ đại nhân tự mình mở miệng, nếu không thì hôm nay dù thế nào cũng sẽ không để người khác tiến đến lầu 4. Nghe câu này, Tiêu Huân Nhi rõ ràng có chút thất vọng. Vừa định quay người rời đi, lại nghe thấy giọng nói bình thản của Băng Sương, ta có thể giúp ngươi bẩm báo với các chủ đại nhân, nhưng các chủ đại nhân có muốn gặp ngươi hay không thì không biết được. Tiêu Huân Nhi vội vàng quay người lại, nói lời cảm tạ, vậy làm phiền tiền bối, Huân Nhi vô cùng cảm kích. Băng Sương không nói gì, mà từng bước một đi về phía lầu 4. Lúc này Lý Tiêu đang vừa uống trà vừa xem đấu giá hội bên dưới, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Cứ theo tốc độ này, chỉ cần đấu giá thêm một vài bảo vật nữa, là có thể hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho. Các chủ đại nhân. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Lý Tiêu không khỏi nhíu mày, vào thời khắc mấu chốt luôn có người thích làm phiền mình. Hắn bất chợt đè đầu người kia xuống, khẽ di chuyển một lúc rồi mới nói, thôi được rồi, tạm thế đã. Thải Lân nhẹ nhàng lau khô nước đọng bên khóe miệng, lườm Lý Tiêu một cái rồi nói, sau này không được như vậy nữa, ta không có chút phòng bị nào cả. Lần sau còn không nghe lời, sẽ không cho chàng như vậy nữa đâu. Lý Tiêu sờ mũi, tỏ vẻ không phải do mình nghĩ. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Lý Tiêu ho khẽ hai tiếng rồi cất lời, vào đi. Băng Sương nhẹ nhàng đẩy cửa, ánh mắt liếc qua gò má đỏ ửng của Thải Lân chủ mẫu, rồi thu lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, khẽ nói, các chủ đại nhân, Tiêu Huân Nhi muốn gặp ngài. Nghe vậy, Lý Tiêu hỏi nhỏ, nàng ấy đang ở đâu? Ở lầu 3. Băng Sương đáp, nàng ấy vốn định lên lầu 4 nhưng đã bị ta ngăn lại. Không có lệnh của ngài, không ai được phép vào lầu 4, nên ta đến đây bẩm báo. Lý Tiêu khẽ nhấp một ngụm trà nóng, nói, được, bảo nàng đến phòng nghỉ chờ ta. Đợi đấu giá xong bộ hài cốt đấu đế ta sẽ đến gặp nàng. Băng Sương vâng lời rồi quay người rời đi. Thải Lân biểu môi, nói thật đi, chàng có phải lại gây nợ Phong Lưu bên ngoài không, người ta tìm đến tận cửa rồi kìa. Lý Tiêu vội giải thích, nàng đừng nói vậy mà oan cho ta, nếu so với những kẻ khác thì ta còn kém xa một trời một vực, bọn họ mới thực sự là nợ Phong Lưu khắp nơi đó. Thải Lân liếc Lý Tiêu một cái, rồi bưng chén trà trên bàn lên súc miệng, sau đó nói, vậy chàng cứ ở đây xem đi, ta và Vận Nhi sang phòng khác nghỉ ngơi một lát. Nhìn dáng người thước tha mềm mại của Thải Lân, tà hỏa trong lòng Lý Tiêu lại trỗi dậy, nhưng vì đại cục, hắn đành phải nén lại, đợi mọi chuyện xong xuôi sẽ cùng các nàng giao lưu sâu sắc hơn. Ta ra 20 triệu linh thạch, cộng thêm một bản địa giai công pháp cao cấp. Cường giả đấu thánh của hồn tộc dĩ nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, dứt khoát tham gia đấu giá. Nếu tộc trưởng có thể tìm được bản nguyên đế khí trong đó, tương lai đột phá đấu đế cũng nằm trong tầm tay. Hư Vô Thôn Viêm hỏi, Hồn Nguyên Thiên, các ngươi thấy sao? Kiệt kiệt kiệt. Hồ Nguyên Thiên cười nói, thứ tốt thế này tất nhiên không thể bỏ qua, nếu để cho đám người cổ tộc lấy được thì sẽ là một sai lầm lớn. bốn vị cường giả bát tinh đấu thánh của hồn tộc đều gật đầu đồng ý, chỉ cần là thứ có cơ hội giúp đột phá đấu đế, dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải lấy được. Kể cả không dùng được cũng không thể để các gia tộc viễn cổ khác có cơ hội, thà tin là có còn hơn không. Bên cổ tộc cũng rơi vào trạng thái lo lắng bất an, họ không thể xác định đối phương là ai đang đấu giá, bởi đăng thiên các mỗi lần đấu giá đều xáo trộn thứ tự, không thể dựa vào kinh nghiệm lần trước để phán đoán. Thống soái Hắc Yên Quân là Cổ Liệt chậm rãi đặt chén trà xuống, cười lớn, bất kể là ai, cổ tộc chúng ta tuyệt không cho phép kẻ nào khác tấn thăng đấu đế. Nếu có người tấn thăng lên đấu đế, hậu quả sẽ khó lường, thậm chí có thể thống nhất toàn bộ viễn cổ bát tộc, bởi sức mạnh của một cường giả đấu đế quá mức kinh khủng, chỉ một cái phẩy tay cũng có thể khiến cả đấu khí đại lục hóa thành tro bụi. Thứ mà cổ tộc không có được, cũng không thể để người khác có được. 25 triệu linh thạch, hai quyển địa giai đấu kỹ cao cấp. Cổ Liệt trực tiếp đưa ra đế ấn quyết cùng vạn thú thương pháp. Đế ấn quyết chính là đấu kỹ đặc thù mà Đăng Thiên Các đã từng bán đấu giá, còn vạn thú thương pháp cũng là một bản địa giai đấu kỹ cao cấp. Bộ thương pháp này là một trong những đấu kỹ địa cấp của cổ tộc, uy lực không thể xem thường, được liệt vào hàng cao cấp cũng có điểm đặc sắc riêng. Lần này Cổ Liệt chịu đem ra những đấu kỹ cấp bậc này, xem ra đã hạ quyết tâm. Dù sao họ cũng có bản sao lưu, không sợ hai loại đấu kỹ này bị thất truyền. Mức giá này khiến tất cả mọi người kinh ngạc, họ đều cân nhắc có nên tiếp tục tăng giá không, bởi nó đã vượt xa dự tính. Mới qua hai món bảo vật mà đã muốn rút cạn gia tài của họ, rõ ràng là phải biết tiết chế. Bằng không, trong phiên đấu giá tiếp theo sẽ không thể giành được bảo vật mình mong muốn. Thôi vậy, bọn họ đã muốn thì cứ để cho họ đi. Đúng thế, thứ tốt như vậy cuối cùng cũng rơi vào tay kẻ có tiền có thế, chúng ta vẫn chưa đủ tư cách. Mọi người đều tiếc nuối, nhưng đúng là như vậy, quyền sở hữu cuối cùng vẫn thuộc về những kẻ nắm trong tay tài sản bạc triệu, còn những kẻ yếu như họ căn bản không có tư cách nhòm ngó. Được rồi, nhường cho họ thôi. Các cường giả trong viễn cổ bát tộc khác cũng đều lựa chọn từ bỏ, không cần thiết vì một cánh tay không chắc có thể giúp đột phá đấu đế mà tiêu tốn quá nhiều linh thạch. Các cường giả hồn tộc cũng nghẹn họng nhìn trân trối, xem ra đám người kia quyết không bỏ cuộc, nếu không chiếm được, chẳng lẽ lại đi phá hủy nó. Hồn Diệt Sinh trầm giọng nói, Hư Vô Thôn Viêm đại nhân, hay là chúng ta giết người cướp của đi. Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy liền lạnh lùng quay sang nhìn Hồn Diệt Sinh, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh, ngươi có gan thì nói lại lần nữa xem. Hồn Diệt Sinh lòng có chút nặng trĩu, Hư Vô Thôn Viêm đại nhân, lời này của ngài là có ý gì? Ta làm vậy cũng là vì hồn tộc, nếu để người khác có được hài cốt đấu đế, chỉ sợ Hồn Nguyên Thiên cũng nhíu mày, nói khẽ, Hư Vô Thôn Viêm đại nhân, chuyện này Hồn Diệt Sinh nói không phải không có lý, hồn tộc chúng ta không thể để khối hài cốt này rơi vào tay kẻ khác. Hư Vô Thôn Viêm không ngờ tên này cũng nói như vậy. Muốn cướp đồ ngay trong Đăng Thiên Các, bọn họ còn chưa có thực lực đó. Nếu không muốn sống thì cũng đừng kéo theo mình. Chuyện này dừng ở đây, ai dám nhắc lại, đừng trách lão phu không khách khí. Hư Vô Thôn Viêm trong lòng hiểu rõ thực lực của Đăng Thiên Các, dù hắn là kẻ phản bội nhưng cũng sẽ không đem tính mạng mình ra đùa, một khi vẫn lạc, mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể. Bốn bát tinh đấu thánh của hồn tộc chỉ có thể nhìn nhau, không có sự cho phép của Hư Vô Thôn Viêm, họ thật sự không đủ tư cách để nhòm ngó Đăng Thiên Các. 25 triệu linh thạch, hai quyển đấu kỹ cao cấp, lần thứ nhất. 25 triệu linh thạch, hai quyển địa giai đấu kỹ cao cấp, lần thứ hai. Nhã Phi thấy không còn ai tăng giá nữa, liền mạnh tay gõ chiếc búa đấu giá, 25 triệu linh thạch cộng thêm hai quyển địa giai đấu kỹ cao cấp, lần thứ ba. Chúc mừng vị khách trong phòng bao số 3 đã đấu giá thành công bộ hài cốt đấu đế. Hãy cho một tràng pháo tay chúc mừng. Mọi người đều vỗ tay hưởng ứng. Nhã Phi đem bộ hài cốt trên đài pha lê giao cho Ngưu Mãnh tự mình bảo quản, sau khi đấu giá kết thúc sẽ tự động đưa đến tay người thắng cuộc. Vật phẩm đấu giá tiếp theo tại lầu 4, Lý Tiêu thấy mức giá bán ra cũng hài lòng gật đầu. Khối hài cốt này trong hệ thống chỉ đáng giá 1 triệu linh thạch, vậy mà sang tay bán được hơn 20 triệu, lại còn có thêm hai quyển địa giai đấu kỹ cao cấp, giá trị lập tức vọt lên khoảng 40 triệu. Lời gấp 40 lần, đúng là kiếm đầy bồn đầy bát. Các ngươi cứ ở đây xem một lát, ta đi một chút sẽ về. Lý Tiêu quay sang nói với Bách Linh và Băng Sương. Tại phòng nghỉ trên lầu 4, Tiêu Huân Nhi đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa mềm mại, hai tay bối rối xoa xoa đùi. Hai năm không gặp, không biết Lý Tiêu ca ca thế nào rồi. Thời gian qua, Tiêu Huân Nhi đều tu luyện trong bí cảnh của cổ tộc, thực lực đã đạt đến đấu tông đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đột phá đấu tôn. Nếu không phải đến Tiêu gia ở Ô Thản Thành, có lẽ bây giờ Tiêu Huân Nhi đã sớm đột phá đấu tôn, tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy, quả nhiên không phải người tầm thường. Cửa phòng được mở ra, Lý Tiêu sải bước đi vào. Hôm nay Tiêu Huân Nhi mặc một bộ váy hồng sạch sẽ, cả người toát lên vẻ thẹn thùng và dịu dàng thay cho khí chất lạnh nhạt thường ngày. Khi nhìn thấy Lý Tiêu ca ca, nàng vội vàng đứng dậy. Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt ửng hồng, giọng nói nhỏ như mũi kêu, Lý Tiêu ca ca, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp, Huân Nhi. Lý Tiêu nhìn cô gái e thẹn trước mặt, nở một nụ cười dịu dàng, nha đầu này vẫn ôn nhã như trước. Lý Tiêu thuận thế ngồi xuống ghế, là một động tác mời, không cần câu nệ như vậy, cứ xem nơi này như nhà mình, muốn làm gì thì làm. Ha ha, Lý Tiêu ca ca lại nói đùa rồi. Tiêu Huân Nhi ngoan ngoãn rót cho Lý Tiêu một chén trà nóng, nói, Lý Tiêu ca ca, dạo gần đây huynh vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Lý Tiêu đáp lời, rồi nhìn Tiêu Huân Nhi từ trên xuống dưới một lượt, khiến khuôn mặt nàng càng thêm đỏ, đến ngón tay ngọc thon dài đang rót trà cũng không kìm được mà rung lên. Nhìn khí tức trên người muội, chắc là sắp đột phá đấu tôn rồi nhỉ? Vâng. Tiêu Huân Nhi khẽ cắn môi dưới, cười khúc khích, không hổ là Lý Tiêu ca ca, thế mà cũng nhìn ra được. Trước đây khi Lý Tiêu rời khỏi cổ tộc, thực lực của Tiêu Huân Nhi chỉ mới là lục tinh đấu hoàng, bây giờ có thể trong vòng 2 năm đột phá đến cửu tinh đấu tông, thật đúng là tiến triển thần tốc. Tốc độ tu luyện này quả không làm hổ danh huyết mạch đấu đế chảy trong người nàng. Lý Tiêu nhún vai, việc của mình thật sự quá nhiều, lần nào cũng trì hoãn một thời gian dài, nếu không với thiên phú và tốc độ tu luyện của bản thân, ít nhất cũng đã là bán thánh cường giả. Tiêu Huân Nhi nghiêng đầu hỏi, Lý Tiêu ca ca, huynh có tâm sự sao? Lý Tiêu bừng tỉnh, xua tay, không có tâm sự gì cả. Mà này Huân Nhi, muội không phải đang tu luyện ở cổ tộc sao? Sao lại đột nhiên đến đăng thiên các của ta? Tiêu Huân Nhi tinh nghịch cười, đương nhiên là nhớ đấu khí ở đăng thiên các rồi, chứ không lẽ, Lý Tiêu ca ca nghĩ ta đến vì huynh sao? Cũng có thể cho là vậy. Lẽ Tiêu Huân Nhi đã lâu không được trò chuyện với ai, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội, trong lòng có biết bao nhiêu lời muốn nói ra. Lý Tiêu cũng không thấy phiền mà lắng nghe nàng kể lại những chuyện đã xảy ra. Nghe nói Tiêu Viêm đã trở thành tộc trưởng mới của Tiêu gia, còn Tiêu Chiến thì đã thoái vị, lui về hỗ trợ Tiêu Viêm quản lý việc trong tộc. Bây giờ thực lực của Tiêu Viêm đã khôi phục lại đại đấu sư, ở Ô Thẳng Thành cũng được xem là một cường giả thực thụ. Nhưng cũng chính vì thế, khoảng cách giữa hắn và Tiêu Huân Nhi lại ngày càng xa, cuối cùng hai người cũng không còn qua lại gì. Ngay cả Cổ Nguyên cũng từng nói, Tiêu Viêm đã khó thành đại sự, muốn xứng với con gái ông, thực lực ít nhất cũng phải là đấu hoàng, nhưng hắn lại chỉ là một đại đấu sư, việc đột phá đấu hoàng còn xa vời. Thậm chí có cơ hội đột phá hay không cũng không ai biết. Lý Tiêu không có chút cảm xúc nào, chuyện này không liên quan đến hắn, Tiêu Viêm có thể trở lại đỉnh cao hay không là do chính hắn. Tiêu Huân Nhi khẽ cắn môi dưới, nói, kể từ đó, ta và Tiêu Viêm cũng không còn qua lại nữa, cũng không trở về Tiêu gia nữa. Lý Tiêu khẽ gật đầu, tương lai Tiêu Viêm có đột phá đấu hoàng được không thì phải xem nỗ lực của chính hắn. Huân Nhi, muội có dự định gì tiếp theo không? Ta Tiêu Huân Nhi e thẹn cúi đầu, giọng lý nhí, ta đã bàn với phụ thân rồi, ta định ở lại đăng thiên các cùng Lý Tiêu các chủ tu luyện. Lý Tiêu cũng nghe được giọng của nàng, cười ha hả, trêu ghẹo, không vấn đề, chỉ có điều tu luyện ở chỗ của ta là phải thu phí đó, muội định trả bao nhiêu đây? Tiêu Huân Nhi mấp máy đôi môi anh đào, có chút không biết làm sao. Bao nhiêu tiền? Hình như mình không có tiền. Dùng thứ khác đổi có được không? Ví dụ như sức lao động của mình, ở Tiêu gia nhiều năm như vậy, nàng việc gì cũng có thể làm, hơn nữa còn rất nghe lời, bảo làm gì liền làm nấy. Lý Tiêu cười nói, được rồi, đùa với muội thôi, đi nào, cùng ta xem đấu giá hội đi. Tiêu Huân Nhi cụp mi mắt xuống, dịu dàng nói, bất kể Lý Tiêu ca ca muốn gì, Huân Nhi đều có thể cho huynh. Chỉ có điều thứ đó thì không thể cho huynh được rồi, bản các chủ cũng không phải kẻ háo sắc, đi thôi. Vâng. Tiêu Huân Nhi chắp hai tay sau lưng, cười hì hì đi theo. Lúc này trong hội đấu giá không khí đang sôi sục, lần này bán đấu giá là một viên ma hạch cấp 9, bất kể là tam cự đầu của đan tháp hay tộc trưởng dược tộc là dược đan, cũng đều ra sức tranh đoạt. 30 triệu linh thạch. Ta ra 31 triệu linh thạch. Dược Hoàng Hàng Phong nhíu chặt mày, kinh ngạc nói, đám người này đúng là không chịu buông tha, giá cao như vậy lần này họ vẫn chưa đấu giá được gì, nếu cứ thế bỏ cuộc, những vật phẩm tiếp theo cũng không dễ dàng có được. Hàng Phong nhún vai, chư vị, bây giờ chúng ta có thể tiến hành đấu giá rồi. Âm Cốt lão quái mặt đen như đít nồi, mẹ nó chứ, coi bọn họ là kẻ ngốc lắm tiền chắc. Giá cao như vậy, muốn đấu giá được cũng không phải chuyện dễ dàng. Những người còn lại cũng gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn Dược Hoàng Hàng Phong, Âm Cốt lão quái nói rất đúng. Hơn 30 triệu linh thạch tương đương với hơn 3 tỷ kim tệ, bây giờ Bát Phiến Môn Môn chủ Viên Y đã chết, tiền của hắn tuy đều giao cho Hàng Phong, nhưng kim tệ ở đây chẳng khác gì rác rưởi. Hàng Phong nhướng mày nói, chư vị, các ngươi có ý gì? Hàng Mỗ đây là một thất phẩm luyện dược sư, đang dược các ngươi cần, Hàng Mỗ khi nào thiếu của các ngươi sao? Cái này câu nói của Hàng Phong quả thực khiến người ta phải suy nghĩ. Là luyện dược sư thất phẩm duy nhất ở Hắc Giác Vực, địa vị của Hàng Phong cực cao, cho dù là cường giả đấu tông gặp hắn cũng phải gọi một tiếng dược tông. Tô Thiên ngu ngơ nói, không phải chỉ là mấy chục triệu linh thạch thôi sao, sợ gì chứ, mấy người chúng ta gộp lại gia sản cũng đủ rồi, hôm nay cứ liều mình với quân tử vậy. Ban lão chống gậy cười nói, không tệ, có câu nói này của Dược Hoàng, hôm nay dù có tán gia bại sản, chúng ta cũng phải giúp ngài có được ma hạch cấp 9 này. Vậy được rồi, ra giá đi Dược Hoàng. Những người còn lại cũng chỉ có thể bị ép đồng ý, ngay cả Kim Ngân Nhị lão cũng không thể nói gì hơn. Câu nói của Dược Hoàng Hàng Phong đã khiến các cường giả Hắc Giác Vực đồng lòng góp vốn, dù sao hắn cũng là thất phẩm luyện dược sư duy nhất trong toàn bộ Hắc Giác Vực. Sau này còn nhiều chuyện phải nhờ vả, nếu bỏ lỡ cơ hội này chẳng phải là mất dưa hấu nhặt hạt vừng sao. Chỉ có điều họ không hiểu tại sao Hàng Phong lại hứng thú với ma hạch cấp 9 như vậy, dù hắn là thất phẩm luyện dược sư, nhưng ma hạch cấp 9 dùng để luyện chế cửu phẩm đan dược, đối với hắn mà nói chẳng khác nào gân gà, ăn thì vô vị mà bỏ thì tiếc. Hàng Phong không để ý đến suy nghĩ của người khác, chậm rãi giơ tấm bảng đấu giá lên, dõng dạc nói, 35 triệu linh thạch. Nghe câu này, các luyện dược sư đang tranh giành đều nhíu chặt mày, ngay cả tam cự đầu của đan tháp cũng vậy, không ngờ vẫn có người hứng thú với ma hạch cấp 9, lẽ nào người này cũng là một cửu phẩm luyện dược sư? Dược Đan vuốt râu, cười nhạt, toàn bộ đấu khí đại lục, cửu phẩm luyện dược sư hiếm như lông phượng sừng lân, lần này đến đây cũng chỉ có một người, cả này rõ ràng là đang hư trương thanh thế. Thiếu tộc trưởng mới của dược tộc là Dược Tinh Cực chép miệng nói, tộc trưởng đại nhân, vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo, tiếp tục đấu giá chứ? Tất nhiên. Dược Đan gật đầu, ma hạch cấp 9 không phải chuyện đùa, đó là ma thú tương đương cấp bậc đấu thánh. Ma thú đạt đến cấp đấu thánh chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi một con đều vô cùng quý giá. Ngay cả Dược Đan trong tay cũng không có một viên ma hạch cấp 9 nào, đủ để thấy giá trị của nó lớn đến mức nào. 40 triệu linh thạch, cộng thêm 3 quyển đan phương bát phẩm đan dược. Câu nói của Dược Đan khiến Hàng Phong vốn đã không giàu có nay càng thêm túng quẫn, đan phương bát phẩm đan dược có giá trị không nhỏ, ít nhất cũng phải 20 triệu linh thạch, không ngờ lão bất tử này lại ra giá cao như vậy. Hàng Phong nhíu mày, dữ tợn nói, lão già chết tiệt, đã ngươi muốn, ta lại càng không cho ngươi được. 50 triệu linh thạch, cộng thêm 3 quyển đan phương thất phẩm. 3 viên bát phẩm tam sắc thiên lôi đan dược. Xì nghe vậy, các cường giả Hắc Giác Vực đều hít một hơi lạnh, trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc, không ngờ Hàng Phong vì một viên ma hạch cấp 9 mà chịu bỏ ra nhiều thứ như vậy. Đây chẳng phải là muốn rút cạn gia tài của bọn họ sao? Âm cốt lão quái có chút lúng túng nhắc nhở, Dược Hoàng, ngài tăng giá như vậy có phải không ổn lắm không? Ma hạch cấp 9 tuy quý, nhưng ở Đăng Thiên Các cũng không phải bảo vật hiếm có, hay là chúng ta dồn toàn lực đấu giá những món tiếp theo đi. Đúng vậy Hàng Phong, không chừng tiếp theo còn có dị hỏa đối với ngươi có trợ giúp cực lớn, không cần thiết phải treo cổ trên một cái cây. Mọi người xung quanh cũng nhao nhao khuyên can, cho rằng lần này còn nhiều bảo vật chưa xuất hiện, tiêu xài linh thạch như vậy không phải là hành động khôn ngoan. Huống hồ ngài tiêu tiền của mình thì thôi, đằng này lại tiêu tiền của tất cả mọi người. Hàng Phong nhíu mày, âm cốt lão quái đúng là người nóng vội, nhưng Hàng Mỗ trong lòng tự có tính toán. Nếu lần này giành được ma hạch cấp 9, chúng ta có thể bán lại cho các gia tộc viễn cổ khác. Như vậy cũng có thể kiếm lời một phen. Ta tự có chừng mực. Âm cốt lão quái mặt mày tối sầm, tự có chừng mực ư, cứ thế này thì bao nhiêu linh thạch tích lũy bao năm cũng bị hắn tiêu sạch mất. Tam cự đầu đan tháp và tộc trưởng dược tộc đều đang suy nghĩ có nên tiếp tục đấu giá không. Ma hạch cấp 9 có thể gặp chứ không thể cầu, nhìn khắp đấu khí đại lục, người sở hữu ma hạch cấp 9 chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu cứ thế bỏ qua thì thật đáng tiếc. Dược Đan nhướng mày, ngay cả chén trà yêu thích bên cạnh cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Mắt cứ dán chặt vào viên ma hạch màu đỏ máu trên đài pha lê. Dược Tinh Cực thì liếu lưỡi, trừng mắt nhìn các phòng khách xung quanh, rồi lại nhìn tộc trưởng của mình, trong lòng thầm nghĩ, tộc trưởng vẫn quá thiếu quyết đoán, với thực lực của dược tộc, ai trên đấu khí đại lục này có thể là đối thủ của chúng ta, nên dùng thân phận để trấn áp tất cả mọi người mới phải. Chẳng trách tên phế vật Dược Thiên kia lại chọn phản bội tộc trưởng, hừ. Dược Tinh Cực hừ lạnh một tiếng, ngồi trên ghế nhà nhã uống trà, dường như mọi chuyện không liên quan đến mình. Chỉ cần chờ tộc trưởng đại nhân qua đời là có thể thuận lợi trở thành tộc trưởng dược tộc đời tiếp theo. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng, hai thiên tài của dược tộc vậy mà đều muốn trở thành tộc trưởng mới, chỉ có điều thân thể Dược Đan còn khá cứng rắn, chắc không nhanh qua đời như vậy. 60 triệu linh thạch, 3 quyển đan phương bát phẩm đan dược, 3 viên bát phẩm tam sắc thiên lôi đan dược. Một trong tam cự đầu của đan tháp, Huyền Không Tử, chậm rãi lên tiếng, vật này lão phu nắm chắc phần thắng, nếu các vị nể mặt ta, sau này lão phu tất có hậu tạ. Nhưng nếu ai dám tiếp tục tranh giành, lão phu sẽ không nhượng bộ. Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao. Ngay cả Dược Hoàng Hàng Phong nghe thấy giọng của đối phương cũng không khỏi nhíu chặt mày, dữ tợn nói, đây là lão bất tử nào mà dám nói những lời như vậy, người có thể ngồi ở lầu ba chắc chắn không phải kẻ yếu, phải làm sao đây người có thể đến lầu ba đấu giá không ai không phải là cường giả đỉnh cấp từ Trung Châu, thậm chí là người của viễn cổ bát tộc, nếu đắc tội thì không phải là hành động khôn ngoan. Tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc, Hoàng Thiên, cười nói, đúng là một nhân loại thú vị. Nhưng chỉ cần không phải ma hạch của Thiên Yêu Hoàng tộc ta, bản tọa sẽ không can dự. Hàng Phong vừa muốn mở miệng đã bị Kim Ngân Nhị lão ngăn lại. Hàng Phong, không cần thiết tiếp tục tăng giá nữa, thân phận của đối phương không phải chúng ta có thể so bì, tiếp tục như vậy e rằng sẽ dẫn đến lưỡng bại câu thương, ngươi muốn thấy kết quả đó sao? Kim Ngân Nhị lão bây giờ đã đột phá đấu tông cảnh giới, ở Đăng Thiên Các những năm này, hai người cũng được hưởng lợi không nhỏ, tuy không đấu giá được vật gì thực tế nhưng thực lực đã có tiến bộ. Bây giờ hai người liên thủ, ngay cả ngũ tinh đấu tông cũng phải né tránh. Hàng Phong đưa tay ra rồi lại chậm rãi thu về, Kim Ngân Nhị lão nói không phải không có lý, mình không cần thiết vì một viên ma hạch cấp 9 mà đắc tội với cường giả của viễn cổ bát tộc. Vì vậy, hắn chọn từ bỏ. Tộc trưởng Dược tộc, Dược Đan, cũng lắc đầu, lựa chọn từ bỏ. 60 triệu linh thạch, 3 quyển đan phương bát phẩm đan dược, 3 viên bát phẩm tam sắc thiên lôi đan dược, lần thứ nhất. 60 triệu linh thạch, 3 quyển đan phương bát phẩm đan dược, 3 viên bát phẩm tam sắc thiên lôi đan dược, lần thứ hai. Nhã Phi nhìn phòng đấu giá im phăng phắc, liên tục xác nhận, còn có ai ra giá cao hơn không? Nếu không, viên ma hạch cấp 9 này sẽ được chốt hạ. Mọi người xung quanh đều lắc đầu, đối với những người không rành thuật luyện đan mà nói, ma hạch chẳng có tác dụng gì, trừ phi là những luyện dược sư cao giai, nếu không ai lại bỏ ra một cái giá trên trời để mua ma hạch cấp 9 chứ. 60 triệu linh thạch, 3 quyển đan phương bát phẩm, 3 viên bát phẩm tam sắc thiên lôi đan dược, lần thứ 3. Nhã Phi thấy không ai tăng giá nữa, liền mạnh tay gõ búa đấu giá, chúng ta hãy chúc mừng vị khách trong phòng bao số 4 đã đấu giá thành công viên ma hạch cấp 9 thuộc tính hỏa. Mọi người thở dài, ai có thể so bì với viễn cổ bát tộc chứ? Bọn họ có nội tình thâm sâu nhất, tuyệt đối không thiếu linh thạch. Ai, hết cách rồi, ai bảo chúng ta không có tiền lại không có thế. Đúng vậy, nếu ta có tiền, nhất định sẽ mua hết mọi thứ, vật phẩm đăng thiên các bán ra không gì không phải là kỳ trân dị bảo, đặt ở toàn bộ đấu khí đại lục này, cũng không tìm thấy một hội đấu giá nào khác. Đừng vội, chắc chắn còn có đồ tốt, đăng thiên các còn nhiều thứ chưa lấy ra đâu, chắc chắn còn có những bảo vật khác. Mọi người xì xào bàn tán, nhiệt huyết dâng trào, đều đang mong chờ những trân phẩm tốt hơn xuất hiện. Phiên đấu giá tiếp theo diễn ra thuận lợi, trên bàn đấu giá lần lượt xuất hiện những bảo vật đủ loại khiến người ta hoa cả mắt, bảo giáp, đấu kỹ, công pháp, dược liệu, khiến tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Lý Tiêu ngồi trên chiếc ghế mềm mại, thản nhiên nhìn những cường giả kia tranh giành, khóe miệng không khỏi cong lên một đường cong. Nhã Phi vỗ tay, giọng nói trong trẻo thu hút sự chú ý của mọi người, vật phẩm đấu giá tiếp theo có lẽ sẽ khiến tất cả mọi người đều có hứng thú. Theo tiếng nói của Nhã Phi, một chiếc hộp đặc biệt hiện ra trước mắt mọi người. Đó là một chiếc hộp quà đặc thù, xung quanh hộp tỏa ra một vòng lôi điện kỳ lạ, thậm chí từ xa cũng có thể thấy lôi điện không ngừng ma sát trên nắp hộp, tạo ra những tia lửa khiến người ta kinh hãi. Đây là đan dược sao? Lại có thể sinh ra lôi điện chi lực, năng lượng thật đáng sợ. Không rõ nữa, ta chưa từng thấy qua. Nhã Phi mỉm cười dịu dàng, rồi duỗi ngón tay ngọc thon dài, ngay khoảnh khắc mở hộp, một luồng dược hương nồng đậm bao trùm toàn bộ hội đấu giá. Đó là một viên đan dược màu xanh lam, trên bề mặt khắc hình lôi điện, bên trong còn có thể thấy lôi điện không ngừng xoay tròn khuếch tán. Ngay lập tức, toàn bộ đài pha lê đều bị lôi điện bao bọc. May mắn là Nhã Phi đã chuẩn bị từ trước, mặc bộ trang phục đặc biệt của Đăng Thiên Các, chút lôi điện này không gây ảnh hưởng gì đến nàng. Nhưng nếu có người muốn quan sát gần, đều sẽ bị lớp lôi đình chắn lại, thậm chí linh hồn còn bị chấn nhiếp. Đây là lôi kiếp đan. Là một cửu phẩm luyện dược sư, tộc trưởng dược tộc Dược Đan cũng đã nhìn ra manh mối. Đây chẳng phải là lôi kiếp đan có thể giúp cường giả đấu thánh tăng cao thực lực sao? Lôi kiếp đan là một sự tồn tại kỳ lạ trong các loại đan dược, nguyên liệu luyện chế chính là đan lôi, phẩm chất đan lôi càng tốt, năng lực của đan dược càng cao. Viên đan dược này do thủ tọa luyện dược sư của Đăng Thiên Các, Diệp Thần, tự tay luyện chế, nguyên liệu sử dụng chính là cửu huyền kim lôi, loại sấm sét mạnh nhất trên đấu khí đại lục, chỉ có duy nhất một đạo. Chỉ cần dùng làm thủ đoạn tấn công, nó đã đủ để khiến thất tinh đấu thánh phải kiêng dè, sau khi luyện thành lôi kiếp đan, phẩm cấp đã đạt đến huyền đan. Vật này tên là lôi kiếp đan, cửu phẩm huyền đan, cường giả từ ngũ tinh đấu thánh trở lên sau khi dùng có thể trực tiếp đột phá một tinh cảnh giới, còn từ cấp đó trở xuống thì có thể đột phá hai sao. Xì nghe Nhã Phi giới thiệu, các cường giả đấu thánh đã sớm không kìm được mà nuốt nước bọt, lại là một viên cửu phẩm huyền đan. Đăng Thiên Các này thật sự là tài đại khí thô, thứ này nói lấy ra là lấy ra, đúng là phung phí của trời. Trong phòng đấu giá lập tức dấy lên những đợt bùng nổ, vô số ánh mắt nóng bỏng đổ dồn về chiếc hộp trong khay bạc. Không ngờ sinh thời lại có thể chứng kiến một viên cửu phẩm huyền đan xuất thế, dù chết cũng đáng. Đặc biệt là những cường giả từ ngũ tinh đấu thánh trở lên, họ càng quan tâm đến thực lực của mình, mỗi một tinh chênh lệch, khoảng cách giữa hai người có thể nói là một trời một vực, cho nên mỗi lần cường giả đấu thánh đột phá đều kèm theo thiên địa dị tượng mãnh liệt. Dược đan bây giờ đã là bát tinh đấu thánh trung kỳ, nếu dùng viên đan dược này, thực lực chắc chắn sẽ đột phá cửu tinh đấu thánh, như vậy dược tộc trên toàn bộ đấu khí đại lục cũng có thể thách thức cổ tộc và hồn tộc. Đương nhiên, không chỉ có ông, thống soái Hắc Yên quân Cổ Liệt, tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh, tộc trưởng Viêm tộc Hỏa Tẩn, tộc trưởng Thạch tộc Thạch Hạo, tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Hoàng Thiên cũng đã ném tới ánh mắt tham lam. Bốn vị cường giả bát tinh đấu thánh của hồn tộc cũng vậy, nếu có thể giành được, thực lực không chỉ đột phá cửu tinh đấu thánh mà còn có thể có một vị trí vững chắc trong tộc, thậm chí có thể ngang hàng với tộc trưởng, giống như Hư Vô Thôn Viêm. Hô Phong Hoáng Vũ. Nhã Phi dịu dàng nói, chắc hẳn chư vị đã thấy được giá trị của viên đan dược này, cho nên, không có giá khởi điểm, mời chư vị tùy ý, ta ra một bản thiên giai đấu kỹ cấp thấp Bát Hoang Vạn Cổ, cộng thêm 30 triệu linh thạch. Ta ra thiên giai công pháp phá không chỉ, cộng thêm 40 triệu linh thạch, ba viên bát phẩm tam sắc thiên lôi đan dược các ngươi điên rồi sao, lại đem cả thiên giai công pháp ra đấu giá. Tiếng nói trên đài vừa dứt, bên dưới đã sôi trào, không ngờ lại có người chịu đem thiên giai công pháp ra đấu giá, đây chẳng phải là kẻ ngốc lắm tiền sao? Lần trước cổ tộc vì một món bảo vật mà chịu đưa ra hai quyển địa giai đấu kỹ cao cấp, cũng là đế ấn quyết quan trọng của họ, nhưng đó cũng chỉ là địa giai, còn bây giờ đám người này lại trực tiếp ra giá thiên giai công pháp, ai mà không hâm mộ cho được. Thực ra không phải vậy, nếu trong gia tộc có thể xuất hiện thêm một vị cửu tinh đấu thánh, đó không phải là một sự nâng cấp nhỏ, mà là một sự thay đổi về chất. Trên toàn bộ đấu khí đại lục, cửu tinh đấu thánh tung hoành ngang dọc, không ai có thể địch lại, bây giờ trong tộc lại có thêm một cường giả cấp bậc này, việc thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục cũng không phải là không thể. Vì vậy, người của viễn cổ bát tộc không thể nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy, dù có tán gia bại sản cũng phải giành lấy viên cửu phẩm huyền đan này. Tộc trưởng dược tộc kích động đến mức sắp không nói nên lời, nhưng vẫn cố gắng kìm nén tâm trạng, giơ tấm bảng đấu giá lên, một viên cửu phẩm bảo đan, 50 triệu linh thạch, ba quyển địa giai đấu kỹ cao cấp, cộng thêm đan phương cửu phẩm đan dược. Trời ơi, gã này giàu thế. Đúng vậy, lại là một viên cửu phẩm đan dược nữa, đám người này điên cuồng quá, trực tiếp lấy ra thứ đắt giá như vậy. Người bên dưới hoàn toàn sôi trào, không ngờ trên đời này lại có nhiều kẻ có tiền có thế đến vậy. Những thứ mà dược đan đưa ra đã vượt qua giá trị 100 triệu linh thạch, khiến các cường giả ở lầu 2 đều phải lựa chọn rút lui, họ tự nhận không đủ năng lực để đối địch với những người này. Ngay cả các cường giả trong viễn cổ bát tộc cũng mặt mày xanh mét, nhíu mày nắm chặt nắm đấm, đem cửu phẩm bảo đan ra đấu giá, thật sự là nghe rợn cả người. Tộc trưởng dược tộc Dược Đan vuốt râu, mỉm cười nói, may mà lão phu đến đây đã mang theo một viên cửu phẩm đan dược, nếu không thì viên lôi kiếp đan này thật sự đã rơi vào tay kẻ khác. Dược Tinh Cực cũng vội nói, chúc mừng tộc trưởng đại nhân, chúc mừng tộc trưởng đại nhân. Nếu ngài có được viên đan dược này, dược tộc chúng ta sẽ trở thành một trong những thế lực hàng đầu trên đấu khí đại lục. Đối mặt với lời nịnh nọt của Dược Tinh Cực, Dược Đan cũng hài lòng cười, thầm may mắn vì lúc trước đã không vì chuyện dược vạn hỏa mà đắc tội với Lý Tiêu các chủ, nếu không đừng nói là đột phá bát tinh đấu thánh, có khi đã sớm mất mạng rồi. Mọi người đều hiểu, quyền sở hữu viên đan dược này đã rơi vào tay tộc trưởng dược tộc Dược Đan, thử hỏi những người đang ngồi đây, ai có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy chứ? Bên hồn tộc, các cường giả cũng có vẻ mặt kỳ quái, họ cũng muốn nếm thử hương vị của viên đan dược này, nhưng cái giá này thật sự khiến người ta khó lòng phòng bị. Trích Tinh lão quỷ rót trà nóng cho mấy vị đại nhân, cười ha hả nói, mấy vị trưởng lão, mời uống trà. Uống cái rắm. Hồ Nguyên Thiên tát một cái vào mặt Trích Tinh lão quỷ, không thấy chúng ta đang bàn đối sách trà, chỉ biết uống trà, giữ ngươi lại có ích gì. Hư Vô Thôn Viêm không nói gì, lạnh nhạt liếc nhìn Trích Tinh lão quỷ đang tuổi thân, rồi tiếp tục nhìn viên cửu phẩm huyền đan trên đài pha lê. Trích Tinh lão quỷ tuổi thân đến sắp khóc, tại sao lần nào tâm trạng không tốt cũng đánh mình chứ? Trước khi đến hắn đã nói không muốn đi, nhưng Hồ Nguyên Thiên không cho hắn cơ hội, nói rằng hồn tộc Tứ Ma Thánh không ở đây, hắn có thể yên tâm. Ai ngờ câu nói đó rõ ràng là để gạt con nít, sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực đến thế. Còn dám khóc, lão bất tử, ngươi muốn chết à? Hồ Nguyên Thiên xách cổ áo Trích Tinh lão quỷ lên, nín ngay, còn dám khóc, bản tọa đánh cho ngươi rụng hết răng. Xin lỗi đại nhân, ta chỉ là nhớ đến mẹ đã mất, ngài xem, ta hiếu thuận biết bao. Hồ Nguyên Thiên khóe miệng co giật, ném hắn xuống đất. Rồi quay sang nhìn Hư Vô Thôn Viêm đang im lặng ngồi trên ghế, đại nhân, ngài nói một câu đi chứ, rốt cuộc có muốn hay không? Hư Vô Thôn Viêm vốn đã tâm trạng không tốt, nghe Hồ Nguyên Thiên cứ lải nhải cũng có chút bực bội, liền nhíu mày quát, ngươi nói cho ta biết tại sao phải muốn, hơn 100 triệu linh thạch, ngươi định bỏ ra bao nhiêu? Nhưng cũng không thể cứ thế bỏ cuộc được. Hồ Nguyên Thiên lập tức tắt ngúm lửa giận, có chút lúng túng quay lại ghế của mình, gãi đầu nói, đại nhân, viên đan dược này không thể rơi vào tay các gia tộc viễn cổ khác, nếu không hồn tộc chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hồn Tầm Sinh lên tiếng, Hư Vô Thôn Viêm đại nhân, Hồ Nguyên Thiên nói không phải không có lý, viên cửu phẩm huyền đan này giá trị không nhỏ, nhưng cũng quan hệ đến tương lai phát triển của hồn tộc chúng ta, nếu như lão phu biết. Hư Vô Thôn Viêm nhún vai, chỉ có thể đem viên đan dược mà mình đã cất giữ nhiều năm ra, nếu không thì khó mà địch lại. Một viên cửu phẩm bảo đan, 80 triệu linh thạch, một thiên giai đấu kỹ cấp thấp, cộng thêm 3 quyển địa giai công pháp cao cấp. Âm thanh vừa vang lên đã thu hút sự chú ý của mọi người, cái giá này đã hoàn toàn làm mới nhận thức của họ về thế giới. Lại là một viên cửu phẩm đan dược, còn có thiên giai đấu kỹ cấp thấp, ba quyển địa giai công pháp cao cấp, e rằng dù nhà có mỏ vàng cũng chưa chắc lấy ra được nhiều tiền như vậy. Lý Tiêu đang ngồi trên ghế mềm cũng ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn những trò hề xung quanh. Hắn có chút hứng thú nói, không hổ là hồn tộc, lại có thể một lần lấy ra nhiều linh thạch và đấu kỹ như vậy. Ha ha, dược đan, nếu ngươi không lấy ra được thứ gì có giá trị hơn, e rằng viên cửu phẩm huyền đan này sẽ thuộc về hồn tộc mất. Việc hồn tộc lớn mạnh là một mối đe dọa cực kỳ đáng sợ đối với bất kỳ chủng tộc nào, thậm chí có thể gây ra sự hủy diệt hàng loạt cho các tông môn và gia tộc. Lý Tiêu thực ra cũng không muốn hồn tộc có thêm một cửu tinh đấu thánh, vì như vậy rất có thể sẽ gây ra những phiền toái không cần thiết, thậm chí khiến một số cường giả vẫn lạc, muốn có lại nhiều tiền như vậy cũng không thể nữa. Nhưng hội đấu giá có quy tắc của hội đấu giá, dù hắn là các chủ cũng không có quyền ngăn cản người trả giá cao. Nếu không, tin đồn lan ra, đăng thiên các sẽ bị tổn hại danh dự. Chết tiệt. Tộc trưởng dược tộc Dược đang mặt mày dữ tợn nhìn chằm chằm vào hội đấu giá, không ngờ lại có người ra giá cao hơn mình. Xem ra đây là muốn so kè nội tình rồi. Dược Tinh Cực cũng có chút ngưng trọng, cái giá này quả thực quá kinh khủng, muốn có được không phải là chuyện dễ. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Dược Tinh Cực vội vàng hỏi. Dược đang quay sang nhìn Dược Tinh Cực, nheo mắt lại, Dược Tinh Cực, ngươi là tộc trưởng đời tiếp theo của dược tộc, cũng đến lúc phải có giác ngộ rồi. Nghe câu này, Dược Tinh Cực ném tới ánh mắt khó hiểu, không rõ ý của tộc trưởng là gì. Bây giờ thứ có thể sánh được với cái giá đó chỉ có dị hỏa. Lời này vừa ra, Dược Tinh Cực dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên trợn to mắt, tộc trưởng, ý của ngài là không sai, chính là cửu u phong viêm trên người ngươi. Cửu u phong viêm trên người Dược Tinh Cực có giá trị không nhỏ, nếu đem ra đấu giá, chắc chắn sẽ hoàn toàn đè bẹp cái giá của đối phương. Không được, tộc trưởng, như vậy ta rất có thể sẽ chết. Dược Tinh Cực vội vàng đứng dậy, lo lắng nói, tộc trưởng, ngài không phải có sinh linh chi diễm sao, dùng của ngài đi. Hỗn xược. Dược đang quát mắng, sinh linh chi diễm trước đây đã tốn rất nhiều linh thạch để mua, bây giờ đem ra đấu giá, ngươi thật sự nghĩ tiền của chúng ta dễ kiếm vậy sao? Dược Tinh Cực, ngươi là thiếu tộc trưởng của dược tộc, ngươi phải nghĩ cho gia tộc. Sau này lão phu tìm cho ngươi một loại dị hỏa khác không được sao, tại sao cứ phải để ý đến thứ này? Dược đang một mặt hận sắt không thành thép nhìn Dược Tinh Cực. Mình đã nói hết lời mà tên này vẫn không hiểu dụng tâm của mình sao? Sinh linh chi diễm giá trị không nhỏ, trước đây để có được nó đã phải trả giá rất nhiều, nếu không ông cũng không cần phải lợi dụng cửu u phong viêm trong người Dược Tinh Cực để đấu giá. Tinh Cực, ngươi hãy tin tộc trưởng sẽ không hại ngươi. Đăng Thiên Các sẽ có biện pháp đặc biệt giúp ngươi bình an tách dị hỏa ra khỏi cơ thể, ngươi cứ yên tâm. Dược Tinh Cực sợ hãi muốn rời đi, nhưng Dược đang làm sao có thể để hắn được như ý, một tay tóm lấy cổ hắn, cứng rắn nhấc lên. Tiểu tử, lão phu đã hết lòng giúp đỡ, nếu không có lão phu, ngươi cũng không thể có được cửu u phong viêm, cũng không thể trở thành thiếu tộc trưởng của dược tộc. Lúc này Dược Đan đã đỏ mắt, vì để đột phá cảnh giới, ông đã trả giá rất nhiều, bây giờ viên đan dược này đang ở ngay trước mắt, ông làm sao có thể bỏ lỡ. Đừng nói là một thiếu tộc trưởng dược tộc, cho dù là dị hỏa của các trưởng lão khác, ông cũng sẽ không chớp mắt. Một viên cửu phẩm bảo đan, 50 triệu linh thạch, ba quyển địa giai đấu kỹ cao cấp, đan phương cửu phẩm. Cộng thêm cửu u phong viêm xếp hạng thứ 10 trên bảng dị hỏa. Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao. Đây là lần đầu tiên họ thấy có người dùng dị hỏa để giao dịch bảo vật tại Đăng Thiên Các. Dị hỏa sinh ra từ trời đất, là thứ mà tất cả mọi người đều mơ ước, là chí bảo mà các luyện dược sư dốc hết tâm huyết để có được, bây giờ lại bị đem ra đấu giá, quả thực là chuyện động trời. Ngay cả các cường giả đấu thánh của hồn tộc cũng ngây người này rốt cuộc là ai, không chỉ có thể lấy ra cửu phẩm đan dược mà còn có thể lấy ra dị hỏa xếp hạng thứ 10. Tin này truyền ra e rằng không mấy ai tin. Dược Tinh Cực sợ đến mức tiểu ra quần, dù thiên phú của hắn có mạnh đến đâu, địa vị có cao đến mấy, giờ phút này cũng chỉ như một đứa trẻ bất lực, không có bất kỳ cơ hội lựa chọn nào. Đây chính là đấu khí đại lục chân chính, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Dược đang buông Dược Tinh Cực ra, kìm nén cảm xúc nói, ngươi hãy nhớ, nếu dược tộc chúng ta không có cường giả cửu tinh đấu thánh, sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt, đến lúc đó dù ngươi có dị hỏa cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị giết. Ngươi không phải vì một mình ta, mà là vì cả gia tộc. Nghe rõ chưa? Dược Tinh Cực quỳ trên đất, bất lực khóc rống, dị hỏa đã bầu bạn với mình bao năm nay cứ thế chấp tay nhường cho người khác, hắn không cam tâm, không cam tâm. Nhưng lần này Dược Đan không nói thêm gì nữa, vì gia tộc, cống hiến dị hỏa là vinh hạnh của hắn. Một viên cửu phẩm bảo đan, 50 triệu linh thạch, ba quyển địa giai đấu kỹ cao cấp, đan phương cửu phẩm, cửu u phong viêm xếp hạng 10 trên bảng dị hỏa, lần thứ nhất. Nhã Phi khẽ mím đôi môi đỏ quyến rũ, dịu dàng nói, còn ai tiếp tục tăng giá không? Nếu không, viên đan dược này sẽ bắt đầu đếm ngược chính thức. Một viên cửu phẩm bảo đan, 50 triệu linh thạch, ba quyển địa giai đấu kỹ cao cấp, đan phương cửu phẩm, cửu u phong viêm xếp hạng 10 trên bảng dị hỏa, lần thứ hai. Các cường giả hồn tộc cũng không thể theo kịp, lựa chọn không đấu giá nữa, giá trị của dị hỏa đã át đi tất cả, tuy không bằng cửu phẩm đan dược nhưng với sự gia trì của dị hỏa, chắc hẳn không mấy ai có thể thực sự giành được. Hư vô thôn viêm thở dài một hơi, xem ra hồn tộc và viên cửu phẩm huyền đan này vô duyên rồi. Nhã Phi thấy không ai tiếp tục tăng giá, liền mạnh tay gõ búa đấu giá, chúng ta hãy chúc mừng vị khách trong phòng bao số 3 đã đấu giá thành công cửu phẩm huyền đan, xin chúc mừng. Ngưu Mãnh cũng ngay lập tức cất viên đan dược vào tủ chứa đồ, đồng thời đưa dược tinh cực đến một căn phòng riêng. Luyện dược sư khi bị tách dị hỏa khỏi cơ thể sẽ trải qua cửu tử nhất sinh, nhưng với sự giúp đỡ của Đăng Thiên Các, hắn có thể rút dị hỏa ra khỏi cơ thể mà không hề đau đớn. Cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, dược tinh cực mặt xám như tro, không muốn tin rằng mình đã không còn dị hỏa, đôi mắt hắn vô thần nhìn hai bàn tay mình, nước mắt làm ướt hốc mắt. Ngưu Mãnh vỗ vai hắn, nhắc nhở, yên tâm đi tiểu tử, Đăng Thiên Các chúng ta nhân từ, đã để lại một ít cửu u phong viêm trong cơ thể ngươi, đủ cho ngươi dùng trong một năm đủ để ngươi tìm kiếm dị hỏa khác. Nghe câu này, dược tinh cực chỉ có thể cười khổ, tự lừa dối mình mà thôi, rồi quay người bất lực rời đi, không ai biết hắn đi đâu, chỉ biết rằng hắn nhanh chóng biến mất trong sâu thẳm của ma thú sơn mạch. Chư vị, tiếp theo còn hai vật phẩm đấu giá nữa, nên chúng ta sẽ nghỉ ngơi nửa canh giờ. Mọi người có thể tự do hoạt động trong Đăng Thiên Các, nhưng không được đi lên các tầng cao hơn, mong chư vị chú ý chừng mực. Nhã Phi hơi cúi mình chào, rồi quay người rời đi, để lại sau lưng những tiếng ồn ào, họ đều đang cảm thán về sự chấn động và kinh ngạc mà hội đấu giá mang lại. Cấp bậc đấu giá này thực sự khiến người ta sôi trào. Không chỉ xuất hiện hai viên cửu phẩm bảo đan, mà còn xuất hiện cả dị hỏa mà các luyện dược sư đều mơ ước, chắc hẳn chỉ có người của viễn cổ bát tộc mới có cơ hội lấy ra. Nhã Phi trở lại phòng khách lầu 4, thấy Tiêu Huân Nhi ở đây, cũng ném tới ánh mắt tò mò nhưng không nói gì, mà vững vàng ngồi xuống ghế. Phu quân, lát nữa vẫn là chàng tự mình ra tay sao? Nhã Phi nhẹ giọng hỏi. Ừ, Lý Tiêu đáp lời, phiên đấu giá tiếp theo sẽ liên quan đến ma thú gia tộc, nên ta tự mình ra mặt sẽ phù hợp hơn. Vừa hay nàng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Nhã Phi gật đầu, đấu giá liên tục lâu như vậy quả thực khiến nàng đau nhức toàn thân, nếu không có Tiêu Huân Nhi ở đây, nói gì thì nói cũng phải để phu quân tự tay xoa bóp cho nàng một chút. Thư giãn gân cốt, hoạt động huyết dịch. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà, quay đầu nhìn Ngưu Mãnh vừa mới đi tới, Ngưu Mãnh gật đầu báo hiệu mọi việc thuận lợi. Cửu U Phong Viêm đã được Đăng Thiên Các hấp thu thành công, vì vậy viên đan dược kia cũng chính thức rơi vào tay tộc trưởng dược tộc Dược Đan. Các chủ đại nhân, tộc trưởng Dược Đan là một kẻ lòng dạ hiểm độc, nếu hắn đột phá cửu tinh đấu thánh, liệu có ý của Ngưu Mãnh rất rõ ràng, là sợ Dược Đan qua cầu rút ván, sau khi đột phá cửu tinh đấu thánh sẽ thách thức Đăng Thiên Các. Nhưng Lý Tiêu lại xua tay, tỏ ý không cần để trong lòng, Dược Đan không có gan đó để đối địch với Đăng Thiên Các, huống hồ trong Đăng Thiên Các, chính hắn là vô địch, nếu Dược Đan không muốn chết, sẽ không làm ra chuyện khác người. Ngưu Mãnh vẫn còn lo lắng, cả này không phải loại lương thiện gì, vì để có được viên cửu phẩm huyền đan mà lại trực tiếp đem dị hỏa của người kế vị tộc trưởng ra đấu giá, ai mà không phải kiêng dè mấy phần. Lý Tiêu trong lòng cũng rõ, nhưng trong thế giới đấu khí đại lục này, lừa gạt lẫn nhau là chuyện bình thường, đừng nói là tách dị hỏa, cho dù một tác giết chết dược tinh cực để cướp dị hỏa cũng có thể xảy ra. Dược đang biết rõ mấu chốt để mình đột phá, nên mới làm ra chuyện bất đắc dĩ đó thôi, đổi lại là người khác, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Yên tâm đi, Dược Đan trong lòng rất rõ, đắc tội với Đăng Thiên Các không phải là hành động khôn ngoan. Hơn nữa tương lai hắn còn cần phải đến Đăng Thiên Các đấu giá đủ loại vật phẩm, không ngu ngốc đến mức tùy tiện gây chiến. Nếu thật sự như vậy, vậy thì cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Ngưu Mãnh hộ pháp vừa định mở miệng thì thấy Bách Linh lắc đầu ra hiệu, ý bảo hắn không cần nói nữa, các chủ đại nhân tự có suy nghĩ của mình, không cần phải khăng khăng ở đây. Đồng thời cũng phải chú ý thân phận của mình, va chạm với các chủ đại nhân không phải là hành động khôn ngoan. Ngưu Mãnh lúc này mới lựa chọn rời đi, quay về lầu 1 để duy trì trật tự. Lý Tiêu chậm rãi đặt chén trà xuống, tiếng chén trà va chạm vào mặt bàn phát ra âm thanh trong trẻo, dễ nghe. Bách Linh trong lòng hơi hồi hộp, vội vàng tiến đến rót đầy trà vào chén cho các chủ. Là người duy nhất thân cận với các chủ đại nhân, Bách Linh hiểu rõ suy nghĩ trong lòng ngài. Nàng dịu dàng nói, các chủ, Ngưu Mãnh không phải cố ý phản đối quyết định của ngài, ta không trách hắn, chỉ là đang nghĩ một chuyện thôi. Biểu cảm của Lý Tiêu rất lạnh. Lạnh đến mức người ta tưởng như nơi đây đã vào đông, gió lạnh buốt giá. Thải Lân cũng chỉ có thể ôm bụng bầu rời đi trước. Đôi khi vẫn cần phải chú ý thực lực của đám người này, nếu không tương lai sớm muộn gì cũng là một tai họa. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nóng, dù là cổ tộc, hồn tộc hay dược tộc, bọn họ sở dĩ thần phục là vì thực lực của Đăng Thiên Các quá mạnh. Một khi họ cho rằng mình có thể đối kháng với Đăng Thiên Các, đám người đó tuyệt đối sẽ dốc toàn lực, dùng hết tất cả để hủy diệt mọi thứ của Đăng Thiên Các. Với sự hiểu biết của Lý Tiêu về họ, đám người đó tuyệt đối không thể để một mối đe dọa tiềm tàng tồn tại trên đấu khí đại lục. Xem ra thật sự phải giết gà dọa khỉ, nếu không đám người đó thật sự cho rằng Đăng Thiên Các vẫn là Đăng Thiên Các của ngày xưa. Thời gian trôi nhanh, nửa canh giờ nhanh chóng kết thúc. Mọi người trong sân cũng nhanh chóng vào trạng thái, chờ đợi hai vật phẩm đấu giá cuối cùng xuất hiện, đều muốn xem tiếp theo sẽ là kỳ trân gì. Trên đài pha lê, Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, ngón trỏ tay phải khẽ động, ánh sáng chói lòa chợt ẩn chợt hiện, đài pha lê cũng theo đó lấp lánh những vần sáng màu xanh trắng. Ánh sáng chói mắt khiến người ta theo bản năng nhắm mắt lại, không dám nhìn gần vào luồng sáng đặc biệt đó. Khi luồng sáng tan đi, một bộ hài cốt khổng lồ lặng lẽ xuất hiện. Thi thể ma thú này hình thể không nhỏ, nhưng dường như đã chết từ lâu, toàn thân xương thịt đều trong trạng thái khô quắc. Không cần nghĩ cũng biết đã chết nhiều năm, chỉ có điều có thể bảo quản tốt như vậy cũng là điều hiếm thấy. Thứ bắt mắt nhất chính là đôi cánh lớn đã biến thành xương trắng, đôi cánh này có chút kỳ dị, tựa như ngọc thạch, tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, người tinh mắt nhìn vào sẽ biết, bên trong đôi cánh này còn ẩn chứa một loại năng lượng kỳ lạ nào đó. Giữa những tiếng xôn xao kinh ngạc trong phòng đấu giá, tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc, Hoàng Thiên, đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, mặt mày dữ tợn nói, Lý Tiêu các chủ, ngài có ý gì đây, ngài phải cho ta một lời giải thích hợp lý. Rõ ràng, Hoàng Thiên đã nhận ra bộ hài cốt này, đúng là cường giả trong tộc của hắn, chỉ có điều đã mất tích nhiều năm, không ngờ đã chết, hơn nữa thi thể còn ở Đăng Thiên Các. Dược Hoàng Hàng Phong và những người khác nhìn nhau, sắc mặt khẽ giật mình, lúc ở Hắc Hoàng Tông đấu giá, hình như đã từng xuất hiện bộ hài cốt này, lẽ nào người mặc áo đen lúc đó chính là Lý Tiêu các chủ. Nghĩ đến đây, các cường giả Hắc Giác Vực lập tức sợ đến hai chân mềm nhũn. Trước đây họ từng có ý định ra tay với người đấu giá thi thể ma thú này, chỉ có điều vì lý do đặc biệt mà từ bỏ. Thế mà ngày hôm sau lại nghe tin tông chủ Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành, cốc chủ Ma Viêm Cốc Địa Ma Lão Quỷ, cùng với Ưng Sơn Lão Nhân đều bỏ mạng, hóa ra là do Lý Tiêu các chủ làm. Kim Ngân Nhị Lão cũng vỗ ngực nói, Hàng Phong, may mà lúc đó ngươi có việc, nếu không chúng ta đều đã chết ở Hắc Giác Vực rồi. Ách Dược Hoàng Hàng Phong cũng không khỏi lau mồ hôi trên trán, trong mắt thoáng qua một tia sợ hãi, đúng vậy, nếu lúc đó không phải mình có việc sớm rời đi, có lẽ đã chắc chắn phải chết đúng vậy, cảm giác thoát chết trong gang tấc thật không tệ. Lý Tiêu chậm rãi quay người, nhìn về phía tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Hoàng Thiên đang nổi giận, cười nhạt một tiếng, ta làm vậy cũng là vì gia tộc của ngươi, ngươi cũng không muốn tộc nhân của mình rơi vào tay kẻ khác chứ. Nghe câu này, Hoàng Thiên cũng không khỏi nhíu chặt mày, hạ thấp giọng nói, Lý Tiêu các chủ, ngài nói như vậy, chẳng phải lão phu phải cảm ơn ngài sao? Khách sáo rồi. Vậy tại sao ngài không giao cho ta, mà lại đem ra đấu giá? Lý Tiêu lạnh lùng nói, đây là quyết định của ta, sao, ngươi có vấn đề gì à? Tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Hoàng Thiên trợn to hai mắt, lửa giận trong lòng cũng chỉ có thể nén lại, hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nói, không dám đã không dám thì cũng đừng nói gì nữa, người trả giá cao sẽ được, nếu ngươi có khả năng, thì hãy mang thi thể tộc nhân của mình về đi. Hoàng Thiên cũng chỉ có thể câm nín ăn bồ hòn, có nỗi khổ không nói được. Hậu duệ của Viễn Cổ Thiên Hoàng có sự quản lý huyết mạch cực kỳ nghiêm ngặt, cho dù là Thiên Yêu Hoàng đã chết, cũng phải được an táng trong cấm địa của Thiên Yêu Hoàng tộc. Người ngoài nếu có được thi thể Thiên Yêu Hoàng hoặc những thứ khác, chỉ có hai lựa chọn, một là chủ động giao cho họ, hai là đối mặt với sự truy sát của họ. Nhưng bây giờ Đăng Thiên Các có được, Hoàng Thiên không những không dám nói gì, mà còn bị ép phải từ bỏ việc truy sát các chủ Đăng Thiên Các. Đăng Thiên Các có ơn với tộc của hắn, nếu trở mặt, sẽ không tốt cho ai cả. Các cường giả trong Viễn Cổ Bát tộc khác cũng có chút hứng thú cười, đối với họ, thi thể của Thiên Yêu Hoàng tộc cũng là một lựa chọn tốt. Lý Tiêu các chủ, thi thể Thiên Yêu Hoàng tộc giá khởi điểm bao nhiêu, mau ra giá đi. Đúng vậy, chúng tôi đã đợi không kịp rồi. Hoàng Thiên nghe thấy nhiều người như vậy nhòm ngó thi thể tộc nhân mình, lập tức lửa giận ngút trời, quát mắng, kẻ nào dám ngấp nghé cường giả tộc ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết các ngươi, và Thiên Yêu Hoàng tộc ta sẽ không chết không thôi với các ngươi. Chát một tiếng giòn giả. Trên mặt Hoàng Thiên chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một dấu tay đỏ rực, răng rụng mất hai chiếc, cả người lão đảo ngã xuống đất, run rẩy không ngừng. Lý Tiêu hừ lạnh một tiếng, đến lượt các ngươi ở Đăng Thiên các này dương oai diễu võ sao? Thấy cảnh này, các cường giả trong Viễn Cổ Bát tộc đều nhíu mày, không hiểu tại sao hôm nay Lý Tiêu các chủ lại tức giận như vậy, theo lẽ thường, nhiều lắm là nói hai câu, mà lần này lại trực tiếp đánh ngã tên tộc trưởng thất tinh đấu thánh của Thiên Yêu Hoàng tộc. Thật sự là nghe rợn cả người. Thống soái Hắc Yên quân Cổ Liệt nheo mắt nói, xem ra Lý Tiêu các chủ đang cảnh cáo chúng ta đây. Cảnh cáo? Có ý gì? Cổ đạo không hiểu hỏi. Trong thời gian gần đây, Viễn Cổ Bát đại gia tộc thật sự đã có chút quá đáng. Viễn Cổ Bát tộc đã tự ý thiết lập căn cứ địa tại Tây Bắc Đại Lục mà không được sự cho phép của Lý Tiêu các chủ, hơn nữa còn gây ra rất nhiều sát lục, điểm này chính là mầm mống cho sự việc lần này. Lý Tiêu các chủ đã đối với chúng ta đủ tình đủ nghĩa, nhưng luôn có một số người không chịu buông tha, cuối cùng đã chọc giận ngài ấy. Nghe lời của thống lĩnh Cổ Liệt, cổ tộc Tam Tiên cũng không khỏi nhíu chặt mày, nói như vậy, Lý Tiêu các chủ đang giết gà dọa khỉ sao? Đáng thương Hoàng Thiên đã trở thành con gà đó. Thống lĩnh Hắc Yên Quân Cổ Liệt uống một ngụm trà, yếu ớt nói, không chỉ có vậy, thủ đoạn của tộc trưởng Dược tộc Dược đang quá tàn nhẫn, cưỡng ép tước đoạt dị hỏa của tộc nhân mình, cũng đã sâu sắc chạm đến nội tâm của Lý Tiêu các chủ. Nếu không có chút áp chế, e rằng viễn cổ bát tộc thật sự sẽ muốn cưỡi lên đầu đăng thiên cát. Câu nói này cũng khiến ba người không hiểu, làm sao hắn biết người vừa đấu giá cửu phẩm huyền đan là tộc trưởng Dược tộc Dược đan, chẳng lẽ không phải người khác sao? Cổ Liệt cũng giải thích rõ ràng, trong viễn cổ bát tộc, người sở hữu cửu u phong viêm chỉ có thiên tài của Dược tộc là Dược Tinh Cực, mà Dược Tinh Cực cũng là một bát phẩm luyện dược sư, tự nhiên rất nhanh liền phán đoán ra. Không phải ai cũng là đồ ngốc, đôi khi chỉ cần động não một chút là có thể biết được hành tung của đối phương. Không chỉ cổ tộc nghĩ vậy, người của các gia tộc viễn cổ khác cũng thế, khó chịu nhất chỉ có tộc trưởng Dược tộc Dược Đan. Dược Đan cũng cảm nhận được chuyện này, liền truyền âm nói, Lý Tiêu các chủ, lão phu chưa từng nghĩ đến việc đối địch với Đăng Thiên Các, xin ngài hãy tin ta. Dược Đan cấp bách nói, hắn không phải vì đột phá cảnh giới để có thể ngang hàng với Đăng Thiên Các, mà chỉ là muốn có thể trấn áp các gia tộc khác, chỉ thế thôi. Lý Tiêu không để ý, tiếp tục lên tiếng, bộ hài cốt này giá khởi điểm 10 triệu linh thạch, mỗi lần tăng không dưới 3 triệu. Mời các vị tùy ý, cái này trong sân lại là một mảnh lặng như tờ, 10 triệu linh thạch lần trước Lý Tiêu các chủ chỉ dùng mấy viên đan dược thôi, bây giờ lại trực tiếp ra giá 10 triệu, có phải hơi quá đen không? Tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Hoàng Thiên lão đảo đứng dậy, oán hận trong lòng lập tức tan biến, lập tức hướng Lý Tiêu các chủ chắp tay hành lễ. Vừa rồi là ta đường đột, mong các chủ đại nhân thứ lỗi. Vì khuôn mặt đã sưng đỏ, Hoàng Thiên nói chuyện có chút không rõ ràng, nhưng vẫn phải giữ nụ cười, ta ra 30 triệu linh thạch. Lý Tiêu một mình ngồi trên ghế uống trà, không cho đám người này một bài học, bọn họ thật sự cho rằng Đăng Thiên Các dễ bắt nạt sao? Hơn nữa chuyện của Tiểu Y Tiên còn chưa xử lý đâu, xem ra chỉ có thể đợi sau khi đấu giá hội kết thúc mới thông báo. Mức giá Hoàng Thiên đưa ra khiến mọi người xung quanh không còn tăng giá, khí thế cũng yếu đi không ít, rõ ràng cảnh tượng vừa rồi đã khiến tất cả mọi người cảm thấy một sự kinh khủng chưa từng có, thậm chí đấu khí trong phòng đấu giá cũng trở nên sôi trào mãnh liệt, như sóng biển không ngừng va đập vào toàn thân họ, làm họ cảm thấy đau đớn chưa từng thấy. Người của Viễn Cổ Bát tộc cũng không tiếp tục tăng giá. Lựa chọn né tránh, không cần thiết vì một bộ hài cốt ma thú mà gây ra chuyện không vui. Cuối cùng, thi thể ma thú này đã được Hoàng Thiên đấu giá thành công với giá 30 triệu linh thạch. Lý Tiêu sửa sang lại quần áo, nói, tiếp theo là vật phẩm đấu giá cuối cùng. Nói xong, trên đài pha lê truyền ra âm thanh trong trẻo, tất cả mọi người cũng đều thu lại cảm xúc, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mọi thứ đang diễn ra trên đài. Ngay sau đó, vật phẩm đấu giá cuối cùng nhanh chóng thu hút ánh mắt mọi người. Tại rì đài pha lê, bỗng nhiên phát ra tiếng ken két, một lớp chắn đặc biệt lặng lẽ bao bọc lấy bàn đấu giá, ngay cả không trung phía trên cũng tràn ngập một vòng xoáy khí đáng sợ. Nhìn đến đây, tất cả mọi người đều biết đây là vật gì, có thể khiến Đăng Thiên Các phải cảnh giác như vậy, nhất định là vật vô cùng quý giá. Như vậy cũng chỉ có thể là dị hỏa. Các luyện dược sư đã sớm không thể chờ đợi muốn chiêm ngưỡng hình dáng của dị hỏa, lần trước Đăng Thiên Các bán đấu giá là sinh linh chi diễm xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa, lần này chắc hẳn cũng sẽ không quá tệ. Chỉ thấy một ngọn lửa màu vàng kim đột ngột hiện ra trước mắt mọi người, ngay khoảnh khắc ngọn lửa xuất hiện, nhiệt độ của Đăng Thiên Các không ngừng tăng cao, thậm chí khiến người ta có cảm giác muốn cởi quần áo ra. Nếu không có vòng xoáy khí xung quanh ngăn cản luồng nhiệt độ này, e rằng tất cả mọi người ở lầu một đã sớm chết dưới năng lượng do dị hỏa sinh ra. Đây là Kim Đế Phần Thiên Viêm xếp hạng thứ 4 trên bảng dị hỏa. Thật sự là Kim Đế Phần Thiên Viêm, trời ơi, không ngờ có thể ở đây nhìn thấy dị hỏa cấp bậc này. Giờ phút này, tất cả mọi người trên sân gần như toàn bộ sôi trào, nhưng rất nhiều người cũng ném tới ánh mắt kính sợ, bởi vì đây chính là dị hỏa xếp hạng thứ 4, hơn nữa còn được mệnh danh là có thể thiêu đốt tất cả. Kim Đế Phần Thiên Viêm tuy không thần bí như Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng ở thời viễn cổ cũng có uy danh hiển hách, hơn nữa loại dị hỏa này chính là hỏa chủng truyền thừa của cổ tộc, chưa có ai có thể hàng phục. Kim Đế Phần Thiên Viêm được mệnh danh là ngọn lửa đáng sợ có thể thiêu đốt cả đấu khí. Trong truyền thuyết, chủ nhân đời đầu của Kim Đế Phần Thiên Viêm khi thi triển ngọn lửa này đã trực tiếp thiêu đốt không gian do một cường giả đấu thánh tạo ra thành một mảnh hư vô. Có thể tưởng tượng được, Kim Đế Phần Thiên Viêm đáng sợ đến mức nào. Dược Hoàng Hàng Phong cũng không khỏi nuốt nước bọt, chép miệng nói, không ngờ đây thật sự là Kim Đế Phần Thiên Viêm xếp hạng thứ 4 thứ này còn đáng sợ hơn cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà ta đấu giá lần trước. Một cái là hạng 4, một cái là hạng 9, tự nhiên có thể thấy được chênh lệch giữa hai thứ lớn đến mức nào. Khoảnh khắc Kim Đế Phần Thiên Viêm xuất hiện, những luyện dược sư không sở hữu dị hỏa đều cảm thấy hỏa diễm trong cơ thể mình đang bị áp chế, thậm chí xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Điều đó cũng ứng với một câu nói. Dị hỏa hiện, vạn hỏa triều bái. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, nói, chư vị chắc hẳn đã nhìn ra được, Vật này tên là Kim Đế Phần Thiên Viêm, tồn tại xếp hạng thứ tư trên bảng dị hỏa, có thể thiêu đốt tất cả, thậm chí thiêu rụi cả không gian đặc biệt do cường giả đấu thánh mở ra. Dược đan thì có chút ngưng trọng, nếu biết còn có loại bảo vật này, mình cũng không cần thiết phải mua viên cửu phẩm huyền đan kia. Nếu có thể thôn phệ Kim Đế Phần Thiên Viêm, phần quyết sẽ tăng lên đến cảnh giới nào, có thể tưởng tượng được. Nhưng tình hình bây giờ đã không đủ để ông tiếp tục đấu giá, chỉ có thể nhìn Kim Đế Phần Thiên Viêm bị cướp đi ngay trước mắt mình. Hàn Phong lại tỏ ra hứng thú, mặc dù với thực lực hiện tại của mình không thể hấp thu, nhưng không ai có thể cả đời chỉ dừng lại ở cảnh giới đấu hoàng. Hắn đã đột phá một lần, nên lần sau đột phá tự nhiên cũng sẽ vô cùng dễ dàng, không gặp phải rào cản gì. Sức hấp dẫn của Kim Đế Phần Thiên Viêm đối với mọi người đã không lời nào tả xiết. Đặc biệt là với các luyện dược sư cao cấp, sự thèm khát dị hỏa đã hiện rõ cả trên mặt. Ba vị cự đầu của đan tháp cũng bất giác liếm môi, dường như đã nóng lòng muốn nếm thử mùi vị của Kim Đế Phần Thiên Viêm, hẳn là sẽ rất tuyệt vời. Lý Tiêu nhìn những ánh mắt như sói như hổ kia, mỉm cười nói, nếu đã vậy, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, không có giá khởi điểm, mời các vị tùy ý. Vừa dứt lời, phía dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu ra giá. Ta ra một quyển thiên giai đấu kỹ cấp thấp, cộng thêm 10 viên đan dược bát phẩm. Hai quyển địa giai đấu kỹ cao cấp, một viên cửu phẩm bảo đan. Ta ra một bản câu linh khiển tướng. Tới giờ phút này, không một ai nhắc đến linh tinh, những thứ đó đã không còn đáng giá nữa, phải dùng kỳ trân dị bảo để trao đổi. Lý Tiêu nhìn hội đấu giá náo nhiệt, cũng nở một nụ cười nhạt. Chính là như vậy, hắn mới có thể thực sự thu về được nhiều thứ tốt hơn. Hàn Phong đứng dậy, liếc nhìn những kẻ sắc mặt xanh mét sau lưng, thản nhiên nói, chư vị, đã đến lúc báo đáp rồi. Nếu chư vị có thể giúp Hàn Mỗ có được Kim Đế Phần Thiên Viêm, Hàn Mỗ cam đoan, những yêu cầu của các vị sẽ được đáp ứng gấp hai lần. Ban lão có chút nặng nề, giá của Kim Đế Phần Thiên Viêm chắc chắn không thể thấp hơn ma hạch cấp 9, e rằng phải tập hợp tài lực của tất cả mọi người ở Hắc Giác Vực lại mới có cơ hội đấu giá thành công. Kim Ngân Nhị lão hạ giọng, đồng thanh nói, Hàn Phong, chúng ta phải sửa lại điều kiện một chút. Sau khi xong việc, phải đáp ứng yêu cầu của chúng ta gấp 3 lần. Cái gì? Đồng tử của Hàn Phong chợt co lại, hắn chau mày nói, Kim Ngân tiên sinh, các người có ý gì, muốn mặc cả sao? Hàn Mỗ ta sóng to gió lớn nào chưa từng thấy, các người làm vậy không phải hơi quá đáng rồi sao? Nhưng Kim Ngân Nhị lão lại ung dung cười, tỏ vẻ chuyện này không liên quan nhiều đến bọn họ, đây cũng là vì mọi người mà suy nghĩ. Dưới sự dẫn dắt của Kim Ngân Nhị lão, những người còn lại cũng tỏ ra không có vấn đề gì. Nếu không thể hiện chút thành ý, muốn họ toàn lực giúp đỡ thì khó lắm. Khóe miệng Hàn Phong co giật, đám người này đúng là đang mặc cả với hắn. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh cược một lần, nếu không dị hỏa này rất dễ rơi vào tay kẻ khác. Đối phương chỉ có một thế lực, còn bọn họ là cả Hắc Giác Vực, của cải tích cốc bao năm qua không phải là con số nhỏ, tự nhiên không cần sợ giá của bọn họ. Hàn Phong thu lại vẻ mặt dữ tợn, thở dài một hơi nói, vậy được, ta đồng ý với các người. Sau khi xong việc, yêu cầu của các vị sẽ được đáp ứng gấp 3 lần. Nhưng ta cũng hy vọng các người có thể toàn lực giúp ta, nếu không, đừng trách Hàn Mỗ trở mặt vô tình. Mọi người nghe Hàn Phong đồng ý thì đều cười lớn. Đương nhiên rồi, giá trị của một thất phẩm luyện dược sư là bao nhiêu họ đều biết rõ, đó là sự tồn tại có thể mời được cả cường giả đấu tôn. Một số cường giả đấu tôn cũng cần đến đan dược thất phẩm, nên sẽ tìm Hàn Phong luyện chế. Yên tâm đi Hàn Phong, chúng tôi tất nhiên sẽ không nuốt lời. Cứ yên tâm tăng giá, tuy chúng tôi không có thiên giai đấu kỹ, nhưng công pháp lại không thiếu, linh tinh trong tay cũng đủ cho ngươi tiêu xài. Hàn Phong gật đầu, quay người nhìn về phía phòng đấu giá đang vô cùng náo nhiệt, biết rằng mình phải ra tay rồi. Nghĩ đến đây, Dược Hoàng Hàn Phong cũng không thể chờ đợi được nữa, lập tức tăng giá, 8.000 vạn linh tinh, thêm 10 viên đan dược thất phẩm, cùng với 3 loại phương thuốc đan dược bát phẩm khác nhau. Viện trưởng già Nam học viện, Mang Thiên Xích, vuốt râu, kinh ngạc nói, ha ha ha, không ngờ lần này lại có thể gặp được Kim Đế Phần Thiên Viêm, quan sát ở khoảng cách gần thế này đúng là hiếm thấy. Tô Thiên Đại trưởng lão cũng gật đầu theo, năng lượng của Kim Đế Phần Thiên Viêm đủ để hủy thiên diệt địa, ngay cả Vẫn Lạc Tâm Viêm của học viện trước đây cũng phải e sợ không bằng. Đăng Thiên Các quả không hổ là nơi có thể hiệu triệu toàn bộ đấu khí đại lục. Năng lượng của Kim Đế Phần Thiên Viêm quá kinh khủng, có lẽ người có thể thu phục nó chỉ có thể là đấu tôn hoặc đấu thánh cường giả. Xem ra dị hỏa này không có duyên với chúng ta rồi. Già Nam học viện bao năm qua tuy cũng tích lũy được một ít tài phú, nhưng muốn giành lấy Kim Đế Phần Thiên Viêm vẫn còn kém rất xa, đành chỉ có thể đứng xem dị hỏa cuối cùng sẽ về tay ai. Tộc trưởng Dược tộc, Dược Đan, cũng hận tại sao mình không mang theo nhiều tiền hơn. Có tiền, hắn mới có cơ hội nhòm ngó dị hỏa bản. Nhưng nói gì cũng đã muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Đế Phần Thiên Viêm trên đài đấu giá tùy ý tỏa ra sức quyến rũ của nó. Kim Đế Phần Thiên Viêm Tiêu Hương Nhi mấp máy đôi môi non nớt, kinh ngạc nói, không biết có giống với kim đế phần thiên viêm trong cổ tộc của chúng ta không? Nếu đúng là vậy, Cổ Liệt thống lĩnh hẳn sẽ tham gia đấu giá. Phía cổ tộc, thống soái Hắc Yên Quân, Cổ Liệt, đang trầm tư, đồng thời cũng tò mò không biết Huân Nhi đã đi đâu, sao vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ đã đi lạc? Không còn thời gian nữa, cứ thế này dị hỏa sẽ rơi vào tay người khác mất. Cổ tộc Tam Tiên cũng biết sự đáng sợ của kim đế phần thiên viêm, đó là sự tồn tại đủ để hủy thiên diệt địa. Mặc dù không bằng ba loại đứng đầu, nhưng cũng có thể phá hủy mọi thứ trên đời. Cổ Liệt nghe ba người sau lưng nhắc nhở, cũng khẽ gật đầu, 8.000 vạn linh tinh, một quyển thiên giai đấu kỹ cấp thấp, cộng thêm ba viên đan dược bát phẩm, và một bộ áo giáp có thể chống đỡ được công kích của cường giả đấu thánh. Lý Tiêu cũng bị thu hút. Mấy thứ phía trước hắn đã không còn kinh ngạc, nhưng thứ cuối cùng lại khiến hắn vô cùng hứng thú. Thứ có thể ngăn cản được công kích của cường giả đấu thánh, theo hắn biết chỉ có viễn cổ trùng hoàng y, giờ lại xuất hiện một bộ áo giáp có công năng tương tự, hắn không kìm được mà mở hệ thống ra xem. Bởi vì hệ thống chỉ có mình hắn nhìn thấy được, nên dù mở ra giữa đám đông cũng không có vấn đề gì. Lý Tiêu tìm kiếm trong cửa hàng, cuối cùng tìm thấy một áo giáp, trong đó quả nhiên có bán đế giáp, có thể chống đỡ trăm lần toàn lực công kích của một cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Có thể nói là đứng yên tại chỗ cũng không ai đánh chết nổi. Chỉ có điều giá của nó đã lên tới con số kinh người 100 triệu kim tệ, thật là đắt ngang với ba loại dị hỏa đứng đầu. Tịnh Liên yêu hỏa có giá 100 triệu linh tinh, còn hư vô thôn viêm xếp thứ 2 thậm chí có giá 200 triệu linh tinh, mà đó còn là giá đã giảm. Có thể tưởng tượng được, thứ càng mạnh thì giá càng đắt. Lý Tiêu giữ vững quan điểm có thể nhận miễn phí thì tuyệt đối không mua, nên chỉ có thể nhìn xem. Mà hư vô thôn viêm thì ở đây vừa hay có một kẻ. Chỉ là gã này đã sinh ra linh trí và có cả thân xác, hơn nữa còn là một cửu tinh đấu thánh. Tùy tiện tấn công hắn không phải là hành động khôn ngoan. Đương nhiên, hư vô thôn viêm cũng không hề vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các, nếu hắn dám động thủ ở đây, chuyện này một khi truyền ra, hậu quả khó mà lường được. Chuyện này cứ để sau hãy tính, dù sao thời gian còn dài. Hư vô thôn viêm khó tránh sẽ gây ra chuyện gì đó đặc biệt, nếu đắc tội Đăng Thiên Các, đem hắn ra đấu giá, chắc hẳn sẽ được một cái giá tốt. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu thông thả cất hệ thống đi, rồi nhanh chóng tiếp tục quan sát đám người đang không ngừng tăng giá trước mặt. Hiện tại, giá đã lên tới 100 triệu linh tinh, một quyển thiên giai đấu kỹ cấp thấp, cùng với 10 viên đan dược bát phẩm cửu sắc thiên lôi. Các cường giả cổ tộc ai nấy đều cau mày trợn mắt, rõ ràng cái giá này là do họ đưa ra, chỉ có điều lần này cái giá đã vượt xa phạm vi kiểm soát của họ. Bất kể là công pháp thiên giai hay đan dược cửu sắc thiên lôi, đều là những thứ vô cùng quý giá. Nếu không phải vì kim đế phần thiên viêm xếp thứ 4 trên dị hỏa bảng, họ nói gì cũng không thể một lần lấy ra nhiều thứ như vậy để đấu giá. Thống soái Hắc Yên Quân Cổ Liệt càng là mồ hôi đầm đìa, hôm nay bất luận xảy ra chuyện gì, cũng phải nắm chắc kim đế phần thiên viêm trong tay. Thế nhưng Hàng Phong lại tiếp tục ép buộc các cường giả sau lưng hắn. Lúc này, hắn cũng cảm nhận được uy hiếp chưa từng có, nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên trán. Chư vị, lần này không cần giấu giếm nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, thứ các vị muốn hàng mổ sẽ không thể dâng lên được. Mong chư vị dốc toàn lực ứng phó, giúp ta đấu giá thành công dị hỏa. Kim Ngân Nhị Lão nghe Dược Hoàng Hàng Phong nhắc nhở cũng không khỏi nhíu mày, nhìn nhau, vẻ mặt nặng nề không biết phải làm sao. Cái giá của buổi đấu giá lần này rõ ràng đã vượt quá khả năng chịu đựng của họ. Hơn nữa, đối phương rõ ràng không thể nào từ bỏ kim đế phần thiên viêm, tỷ lệ thắng của họ gần như bằng không. Ban lão lập tức như già đi mấy chục tuổi, đến sức chống gậy cũng sắp không còn, khổ sở nói, Dược Hoàng, thôi được rồi, không cần thiết phải dốc hết tất cả để mua một thứ dị hỏa không thể hấp thu. Chúng ta đã dốc hết vốn liếng, không còn tiền nữa đâu. Nếu không tin, lão phu chỉ có thể đem cả vũ khí của mình ra đổi lấy linh tinh thôi. Những người còn lại cũng gật đầu theo, tỏ ý không thể lấy ra thêm tiền nữa. Nếu Dược Hoàng vẫn cứ cố chấp, vậy bọn họ chỉ có thể bị ép lựa chọn từ bỏ. Không cần thiết vì mấy viên đan dược thất phẩm mà hại nhà tan cửa nát, vợ con ly tán. Hàng Phong nhìn cái giá không ngừng tăng lên, trong lòng cũng có chút không cam tâm, hung hăng nói, lần cuối cùng, bất kể thành công hay không, Hàng Mỗ đều nguyện ý lấy ra một viên đan dược thất phẩm xem như lời cảm tạ. Cái này nhắc đến đan dược thất phẩm, bất kể là Kim Ngân Nhị Lão hay các cường giả đấu hoàng của Hắc Giác Vực đều rơi vào trầm tư. Dù thành công hay không cũng nhận được, chẳng phải có nghĩa là dù thất bại họ cũng không mất công vô ích sao? Thế là tất cả đều gật đầu đồng ý, được, vậy Dược Hoàng cứ dốc hết sức mà đấu giá đi, lão phu tất sẽ toàn lực ứng phó. Nhận được sự cho phép của đám người đó, Hàng Phong cũng lòng tin tăng mạnh, lập tức giơ tay lên nói, 200 triệu linh tinh, một quyển địa giai đấu kỹ cao cấp, cùng với ba viên đan dược bát phẩm cửu sắc thiên lôi. Đây cũng là gia sản cuối cùng của Hàng Phong, trừ phi hắn cũng học theo tộc trưởng dược tộc Dược Đan, đem hải tâm diễm trong cơ thể ra đấu giá. Chỉ có điều, giá trị của Hải Tâm Diễm cuối cùng vẫn không địch lại Cửu U Phong Viêm xếp thứ 10 trên dị hỏa bảng, e rằng cũng chỉ đáng giá vài trăm vạn linh tinh mà thôi. Cổ tộc Tam Tiên lúc này nổi giận, to gan, lại dám ra giá 200 triệu linh tinh, muốn chết phải không? Cổ Liệt cũng có chút xanh mặt, quay người nhìn về phía vị trí của Hàng Phong. Vì có lớp thủy tinh che chắn, hắn hoàn toàn không biết bên trong là ai, nhưng từ mức giá có thể thấy được, đối phương hẳn không phải là người của tám đại gia tộc viễn cổ, mà là luyện dược sư từ Trung Châu hay đại lục khác, nếu không cũng không thể nào ngoài linh tinh ra thì những thứ khác đều quá tầm thường. Cổ Liệt đoán đúng điểm này, hắn điềm nhiên ngăn ba người sau lưng đang chửi rủa lại, rồi cất tiếng cười lớn nói, vị bằng hữu này, chắc hẳn ngài không phải là người của tám đại gia tộc viễn cổ chúng ta nhỉ. Ngài cũng biết tác dụng và sự kinh khủng của kim đế phần thiên viêm rồi đó. Với thực lực của ngài hẳn là không đủ khả năng thôn phệ nó đâu, không bằng giao cho ta, ngài muốn gì lão phu cũng có thể thỏa mãn. Dược Hoàng Hàng Phong đang chờ kết quả thì nghiêng người qua, nhìn về phía phòng khách của cổ tộc, gật đầu nói, các hạ, đã ngài biết giá trị của kim đế phần thiên viêm, vậy ngài cũng biết dị hỏa đối với một luyện dược sư có giá trị lớn đến nhường nào. Trừ phi ngài có thể lấy ra một loại dị hỏa khác, nếu không lão phu không thể nào từ bỏ nó. Ta nghĩ ngài cũng không lấy ra được dị hỏa khác đâu nhỉ. Biểu cảm của thống soái Hắc Yên Quân Cổ Liệt hơi thay đổi một chút, không ngờ gã này lại cố chấp như vậy, đây rõ ràng là không coi thống soái Hắc Yên Quân của hắn ra gì. Nếu không phải Đăng Thiên Các có quy định đấu giá, hắn e là đã không kìm được mà xông tới giết chết gã trong một chiêu. Nhưng cơn giận trong lòng cũng dồn nén lại một chỗ. Hắn hung dữ nói, vị huynh đệ kia, ngươi có ý gì? Dị hỏa loại này lão phu tự nhiên là không có, mà có đi nữa ta cũng không cho ngươi. Thứ tốt như vậy há có thể nói lấy là lấy sao? Có câu, thức thời mới là tuấn kiệt. Chắc hẳn các hạ đây không phải là kẻ cứng đầu cứng cổ đâu nhỉ? Đối mặt với lời uy hiếp, Hàng Phong chỉ cười nhạt một tiếng. Nơi này là Đăng Thiên Các, không phải Trung Châu đại lục của bọn họ, muốn gây sự ở đây không phải là hành động khôn ngoan. Lý Tiêu khẽ gõ nhẹ lên bàn. Âm thanh trong trẻo, dễ nghe lập tức truyền vào tai mọi người. Cả Cổ Liệt và Hàng Phong đều thu lại màn đấu khẩu, vẫn là nên phân thắng bại trong buổi đấu giá thì hơn. Chư vị, ta tốt nhất vẫn nên nhắc nhở các người một câu, biết điểm dừng, mới có thể đi được lâu dài. Cổ Liệt chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói, nếu đã vậy, ta nguyện ý ra 300 triệu linh tinh, một quyển địa giai đấu kỹ cao cấp, cùng với ba viên đan dược bát phẩm cửu sắc thiên lôi. Bây giờ có gã này ở đây, hắn cũng không cần thiết phải ra giá thiên giai đấu kỹ cấp thấp nữa, chỉ cần dùng linh tinh để triệt để đè bẹp đối phương là được, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết. Hàng Phong nhíu mày, còn tưởng rằng cổ tộc đã không còn khả năng tiếp tục tăng giá, không bằng cứ tốc chiến tốc thắng, để đối phương không còn khả năng gánh nổi cái giá khổng lồ này. Chư vị, đối phương đã nao núng dưới sự tấn công mãnh liệt của chúng ta. Chúng ta hãy dốc toàn lực, triệt để giành lấy kim đế phần thiên viêm. Được lắm, hai lão già chúng ta nguyện ý đem tất cả những gì trên người ra. Hàng Phong, hy vọng ngươi không làm chúng ta thất vọng, nếu không, Kim Ngân Nhị Lão chúng ta cũng sẽ không nể nang ngươi có phải là thất phẩm luyện dược sư hay không. Kim Ngân Nhị Lão trực tiếp ném mặt nạ trên mặt xuống bàn, để lộ ra gương mặt vô cùng tang thương, đủ để chứng minh họ nguyện ý trả giá bao nhiêu cho chuyện này. Hàng Phong cười gằn nói, yên tâm đi chư vị, Hàng Mỗ Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, đương nhiên sẽ không lật lọng. Sau lưng Hàng Phong là cả Hắc Giác Vực, trận chiến này chính là so kè nội tình và tài sản mà hai bên mang tới. Với tư cách là Dược Hoàng Hàng Phong, sức hiệu triệu của hắn ở Hắc Giác Vực có thể nói là trước không có ai, sau cũng không có ai. Vì vậy trước khi đến, Hàng Phong đã yêu cầu mọi người mang theo toàn bộ tài sản trong tay, chuẩn bị dốc toàn lực đánh cược một lần. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà, mỉm cười, không ngờ Hàng Phong lại có thể một lần lấy ra nhiều linh tinh như vậy, đúng là khiến người ta có chút bất ngờ. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể giúp mình kiếm được nhiều linh tinh hơn. Bọn họ càng đấu kịch liệt, mình càng kiếm được nhiều. Một công đôi việc, cớ sao mà không làm. 400 triệu linh tinh, một quyển địa giai đấu kỹ cao cấp, cùng với ba viên đan dược bát phẩm cửu sắc thiên lôi. Cổ Liệt trực tiếp lấy thiên giai đấu kỹ cấp thấp ra, lớn tiếng quát, tốt, lão phu sẽ dùng thiên giai đấu kỹ cấp thấp để so đấu với ngươi. Lão phu cũng muốn xem là linh tinh của ngươi nhiều hơn, hay là đấu kỹ của lão phu nhiều hơn. Hàng Phong cũng bị hành động này của Cổ Liệt làm cho kinh ngạc. Không ngờ gã này cũng muốn chơi tất tay, trực tiếp lấy thiên giai đấu kỹ cấp thấp ra để đối chọi với mình, đúng là nóng nảy. Cố nén cơn giận trong lòng, khi hắn quay đầu lại thì mới phát hiện, cả Ban Lão và Kim Ngân Nhị Lão đều đang lặng lẽ rời đi. Rõ ràng, họ đã không còn sức để tiếp tục đấu giá, không bằng cứ dừng lại ở đây, mới có thể bảo toàn được mình. Hàng Phong nhíu mày nói, các người định đi đâu? Kim Ngân Nhị Lão cười cười, xin lỗi Hàng Phong, chúng ta đột nhiên nhớ ra quần áo ở nhà còn chưa thu, phải về trước một chuyến. Ban Lão cũng mỉm cười, cháu trai của Lão Phu còn chưa bú sữa, ta phải về cho nó bú đây. Hàng Phong. Nghe những lời viện cớ hài hước của đối phương, Hàn Phong tức đến nghiến răng. Đám người này đúng là chưa thấy thỏ chưa thả chim ưng mà. Ngay lúc hắn chuẩn bị lấy đan dược ra, mấy lão già đã vội vã rời khỏi phòng. Điều này khiến Hàn Phong có lòng mà không có sức, trực tiếp ngã phịch xuống ghế, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, cả người lão đảo nhìn đôi tay nhăn nheo của mình, không cam lòng nói, tại sao dị hỏa lại không có duyên với ta, tại sao chứ? Lý Tiêu thấy Hàn Phong đã không còn khả năng tiếp tục đấu giá, liền trực tiếp đứng dậy, đi tới giữa đài thủy tinh, nhìn các cường giả xung quanh nói, 400 triệu linh tinh, một quyển địa giai đấu kỹ cao cấp, một quyển thiên giai đấu kỹ cấp thấp cùng với 3 viên đan dược bát phẩm cửu sắc thiên lôi, lần thứ nhất. Chư vị có ai muốn tăng giá nữa không? Lý Tiêu nhìn quanh hỏi. Toàn trường im phăng phắc, xem ra không cần thiết phải tiếp tục đấu giá nữa. 400 triệu linh tinh, một quyển địa giai đấu kỹ cao cấp, một quyển thiên giai đấu kỹ cấp thấp cùng với 3 viên đan dược bát phẩm cửu sắc thiên lôi, lần thứ hai. 400 triệu linh tinh, một quyển địa giai đấu kỹ cao cấp, một quyển thiên giai đấu kỹ cấp thấp cùng với 3 viên đan dược bát phẩm cửu sắc thiên lôi, lần thứ ba. Lý Tiêu mạnh mẽ gõ chiếc búa đấu giá trong tay, tuyên bố, chúc mừng vị khách ở phòng riêng số 1 đã đấu giá thành công kim đế phần thiên viêm, xếp hạng thứ 4 trên dị hỏa bảng. Ta tuyên bố, buổi đấu giá hôm nay chính thức kết thúc. Buổi đấu giá chính thức kết thúc, các cường giả đến xem lần này đều chưa thỏa mãn chuẩn bị rời đi. Lần này thật sự khiến họ mở rộng tầm mắt, không ngờ nội tình của Đăng Thiên Các lại hùng hậu đến vậy, quả thực khó có lời nào để diễn tả. Ngay cả kim đế phần thiên viêm cũng có thể lấy ra, lần sau có phải sẽ là Tịnh Liên Yêu Hỏa, xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng không? Nếu ngay cả Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng có thể lấy ra, chắc hẳn toàn bộ đấu khí đại lục sẽ lại một lần nữa chấn động. Đến lúc đó, đám cường giả ẩn thế kia có lẽ cũng sẽ kéo toàn bộ đến đây. Chư vị! Ngay lúc đám người chuẩn bị rời đi, giọng nói của Lý Tiêu vang lên từ phía sau họ. Trong chốc lát, những người chưa rời đi đều dừng bước, khó hiểu nhìn về phía Lý Các Chủ. Lý Tiêu thả chiếc búa đấu giá trong tay xuống, tay phải khẽ vung lên, cánh cửa nặng nề lập tức đóng lại, khiến tất cả mọi người trong sân đều không khỏi tò mò nhìn sang. Thậm chí có người còn lựa chọn trốn đi, sợ rằng Lý Các Chủ muốn giết người cướp của. Chư vị không cần hoảng sợ. Bản Các Chủ hôm nay giữ các vị ở lại là có vài chuyện muốn tuyên bố, mong các vị rửa tai lắng nghe. Đây không phải là uy hiếp, đương nhiên, các vị cũng có thể xem nó là một lời đe dọa. Tộc trưởng Viêm tộc, Hỏa Tẩn, nhận ra có điều gì đó không đúng, nhẹ giọng hỏi, Lý Các Chủ, không biết ngài muốn nói gì. Nếu các vị có điều gì bất mãn với buổi đấu giá, có thể nhắm vào ta. Nhưng nếu dám ra tay với Đăng Thiên Các của ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hủy diệt kẻ đó, đừng nghi ngờ lời nói của ta. Điều này bao gồm cả 8 đại gia tộc viễn cổ. Đệ tử của ta nếu có mệnh hệ gì, các ngươi biết hậu quả rồi đấy. Câu nói này khiến biểu cảm của một số cường giả trở nên rất khó coi. Đệ tử của Lý Các Chủ hiện tại chỉ có 2 người, một là tông chủ độc tông của Xuất Vân Đế Quốc, Tiểu Y Tiên, và người còn lại là Thanh Lân, người đang cưỡi tử tinh dược sư Vương Du Ngoạn Đại Lục. 2 người này thực lực phi thường, đồng thời ở Tây Bắc Đại Lục cũng đã tạo nên thanh thế, tự nhiên cũng gây ra sự kiêng dè của một số cường giả. Mà câu nói này của Lý Tiêu chính là để cảnh cáo đám người đó, hãy chú ý chừng mực của mình. Để tránh rước lửa vào thân. Cường giả đấu thánh của hồn tộc chật lưỡi, ra lệnh cho Trích Tinh lão quỷ rút lui các cường giả hồn điện khỏi Xuất Vân Đế Quốc. Rõ ràng, họ đã biết lý do tại sao Lý Các Chủ lại tức giận như vậy. Các vị nếu đã nghe rõ, thì đừng làm trò mèo gì nữa. Đồng thời, những thế lực cường giả đến đây, đấu giá thì hãy đấu giá cho đàng hoàng. Tây Bắc Đại Lục không phải là nơi cho các ngươi di dân, cũng không phải là câu lạc bộ của các ngươi. Nếu để ta phát hiện chuyện tương tự xảy ra một lần nữa, bất kể thực lực đối phương thế nào, bất kể địa vị cao đến đâu, giết không tha. Giọng nói lạnh lẽo thấu xương giống như tử thần từ địa ngục vang vọng bên tai họ, tất cả mọi người đều không kìm được nuốt nước bọt. Ngay cả các hộ pháp của Đăng Thiên Các cũng cúi đầu thật sâu, tỏ lòng tôn kính với các chủ đại nhân. Cổ Đạo, một trong tam tiên của cổ tộc, cởi mở cười lớn, ha ha, không tệ không tệ, các ngươi đường đường là cường giả một đời, ra tay với trẻ con đã đủ đáng xấu hổ, bây giờ lại còn hạ sát thủ với những người dân thấp cổ bé họng ở đây, các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Câu nói của hắn khiến một số người vô cùng xấu hổ, đặc biệt là tộc trưởng Thạch tộc, Thạch Hạo, lúng túng đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Chuyện Thạch Oanh bị xử tử trước đây hắn cũng biết. Hơn nữa, những tội ác mà hắn phạm phải cũng bị công khai giáng ra, khiến cổ tộc mất hết mặt mũi, trở thành đối tượng trào phúng hàng đầu trong 8 đại gia tộc viễn cổ. Thậm chí còn bị người ta đặt cho cái tên là cổ tộc tiểu động cơ. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, quay người nhìn chằm chằm vào tộc nhân của mình, hung hăng nói, các ngươi nghe cho ta, bắt đầu từ hôm nay, thông báo cho tất cả mọi người trong Thạch tộc, không được phép khát máu, gian dâm cướp bóc. Một khi phát hiện, giết không tha. Không chỉ cổ tộc, mà cả hồn tộc, dược tộc, Viêm tộc, Lôi tộc cũng đều đã tuyên bố mệnh lệnh, bất kỳ ai cũng không được phép lạm sát người vô tội ở nơi này, kẻ vi phạm sẽ bị gia pháp xử trí. Các cường giả đến xem lần này đều lòng run sợ rời đi. Lần này, Đăng Thiên Các đã triệt để thông báo cho họ, đừng tưởng rằng Đăng Thiên Các giữ thái độ trung lập mà họ có thể ở đây lạm sát người vô tội, thiết lập gia tộc. Kể từ khi thực lực của Đăng Thiên Các ngày càng mạnh, đấu khí ở Tây Bắc Đại Lục cũng trở nên nồng đậm hơn, thậm chí đã không thua kém gì nồng độ đấu khí ở Đông Bộ Đại Lục. Điều này tuy có thể sinh ra một số cường giả, nhưng cũng thu hút một số kẻ muốn chiếm núi làm vua. Bọn họ sẽ điên cuồng tàn sát các đại đế quốc hay các thế lực tông môn, từ đó xây dựng gia tộc của riêng mình. Đây cũng là lý do tại sao Lý Tiêu lại đưa ra thông báo như vậy. Hắn không muốn để bàn tay của Trung Châu Đại Lục Vương tới Tây Bắc Đại Lục, chỉ có như vậy mới có thể thực sự đè nén được lòng lang dạ thú của đám người kia. Cũng tránh được cho một số gia đình khỏi cảnh chiến loạn khổ đau. Đợi cho tất cả mọi người rời đi, Lý Tiêu quay người trở về phòng của mình và mở hệ thống ra. Đồng thời, hắn nạp toàn bộ số tiền kiếm được từ buổi đấu giá lần này vào hệ thống, quy đổi thành điểm số chuyên dụng. Lần đấu giá này tổng cộng thu được 13 tỷ 30 triệu linh tinh, có thể đổi được 13 triệu 300 ngàn điểm hệ thống chủ nhân, Lý Tiêu. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, bát tinh đấu tôn. Đấu kỹ, hồng mông luyện thể thuật, thí thần chưởng, côn bằng chế tạo thuật, cửu long phượng tê ngâm, mê chi huyễn cảnh. Huyết mạch, đấu đế huyết mạch. Thuộc hạ, linh lung, ngưu mãnh, băng sương, thương tuyết, bách linh, diệp thần. Tổng tài sản, 24.050.000 điểm hệ thống. Nhiệm vụ chính tuyến đã mở, trong vòng 10 năm kiếm được 10 tỷ linh tinh, phần thưởng sẽ được cộng dồn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được mở khóa. Tiến độ, 24.05/100. Nhìn số linh tinh trước mặt, Lý Tiêu cũng khẽ vỗ trán. 3 năm đã qua, chỉ hoàn thành chưa đến 1/3, còn 7 năm nữa, không biết có thành công đấu giá được 10 tỷ linh tinh không? Chúc mừng chủ nhân hoàn thành đấu giá, thực lực các hộ pháp Đăng Thiên Các toàn bộ đột phá lên ngũ tinh đấu thánh. Chúc mừng chủ nhân đấu giá được dị hỏa giá trên trời, thưởng cho chủ nhân đế cấp đấu kỹ, huyễn cảnh chi mê. Chúc mừng chủ nhân tích lũy được số tiền đấu giá nhiều nhất trong một lần, thưởng cho chủ nhân một viên đế phẩm sồ đan. Chúc mừng chủ nhân nhận được đấu đế huyết mạch, có thể dùng để đấu giá. Sau khi sử dụng có thể giúp người ta trực tiếp đột phá đấu đế huyết mạch, chỉ cần bản nguyên đế khí đầy đủ, có thể trở thành cường giả đấu đế. Chúc mừng chủ nhân nhận được một tia bản nguyên đế khí. Nhìn những công pháp và đấu kỹ rậm rạp mà hệ thống ban thưởng, cùng với một số thứ linh tinh khác, Lý Tiêu cũng hài lòng gật đầu. Không ngờ lần này lại nhận được một viên đế phẩm sồ đan. Trước đây Hồn Thiên Đế chính là dựa vào đế phẩm sồ đan mà Đà Xá Cổ Đế để lại mới đột phá thành cường giả đấu đế. Bây giờ nếu đem nó ra đấu giá, e rằng bọn họ dù có dốc hết tất cả cũng sẽ giành cho bằng được. Lý Tiêu tự nhiên không thể dễ dàng đem đế phẩm sồ đan này ra bán đấu giá. Nếu thật sự để họ đột phá đến cảnh giới đấu đế, e rằng toàn bộ đấu khí đại lục sẽ hoàn toàn thay đổi. Còn về bản nguyên đế khí được thưởng, Lý Tiêu cũng trực tiếp rót nó vào trong Đăng Thiên Các. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng cũng có thể giúp tất cả mọi người được lợi không nhỏ, cảm nhận được sức mạnh mênh mông vô tận trong cơ thể. Thực lực của các hộ pháp Đăng Thiên Các cũng theo đó mà tăng lên. Thực lực của mỗi người đều đã đạt đến cảnh giới ngũ tinh đấu thánh. Mặc dù đối với Diệp Thần và Bách Linh có chút không công bằng, nhưng họ cũng sẽ không nói gì. Dù sao họ cũng chỉ thuần phục một mình các chủ đại nhân, bất kể ai được tăng thực lực, họ cũng không có chút ý nghĩ ghen tị nào. Linh Lung và mấy người khác cũng hướng về phía Đăng Thiên Các chắp tay bái tạ, đa tạ các chủ đại nhân. Lý Tiêu cất những bảo vật được thưởng vào trong hệ thống. Hiện tại chỉ cần tăng cường thực lực của mình, cố gắng đột phá bán thánh là được. Sau khi đột phá bán thánh, liền có thể mở khóa phần thưởng là cường giả cửu tinh đấu thánh. Có hắn ở đó, thực lực của Đăng Thiên Các hiện tại đã đủ để rung chuyển tám đại gia tộc viễn cổ. Vừa ra khỏi Đăng Thiên Các, đập vào mắt chính là Hàn Phong và Dược Trần. Hai thầy trò mắt lớn trừng mắt nhỏ, khí tức trên người cũng như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Hàn Phong dữ tợn nói, lão bất tử, ngươi lại còn sống. Dược Trần hừ lạnh một tiếng, cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm nói, nghịch đồ, năm xưa ngươi vì phần quyết mà lén đánh lén vi sư, ngươi còn là người không? Lão bất tử, ta làm vậy có gì không đúng? Hàn Phong ánh mắt lóe lên, sát ý càng thêm nồng đậm trên khuôn mặt. Tin tức Dược lão chưa chết đối với hắn chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Thân là đệ tử năm xưa của Dược lão, hắn vô cùng rõ ràng Dược lão năm đó trên đại lục có sức hiệu triệu lớn đến mức nào. Bây giờ để lão gia hỏa này sống sót, e rằng sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Hơn nữa, nếu đám cường giả kia biết Dược Trần còn sống, chỉ sợ cũng sẽ ngay lập tức kéo đến đây. Đến lúc đó, e rằng chính mình cũng phải bỏ mạng. Hàn Phong nở một nụ cười quỷ dị, lão bất tử, tiểu sư đệ đâu, sao hắn không có ở đây? chắc hẳn là hẹn ước 3 năm chưa đến, không thể tới đăng thiên các đấu giá được nhỉ. Bốp. Dược Trần giáng một cái tát hung hăng lên mặt Hàn Phong, giận dữ nói, ngươi cái đồ súc sinh này. Năm xưa ta xem ngươi như con ruột, bây giờ ngươi không chỉ phản bội ta, còn vọng tưởng sát hại sư đệ của ngươi, ngươi đúng là một tên súc sinh. Dược Hoàng Hàn Phong ôm mặt, giọng nói khàn đặc, ta súc sinh. Ha ha, ta chính là súc sinh đó, lão bất tử. Năm xưa nếu ngươi đem phần quyết truyền cho ta, ta nhất định sẽ đối với ngươi kính trọng có thừa. Đều tại lão bất tử nhà ngươi mắt không tốt, thiên phú của ta, ngươi còn không biết sao. Sắc mặt Hàn Phong âm tình bất định, cuối cùng dừng lại ở vẻ dữ tợn và âm hàn. Lão sư, nếu không phải nơi này là đăng thiên cát, ta nhất định sẽ để ngươi vĩnh viễn chôn thay ở đây. Trùng hợp thay, ta cũng nghĩ như vậy. Dược Trần mặc dù không có cốt linh lãnh hỏa, nhưng mấy năm qua lực lượng linh hồn của hắn hồi phục cực nhanh, đã gần bằng thực lực bát tinh đấu tông, giết chết Hàn Phong quả thực là dễ như trở bàn tay. Lý Tiêu nhanh chóng xuất hiện ở đó, một tay đè lên vai Hàn Phong, trừng phạt năm đó còn chưa đủ sao. Hàn Phong thở hắt ra một hơi, quay người, chắp tay hành lễ, xin lỗi Lý các chủ, vừa rồi là ta đường đột, mong Lý các chủ thứ lỗi. Không sao, ngươi chỉ cần chú ý, đăng thiên các có quy tắc của đăng thiên các, bất kỳ ai cũng không được phép động vào. Nếu không, ta có khả năng khiến ngươi trở thành một phế nhân một lần nữa, nhưng lần sau gặp lại, sẽ không để ngươi khôi phục cảnh giới như cũ đâu. Còn ngươi nữa, Dược Trần. Ta cho ngươi ra ngoài đã là nhân từ lắm rồi. Nếu ngươi dám gây chuyện, ta cũng có thể khiến ngươi hồn bay phách tán. Lý Tiêu buông vai Hàn Phong ra, liếc nhìn Dược Tôn giả Dược Trần đang mặt đỏ bừng. Hàn Phong cũng nắm chặt nắm đấm, hung hăng nói, lão bất tử, ta chính là không hiểu, ta rõ ràng là học trò xuất sắc nhất, hài lòng nhất của ngươi, nhưng tại sao năm đó ngươi lại không đem phần quyết truyền cho ta? Nếu ngươi đem phần quyết cho ta nhất định sẽ luôn tôn trọng ngươi, hơn nữa còn kính trọng có thừa, đối với ngươi tất cung tất kính. Đáng tiếc, kết cục sau cùng đều là do ngươi tự tìm. Dưới cảm xúc không cam lòng, Hàn Phong khàn giọng hỏi, tại sao tất cả những điều này đều phải do mình gánh chịu, tại sao tiểu sư đệ Tiêu Viêm kia lại có thể sở hữu phần quyết, tất cả đều không công bằng, dựa vào cái gì? Năm xưa ta xem ngươi như con ruột, đem ngươi trở thành con của ta, thế nhưng ngươi vì một quyển phần quyết mà phản bội ta. Nói ngươi là hỗn đản, cũng là đã nể mặt ngươi lắm rồi. Lý Tiêu ngồi trên ghế vắt chéo chân, ra hiệu cho những người khác cũng ngồi xuống quan sát, một màn kịch hay như vậy không xem thì phí. Khuôn mặt hơi ửng đỏ, cảm xúc của Hàn Phong dường như có chút kích động. Hắn vẫn luôn cho rằng nếu năm xưa Dược lão chịu đem phần quyết truyền cho hắn, thì bây giờ chắc chắn đã là một cục diện khác. Xem ta như con ruột, hay cho một câu xem ta như con ruột. Trước đây tại sao không đem phần quyết truyền cho ta đã ở bên ngươi nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì mà tên tiểu súc sinh kia lại có được? Hàn Phong tức đến nghiến răng nghiến lợi, căm hận tất cả, cũng căm hận cả sư phụ của mình. Lão bất tử, ta biết hôm nay không giết được ngươi, nhưng có giỏi thì cả đời đừng rời khỏi đăng thiên cát. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết thủ đoạn tàn nhẫn của ta. Nói đến đây, Hàn Phong cũng hướng về phía Lý Tiêu chắp tay bái tạ, rồi quay người hóa thành một đạo quang ảnh màu lam biến mất khỏi đăng thiên cát. Xì Ngưu Mảnh biểu môi nói, đi sớm thế, bắp rang của ta còn chưa chuẩn bị xong, thật là mất hứng. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng hừ lạnh một tiếng, còn tưởng Hàn Phong có bao nhiêu bản lĩnh, giờ xem ra cũng chỉ có thế, vẫn là nên đi ngủ tiếp, mơ giấc mơ đẹp. Lý Tiêu khoát tay áo, Dược Trần, ngươi về nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại không cần ngươi can thiệp nữa. Còn 7 năm sau ngươi hãy rời khỏi đăng thiên cát. Dược Trần gật đầu, quay người hậm hực rời đi. Lý Tiêu đi đến đình tre bên hồ, một tay ôm lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương với chiếc bụng đã nhô cao, rồi nhìn những con cá chép nhiều màu sắc đang bơi lội trong nước, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Bây giờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương muốn sinh nở chắc còn cần mấy năm tháng nữa. Với thực lực của hai người và huyết mạch thuần khiết, đứa trẻ ra đời chắc chắn sẽ đi kèm với dị tượng trời đất, thậm chí có thể đạt đến một cấp bậc cao hơn. Lý Tiêu cũng đã bắt đầu ảo tưởng về đứa con của mình. Tô Thiên Đại trưởng lão và Mang Thiên Xích cũng từ đăng thiên các đi tới, trong tay cầm những viên đan dược và công pháp đấu kỹ đặc thù đấu giá được lần này, trên mặt cười không ngậm được miệng. Lý các chủ, bên ngài không sao chứ? Nghe thấy động tĩnh, Lý Tiêu quay người lại, nhìn về phía Mang Thiên Xích và Tô Thiên Đại trưởng lão đang cười ha hả, các vị đã kiểm tra xong cả rồi chứ, không có vấn đề gì chứ? Không có không có, đăng thiên các làm việc chúng tôi rất yên tâm. Mang Thiên Xích vuốt râu, cười nói, Lý các chủ, lần này chúng ta có một chuyện muốn làm phiền ngài một chút. Mời nói. Lý Tiêu đặt thải lân trong lòng xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ eo nàng, ra hiệu cho nàng và mấy người khác về nghỉ trước, hắn muốn cùng Mang Thiên Xích thương lượng một chút. Thải lân chu đôi môi đỏ mọng, nhưng vẫn rất nghe lời, cùng Vân Vận và mấy người khác trở về đăng thiên các, chuẩn bị dọn dẹp sơ qua bên trong. Lý Tiêu thuận thế là một động tác mời. Mang Thiên Xích cũng không khách khí ngồi xuống ghế, còn Tô Thiên, với tư cách là đại trưởng lão của Già Nam Học viện, thì đứng sau lưng viện trưởng. Ông không có tư cách ngồi ngang hàng với viện trưởng, có một số quy củ vẫn phải chú ý là thế này. Lý các chủ, ngài còn nhớ thiên phần luyện khí tháp của học viện chúng tôi chứ? Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nói, nhớ, sao vậy? Là vì vẫn lạc tâm viêm trong tháp không còn đủ hỏa diễm nữa sao? Không phải vậy. Sắc mặt Mang Thiên Xích có chút ngưng trọng, kể từ khi vẫn lạc tâm viêm rời khỏi Già Nam Học viện, trong thiên phần luyện khí tháp thường xuyên phát ra những âm thanh kỳ quái. Âm thanh này không phải của con người, cũng không phải của ma thú, tóm lại là vô cùng a thé. Hơn nữa, mỗi lần các đệ tử nghe thấy đều cảm thấy đầu óc choáng váng, thậm chí có người còn thất khiếu chảy máu. Ta đã từng xuống đó một lần, chỉ có điều không thấy gì cả, vẫn giống như trước, là một thế giới nham thạch mênh mông vô tận. Nghe Mang Thiên Xích trần thuật, Lý Tiêu sờ cằm. Nếu đoán không sai, thứ phát ra âm thanh hẳn là tộc hỏa tích dịch nhân. Dưới thiên phần luyện khí tháp vẫn luôn có một loại sinh vật sinh sống, tên là hỏa tích dịch nhân. Bọn chúng thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn là sinh vật sống theo bầy đàn, cho dù là cường giả đấu tôn đi xuống cũng chắc chắn phải chết. Giống như U Minh Huyết Lang trong thượng cổ U Minh Độc Trạch vậy, tồn tại ở một nơi đặc thù, chỉ có trong sách cổ mới có ghi chép đơn giản về lai lịch của chúng. Nếu Nho Thánh ở đây, có lẽ ông ấy sẽ hiểu rõ hơn. Mang Thiên Xích thở dài một hơi, cho nên chúng tôi muốn mời ngài đến Già Nam Học viện, giúp học viện chúng tôi giải quyết phiền phức này. Đến lúc đó ngài muốn gì, học viện chúng tôi đều sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Chuyện này một ngày chưa được giải quyết, các học sinh sẽ không thể yên tâm tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp. Cuối cùng rất có thể sẽ dẫn đến thương vong lớn cho bọn trẻ, đây là điều họ không muốn thấy nhất. Vì vậy, Mang Thiên Xích mới cố ý mời Lý các chủ đến Già Nam Học viện, như vậy cũng có thể để bọn trẻ yên tâm tu hành. Lý Tiêu gật đầu, cũng không từ chối, không vấn đề, ta cần vài ngày nữa mới có thể đi. Nhưng ngài yên tâm, sau khi xử lý xong chuyện ở Đăng Thiên các ta sẽ đến. Mang Thiên Xích nói, ha ha, không vấn đề, có gì cần ngài cứ việc phân phó. Tô lão đầu, ông đến rồi à, đúng lúc này, một giọng nói non nớt từ xa truyền đến, chỉ thấy một cô bé tóc tím, dung mạo tinh xảo từ xa chạy tới. Nhìn thấy người đến, Tô Thiên Đại trưởng lão cũng cười ha hả, Tử Nghiên, đã lâu không gặp. Thực lực của con đã đạt đến cảnh giới đấu hoàng rồi, xem ra đột phá đấu tông cũng chỉ trong tầm tay. Tử Nghiên cười hì hì, đó là đương nhiên, ở đây có ăn có uống, lớn nhanh là phải rồi. Ta nói này Tô lão đầu, ông đến đây sao không báo cho ta một tiếng, để ta còn mở cho ông lối đi VIP chứ. Tô Thiên vuốt đầu Tử Nghiên, tốt, thấy con trưởng thành, lão phu cũng rất vui. Chỉ có điều con cũng phải chú ý, đừng gây rối cho Lý các chủ. Tử Nghiên gạt bàn tay già nua của Tô Thiên đại trưởng lão ra, chật lưỡi nói, ta biết rồi, lãm nhảm, ông không thấy phiền à, mà này Tô lão đầu, các ông định khi nào về? Ta về Già Nam Học viện cùng các ông. Con cũng muốn về à, Tô Thiên đại trưởng lão khi nghe tin này cũng không khỏi sững sờ, bất giác nghĩ đến cảnh Hách trưởng lão khóc lóc dưới chân mình, khóe miệng không kìm được co giật. Ông hỏi, con về làm gì? Tử Nghiên vừa ăn đào vừa nói, đương nhiên là tìm Hách lão đầu chơi rồi. Lâu lắm không gặp Hách lão đầu, ông ấy hẳn là rất nhớ ta. Tô Thiên đại trưởng lão rùng mình một cái, nhớ con ư, nhớ con đừng về thì có. Kể từ khi Tử Nghiên rời khỏi Già Nam Học viện, Hách lão đầu sống một cuộc sống có thể nói là say sưa trong rượu tiền, mỗi ngày đều thấy đồ của mình lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ như một đứa trẻ. Nếu Tử Nghiên trở về, e rằng lão già đó lại phải khóc thành một người đẫm nước mắt. Vị này chắc hẳn là Tử Nghiên, hóa thân từ ma thú đúng không? Mang Thiên Xích nhìn cô bé trước mặt, mỉm cười, trên gương mặt hiền hòa tràn đầy vẻ vui vẻ. Đây đều là học trò của mình, bây giờ thấy nhiều người của Già Nam Học viện lựa chọn gia nhập Đăng Thiên Các, ông cũng lộ ra vẻ vui mừng, đây mới là con đường họ nên đi. Tử Nghiên nghiêng đầu, vị lão gia này là ai vậy, chúng ta quen nhau sao? Con không biết ta, nhưng ta biết con. Mang Thiên Xích cười ha ha. Tử Nghiên, vị này là viện trưởng của Già Nam Học viện, cũng là người sáng lập ra Già Nam Học viện. Nghe Tô Thiên đại trưởng lão nhắc nhở, Tử Nghiên cũng hai mắt sáng lên, thì ra ngài chính là viện trưởng Già Nam Học viện Mang Thiên Xích cà, cuối cùng cũng gặp được ngài rồi. Mang Thiên Xích ha ha ha cười lớn, cũng rất yêu thích cô bé này, trực tiếp ôm Tử Nghiên lên đùi mình, tiểu Tử Nghiên, sau này con gọi ta là Gia Gia được không? Không cần. Tử Nghiên lắc đầu, gương mặt non nớt tràn đầy vẻ bất mãn, ta gọi Lý Tiêu là ca ca, hắn lại gọi ông là huynh đệ, ông lại bắt ta làm cháu gái của ông, vai vế loạn cả lên, không làm không làm. Ha ha ha, tốt tốt tốt, con muốn gọi gì thì gọi. Mang Thiên Xích cũng không ép buộc, hỏi, vừa mới nghe con nói, con muốn về Già Nam Học viện à, đúng vậy. Tử Nghiên không chút khách khí gật đầu. Thảo dược ở Đăng Thiên Các hơi ít, lại thêm dịp thần ca ca thật sự rất hay càm ràm, cho nên nàng chuẩn bị đi Già Nam Học viện nhập ít hàng về, vừa hay chặn miệng dịp thần ca ca lại. xem sau này hắn còn dám nói mình nữa không. Mang Thiên Xích cũng đồng ý cho nàng về Già Nam học viện. Thảo dược trong học viện nhiều vô số kể, nàng có thể lấy được bao nhiêu chứ? Được lắm, mấy ngày nữa lão phu sẽ ở Già Nam học viện chờ Lý các chủ đến. Mang Thiên Xích đứng dậy, hướng về phía Lý Tiêu chắp tay cúi đầu, rồi quay người mang theo Tử Nghiên và Tô Thiên đại trưởng lão rời khỏi Đăng Thiên Các. Đợi cho họ rời đi, Diệp Thần cười ha hả, tiểu tổ tông này cuối cùng cũng đi rồi, ha ha ha. Lý Tiêu, không cần phải kích động đến vậy chứ. Diệp Thần cười như một đứa trẻ, cô bé này đã ăn không ít đan dược của hắn, hôm nay thấy nàng rời đi, hắn cũng vui mừng không xiết. Nhưng rất nhanh, Diệp Thần lại có chút nhớ Tử Nghiên. Cô bé này vừa đi, bên tai liền không còn tiếng ồn ào và cãi cọ như những ngày qua, trong chốc lát cũng có chút không quen. Lý Tiêu nhún vai, quay người nhìn về phía Băng Sương vẫn đang quét dọn vệ sinh. Băng Sương, mấy ngày nữa ngươi theo ta đến Già Nam học viện. Băng Sương khẽ gật đầu, vâng, các chủ. Các chị em khác nhìn nhau, tỏ ý cũng muốn đi, nhưng Lý Tiêu lại từ chối. Quá nhiều cường giả đấu thánh rất có thể sẽ gây ra phiền phức không cần thiết, không cần thiết vì một thiên phần luyện khí tháp nhỏ bé mà phải vận dụng nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa Đăng Thiên Các cũng cần có người trấn thủ, để tránh có kẻ thừa cơ hội này gây ra phá hoại. Vân Vận dịu dàng nói, phu quân, lần này chàng đi định khi nào trở về? Không chắc, đợi ta xử lý xong mọi việc đã. Mấy ngày này, Đăng Thiên Các giao lại cho các nàng. Nếu có chuyện gì, Bách Linh có thể thay ta quyết định. Với tư cách là đại tỷ của Đăng Thiên Các, có những lúc ngay cả Lý Tiêu cũng phải hỏi ý kiến của nàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Bách Linh cũng thuận lý thành chương trở thành người có quyền lực cao nhất ở Đăng Thiên Các, chỉ sau Lý Tiêu. Bách Linh cũng không hề che giấu mà cười nói, các chủ đại nhân nói quá lời rồi, có mấy vị chủ mẫu ở đây, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì khác, hơn nữa Ngưu Mãnh và Tử Tinh Dực Sư Vương đều ở đây cả. Lý Tiêu gật đầu, có những người này ở đây, hắn cũng không cần phải kiêng dè điều gì nữa. Huống hồ, sự tồn tại có thể uy hiếp được Đăng Thiên Các chỉ đếm trên đầu ngón tay, trừ phi tám đại gia tộc viễn cổ dốc toàn bộ lực lượng, có lẽ mới có thể gây ra một chút uy hiếp cho Đăng Thiên Các. Lần này làm phiền mọi người rồi, chuẩn bị một chút cho bữa tối hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau ăn một bữa thật vui vẻ. Lý Tiêu đứng dậy. Mỗi năm tổ chức một bữa tiệc cũng có thể giúp mọi người trong Đăng Thiên Các thư giãn, từ đó có một tâm trạng tốt hơn để chào đón một năm mới tốt đẹp. Vừa hay hôm nay cũng là đêm giao thừa, cũng chính là ngày lễ chúc mừng của đấu khí đại lục. Đương nhiên, điều này chỉ giới hạn ở những người bình thường, còn cường giả thì sẽ không để ý đến ngày lễ này. Một lần bế quan của cường giả có thể kéo dài mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Họ thường sẽ không vướng vào thế tục, chuyên tâm tu luyện mới là điều họ thực sự theo đuổi. Đêm đó, tất cả mọi người trong Đăng Thiên Các tụ tập cùng nhau, chỉ thiếu Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, Thanh Lân và Tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương. Nếu có các nàng ở đây, nhất định sẽ rất vui vẻ. Bên cạnh đống lửa, Ngưu Mãnh mang một con ma thú cấp 5 đặt lên nướng. Đương nhiên, đây cũng là thực phẩm mua từ trong hệ thống. Ma thú cấp 5 ở Ma Thú Sơn Mạch chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống hồ chúng cũng là tiểu đệ của Tử Tinh Dực Sư Vương, không cần thiết phải ở đây săn giết đám ma thú cấp cao này. Trật tự của Ma Thú Sơn Mạch còn cần đám ma thú này giúp trông coi. Nếu không có ma thú, e rằng sẽ có rất nhiều con người tự ý xông vào đây, từ đó gây ra cướp bóc, đốt giết. Lý Tiêu cũng đã dặn dò Gia Hình Thiên và những người khác, không cho phép các đoàn lính thuê tiến vào đây. Nếu gây ra thiệt hại, tất cả sẽ do Gia Mã Đế Quốc gánh chịu. Gia Hình Thiên tự nhiên cũng vội vàng đồng ý, cam đoan sẽ không có ai tùy tiện tiến vào địa bàn do Đăng Thiên Các cai quản. Yêu Dạ ôm một vò rượu đi tới, các chủ đại nhân, đây là rượu mà ngài đã cất giữ nhiều năm. Lý Tiêu khẽ gật đầu. Bây giờ Yêu Dạ đã đột phá cảnh giới đấu vương, nhớ ngày nào nàng chỉ là một đại đấu sư, có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đấu vương, đều có liên quan mật thiết đến Đăng Thiên Các. Cho nên Yêu Dạ cũng vô cùng ngưỡng mộ Lý các chủ, hơn nữa còn thề rằng, sống là người của Đăng Thiên Các, chết là quỷ của Đăng Thiên Các. Tiêu Hương Nhi ngửi mùi thơm trong chén, cũng cẩn thận nhấp một ngụm rượu. Vừa vào miệng, gương mặt trắng nõn của Tiêu Hương Nhi lập tức ửng lên một vần đỏ. Đây là lần đầu tiên nàng uống rượu, vị rượu thuần hương, nhưng lại khiến nàng có cảm giác lảo đảo muốn ngã. Sao vậy? Lần đầu uống rượu à? Linh Lung nhìn Tiêu Hương Nhi bên cạnh, cũng dịu dàng cười nói, trong chén rượu này ẩn chứa đấu khí cực mạnh, uống lâu dài có thể tăng cường thực lực. Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Hương Nhi ửng hồng. Lần đầu tiên nếm thử rượu ngon của Đăng Thiên Các cũng khiến nàng có chút cảm giác kỳ lạ. Đúng như lời Linh Lung nói, trong rượu ẩn chứa năng lượng đấu khí vô cùng khủng bố, thường xuyên uống có thể rèn luyện gân cốt, ngưng tụ khí xoáy, có thể so sánh với việc dùng thiên tài địa bảo. Chẳng trách có nhiều người muốn gia nhập Đăng Thiên Các để tu hành. Nơi đây không chỉ có đấu khí hùng hậu, mà còn có đủ loại kỳ trân dị bảo, việc tu luyện hoàn toàn không thể so sánh với bên ngoài. Tiêu Hương Nhi mấp máy đôi môi non nớt, Ánh mắt dừng lại trên người Lý Tiêu ca ca đang nói cười vui vẻ, nội tâm cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kể từ sau đà xá cổ đế, đấu khí đại lục không còn cường giả đấu đế nào nữa. Mà bây giờ, người của Đăng Thiên Các lại giống như bậc hắc, thực lực tăng vọt. Chắc hẳn tương lai Lý Tiêu ca ca thật sự có cơ hội phá vỡ rào cản của thế giới này, thành công tấn thăng lên cảnh giới đấu đế. Lý Tiêu nghiêng người sang, nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh, đặc biệt là chiếc bụng nhỏ đã nhô lên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhạt, gần đây cảm thấy thế nào? Trong bụng có động tĩnh gì không? Thải Lân vuốt ve bụng của mình, cười khúc khích, tộc xà nhân chúng ta tương đối đặc thù, đoán chừng còn cần khoảng 2 năm nữa mới có thể ra đời. Nhưng ta có dự cảm, đứa trẻ khi sinh ra nhất định sẽ trở thành cường giả chí tôn trên đại lục. Lý Tiêu khẽ gật đầu. Thải Lân mỗi ngày đều hấp thu năng lượng của Đăng Thiên Các để rèn luyện gân cốt cho đứa trẻ, lại còn dùng đan dược dưỡng thai do Diệp Thần luyện chế, việc đột phá cũng là chuyện trong tầm tay. Vân Vận lúc này mặt đỏ bừng nói, phu quân thực ra thiếp cũng mang thai. Nghe thấy câu nói này, tất cả mọi người trên sân gần như cùng một lúc dời ánh mắt về phía Vân Vận chủ mẫu. Bách Linh cũng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, khi cảm nhận được sinh mệnh lực yếu ớt trong bụng, sắc mặt cũng vui mừng. Các chủ, Vân Vận chủ mẫu đã mang thai được một tháng. Lý Tiêu cũng không thể chờ đợi được mà ôm lấy thân thể mềm mại của Vân Vận, bàn tay to lớn cũng đặt lên bụng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve làn da miệng màng, trên mặt hiện rõ nụ cười hiền hậu. Vân Vận mím môi nói, phu quân, thời gian qua chàng luôn bận rộn, thiếp sợ làm phiền nên không dám nói ra. Nha đầu ngốc, bất kể lúc nào, ta đều ở bên cạnh nàng. Lý Tiêu nhẹ nhàng sờ sờ chiếc mũi xinh xắn của Vân Vận. Hiện tại Thải Lân và nàng đều đã có thai, chỉ có bụng của Nhã Phi vẫn luôn không có động tĩnh. Nhã Phi khẽ thở dài, rõ ràng nàng cũng muốn có con của mình. Thế nhưng vì thực lực của nàng vẫn chưa đột phá cảnh giới đấu tông, căn bản không thể chịu đựng được năng lượng tinh thuần của phu quân, mỗi lần đều bị tràn ra ngoài cơ thể. Nhưng Bách Linh cũng đã từng nói với nàng, chỉ khi đột phá đấu tông mới có cơ hội mang thai con của các chủ đại nhân. Đây cũng là lý do tại sao, ở đấu khí đại lục, người càng mạnh thì tỷ lệ mang thai lại càng nhỏ. Ngay lúc Nhã Phi đang ngưỡng mộ hai người, nàng cảm thấy cơ thể mình căng thẳng. Chỉ thấy Lý Tiêu không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, dịu dàng nói, bất kể lúc nào, các nàng đều là nữ nhân của ta. Dù chưa có con, ta, Lý Tiêu, cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi các nàng. Hốc mắt Nhã Phi bất giác ương ước, ôm chặt lấy cổ Lý Tiêu, cảm động nói, cảm ơn chàng, phu quân. Vân Vận và Thải Lân cũng an ủi Nhã Phi, bảo nàng đừng lo lắng, nhất định sẽ có đứa con thuộc về mình. Lý Tiêu nhìn về phía Diệp Thần, tiếp theo là trông cậy vào ngươi. Cần dược liệu gì cứ đến chỗ Bách Linh lấy là được, cho dù tốn kém bao nhiêu cũng không sao. Nếu cần gì ở ta, ngươi cũng có thể nói thẳng. Diệp Thần nhanh chóng đứng dậy, chắp tay cúi đầu, tuân lệnh. Hốc mắt Vân Vận ửng lên một chút hơi nước, nội tâm có chút xúc động, cũng càng thêm chắc chắn rằng, việc mình có thể quen biết phu quân là một điều hạnh phúc biết bao. Bất kể sang hèn, bất kể nghèo khó phú quý, chỉ cần có thể ở bên phu quân, đời này không hối tiếc. Lý Tiêu nhún vai nói, trong mấy ngày tới, ta sẽ ở lại Đăng Thiên Các. Xử lý xong chuyện ở đây, ta sẽ phải đến Già Nam Học Viện ở Hắc Giác Vực. Mặc dù mình không có khả năng mở động phủ của đà xá cổ đế dưới Già Nam Học Viện, nhưng cũng có thể tìm thấy thứ gọi là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Coi như là sớm giải quyết đám phiền phức đó. Mọi người đồng loạt gật đầu. Lý Tiêu quay người nhìn chăm chú vào Tiêu Huân Nhi. Huân Nhi, sau này con cứ theo Bách Linh cùng nhau tu luyện. Với huyết mạch của con, lại kết hợp với đấu khí ở đây, đột phá đấu tôn không thành vấn đề. Tiêu Huân Nhi ưu nhã gật đầu, làn da trắng nõn lộ ra một vần đỏ ửng, nhẹ nhàng đáp, cảm tạ Lý Tiêu ca ca, Huân Nhi ở đây cảm tạ Lý Tiêu ca ca. Ừ, Lý Tiêu đáp lời, tiếp tục cùng mấy người thưởng thức những vì sao rực rỡ. Mỗi một ngôi sao trong đêm tối đều trở nên vô cùng sáng tỏ, có lẽ cũng đang ăn mừng cho những sinh mệnh mới sắp ra đời. Một vệt sao băng xẹt qua bầu trời, thu hút ánh mắt của mọi người. Trong mấy ngày tiếp theo, Lý Tiêu đều ở bên cạnh Vân Vận và mấy người, đồng thời cũng không quên cố gắng tu luyện, sớm ngày tấn thăng lên cảnh giới đấu thánh. Hắn bây giờ đã đạt đến Bát Tinh đấu tôn, để đột phá lên Cửu Tinh vẫn cần một khoảng thời gian, tiếp theo còn có nhất chuyển đến Cửu chuyển, rồi Bán Thánh, đấu thánh. Mặc dù con đường tu hành xa xôi vô tận, nhưng có thể có gia nhân làm bạn cũng là một lựa chọn tốt. Lý Tiêu hoạt động gân cốt, như người nhìn ba người phụ nữ đang suy yếu vô lực. Sau một đêm trò chuyện, các nàng cũng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Mà Lý Tiêu cũng quyết định đã đến lúc đi tới Hắc Giác Vực, đến Già Nam Học Viện. Băng Sương ưu nhã bước về phía trước một bước, hàn khí trắng toát từ dưới chân nàng lan ra, nơi nào đi qua, nơi đó biến thành một vùng đất băng tuyết. Các chủ, không gian đã được mở, chúng ta có thể xuất phát. Lý Tiêu gật đầu, quay người liếc nhìn Đăng Thiên Các sau lưng, rồi không chút do dự bước vào. Băng Sương cũng theo sát phía sau. Theo hai người bước vào không gian, vết nứt vỡ lúc trước cũng theo đó đóng lại. Kể từ khi có con, Lý Tiêu phát hiện mình ngày càng không nỡ rời đi. Nhưng với tư cách là các chủ của Đăng Thiên Các, hắn phải kiếm được nhiều linh tinh hơn, từ đó kích hoạt phần thưởng của hệ thống, như vậy mới có thể để người nhà của mình trở nên mạnh hơn. Bây giờ tất cả các hộ pháp đều đã đột phá lên cảnh giới ngũ tinh đấu thánh, có thể nói là thực lực đỉnh phong trong toàn bộ đấu khí đại lục. Ngoại trừ 8 đại gia tộc viễn cổ, Đăng Thiên Các có thể xem như vô địch. Mỗi một lần đấu giá đều gây chấn động đại lục. Hầu như tất cả mọi người đều nghe nói đến việc có một hội đấu giá Đăng Thiên Các ở Ma Thú Sơn Mạch, những bảo vật được bán đấu giá bên trong cũng đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Nếu có thể nhận được một món, liền có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng có người vui thì cũng có kẻ sầu. Đăng Thiên Các ngày càng cường đại cũng khiến nhiều người bất mãn. Nếu cứ để thế lực này phát triển, e rằng sẽ trở thành thế lực thứ 9 trên thế giới này, tự nhiên cũng khiến một số người nảy sinh lòng kiên kỵ. Tại Hắc Giác Vực và Nam Học Viện, các cường giả do Mang Thiên Xích dẫn đầu đã chờ đợi từ lâu. Bọn họ đứng song song, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Đấu Thánh chính là cường giả chí tôn trên thế giới này, bây giờ có thể nhìn thấy cường giả Đấu Thánh xuất hiện, cũng khiến các đấu hoàng và đấu tông của già Nam Học Viện vô cùng kích động. Theo khoảng không bị xé toạc một cách cứng rắn, hai thân ảnh cũng đột ngột xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Các cường giả do Mang Thiên Xích dẫn đầu cũng bước lên một bước, chắp tay cúi đầu, bái kiến Lý các chủ. Lý Tiêu nhìn Mang Thiên Xích rồi gật đầu nói, Mang Thiên Xích huynh không cần khách khí. Mang Thiên Xích cười cười, nghiêng người sang, là một động tác mời. Các cường giả của già Nam Học Viện cũng đều nhường ra một con đường, trong lòng đều rất rõ ràng thực lực và địa vị của Lý các chủ. Có thể quen biết với cường giả bực này là điều mà trong lòng họ tha thiết ước ao. Dưới sự dẫn dắt của Mang Thiên Xích, mọi người đi đến một căn phòng riêng. Thể hiện tình nghĩa chủ nhà, Mang Thiên Xích cũng đã sắp xếp người chuẩn bị một ít đồ ăn. Không thể nào người ta vừa đến đã để Lý các chủ đi xuống thiên phần luyện khí tháp ngay được. Lý Tiêu Thuận thế ngồi vào ghế chủ vị, còn Băng Sương thì đứng sau lưng các chủ đại nhân. Dù nàng đã đột phá lên cường giả đấu thánh, nhưng vẫn là hộ pháp của Lý Tiêu, tự nhiên không thể ngồi ngang hàng với các chủ. Mang Thiên Xích vuốt bộ râu tái nhợt, có chút buồn rầu nói, Lý các chủ, kể từ khi lão phu trở về già Nam Học Viện, đã một lần nữa tiến vào trong thiên phần luyện khí tháp, thế nhưng lại không phát hiện ra tình huống gì đặc biệt. Nhưng loại âm thanh kỳ quái đó vẫn luôn tồn tại, làm cho các đệ tử trong học viện lòng người hoang mang. Nói đến đây, Mang Thiên Xích cũng cảm thấy có chút bất lực. Một cường giả bán thánh như ta mà cũng không nhận ra trong nham thạch đó ẩn chứa sinh vật gì. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của mình sẽ mất hết. Lý Tiêu cười nhạt một tiếng, biết rõ thực lực của Mang Thiên Xích phi thường, mà họa tích dịch nhân trong nham thạch tự nhiên cũng biết đấu khí kinh khủng của Mang Thiên Xích sẽ không dễ dàng lộ diện. Đối mặt với cường giả cấp bậc này, chỉ cần lộ diện liền sẽ bị chém chết hết. Họa tích dịch nhân đâu phải kẻ ngốc. Yên tâm đi, chuyến này đến đây bản tọa sẽ vì các vị giải quyết phiền phức. Nhưng ngài cũng biết, Đăng Thiên Các làm việc chưa từng chưa đợi Lý Tiêu nói hết lời, Mang Thiên Xích đã tâm lĩnh thần hội, lấy ra một số công pháp đấu kỹ cao cấp trong học viện. Ông tự nhiên cũng hiểu rõ, giao tiếp với thương nhân thì dùng tiền để giải quyết là tốt nhất. Lý các chủ, trong này tổng cộng có mười mấy bản địa cấp đấu kỹ và công pháp, còn có một số ma hạch cấp 6, đang dược thất phẩm các loại. Mặc dù phẩm cấp khác nhau, nhưng cũng là những thứ duy nhất mà già Nam Học Viện của ta có thể lấy ra. Trong Hắc Giác Vực, già Nam Học Viện mặc dù xếp hạng nhất trong số đông các thế lực, nhưng phần lớn tài nguyên đều để lại cho bọn trẻ, cho nên có thể lấy ra nhiều thứ như vậy đủ để chứng minh học viện rất coi trọng thiên phần luyện khí tháp. Băng Sương liếc nhìn các chủ đại nhân, rồi sải bước tiến lên, thu chiếc những trữ vật trên bàn vào, tỏ ý lần giao dịch này Đăng Thiên Các nhận. Ai? Băng Sương đột nhiên hai mắt lạnh đi, nhanh chóng xông tới. Cánh cửa gỗ bị khí tức sắc bén của nàng đánh tan tành. Trong một tiếng kinh hô, một nữ tử mặc y phục màu lam bị cưỡng ép kéo vào, cuối cùng bị Băng Sương siết chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh. Tô Thiên đại trưởng lão biểu cảm khẽ giật mình, vội vàng nói, Băng Sương tiền bối thủ hạ lưu tình. Băng Sương nghiêng người sang nói, các người quen biết. Ân, ai, nha đầu này là cháu gái của một lão hữu của ta, không lâu trước đã gửi người đến đây, nhờ ta chăm sóc bồi dưỡng một chút. Tô Thiên cười khổ gật đầu. Sau đó, Tô Thiên đại trưởng lão nhìn cô bé này, sắc mặt cũng khẽ trầm xuống, mắng, nha đầu chết tiệt, ngươi chẳng lẽ không biết đây là trọng địa của nội viện sao, lại còn dám xông vào. Gương mặt xinh đẹp của Hân Lam đỏ bừng, bị siết cổ đến mức có chút không thở nổi, Tô Gia Gia, con thật không phải cố ý, chỉ là tình cờ đi vào chưa chắc à. Băng Sương cười lạnh một tiếng. Có thể lẻn đến đây ngay dưới mắt Tô Thiên đại trưởng lão, chắc chắn là đã dùng loại đan dược che giấu khí tức nào đó. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ sự ngụy trang nào cũng là vô ích. Hân Lam chính là cháu gái của Diệp Trùng, đại trưởng lão của Diệp gia, một trong năm đại gia tộc của Đan Tháp. nàng cũng là một ngũ phẩm luyện dược sư. Khi biết Tô Gia Gia có khách quý đến, nàng cũng không kìm được mà chạy tới. Không ngờ còn chưa nghe được một câu nào đã bị phát hiện. Thật hoài nghi viên đang dược ẩn giấu khí tức kia có phải đã hết hạn không, sao lại nhanh bị phát hiện như vậy? Tô Thiên đại trưởng lão lúng túng gãi đầu, Băng Sương tiền bối, có thể nào? Ánh mắt Băng Sương chuyển sang các chủ đại nhân. Dưới sự gật đầu của Lý Tiêu, nàng mới buông Hân Lam trong tay ra. Hân Lam ho khan hai tiếng, hốc mắt ửng lên một chút hơi nước, nói, Tô Gia Gia, những người này là ai vậy? Tô Thiên đại trưởng lão lạnh nhạt nói, vị này là các chủ của Đăng Thiên Các, Lý Tiêu đại nhân. Còn vị tiền bối này là hộ pháp của Đăng Thiên Các, Băng Sương. Ngươi nha đầu này cũng thật là, lỗ mãng chạy tới, nếu không phải có lão phu ở đây, ngươi chẳng phải là đã bị giết chết rồi sao? Hân Lam trong lòng rung lên, cũng nhớ lại những lời Gia Gia đã nói. Các chủ của Đăng Thiên Các là sự tồn tại mà ngay cả đám cường giả ở Thánh Đăng Thành cũng phải cung kính. Không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây. Nhìn Lý các chủ đang ngồi trên ghế không hề tỏ ra kiêu ngạo, Hân Lam cũng chớp chớp đôi mắt to đáng yêu, ngài chính là các chủ của Đăng Thiên Các, Lý Tiêu tiền bối. Không được vô lễ. Tô Thiên đại trưởng lão sợ cô bé này không giữ mồm giữ miệng đắc tội Lý các chủ, vội vàng mở miệng ngăn lại. Lý Tiêu chậm rãi giơ tay phải lên, yên nào, Hân Lam cô nương thật là tuổi trẻ tài cao, tuổi còn nhỏ đã đạt đến ngũ phẩm luyện dược sư, tương lai đột phá cũng chỉ trong tầm tay. Hân Lam vội vàng nói, đa tạ Lý Tiêu ca ca khen ngợi, Hân Lam rất lấy làm vinh hạnh. Mang Thiên Xích đặt chén trà trong tay xuống. Chuyện của Thánh Đan Thành có lẽ phức tạp, hơn nữa gia gia của Hân Lam lại quen biết với Tô Thiên đại trưởng lão, chính mình cũng không có cách nào can thiệp, chỉ có thể khoát tay, ra hiệu cho Tô Thiên đại trưởng lão mang nàng rời đi trước. Tô Thiên gật đầu, xách cổ áo Hân Lam, giống như xách một con gà con, đi ra ngoài. Hân Lam biểu môi, Tô gia gia, người làm gì vậy, con khó khăn lắm mới thấy được Lý các chủ, người không thể để con ở lại thêm một chút sao? Ngươi nha đầu này, Lý các chủ là người thế nào, ngươi mà chọc giận ngài ấy, đừng nói là Diệp gia các ngươi, ngay cả toàn bộ Thánh Đăng Thành cũng không chịu nổi lửa giận của ngài ấy đâu. Lời của Tô Thiên không phải là nói ngoa. Đăng Thiên các tùy tiện lấy ra một cường giả cũng có thể ngang hàng với các gia chủ của mấy đại thế gia, ngay cả tám đại gia tộc viễn cổ cũng không dám khinh suất. Mà Hân Lam nha đầu này quá hoạt bát vui tươi, nếu vì không giữ mồm giữ miệng mà chọc giận Lý các chủ, e là cho dù chính mình cầu tình cũng chưa chắc đã cứu được nàng. Mang Thiên Xích ấy nấy nói, thật ngại quá, Lý Tiêu các chủ, vừa rồi đã có nhiều điều đắc tội. Lý Tiêu cũng không tức giận, chỉ mỉm cười, không sao cả, người trẻ tuổi có chí khí là chuyện tốt. Tiếp theo, chúng ta đến thiên phần luyện khí tháp thôi. Xử lý xong chuyện ở đây, ta còn có việc khác phải làm. Mang Thiên Xích bèn gật đầu, dù không biết việc khác của Lý Tiêu các chủ là gì, nhưng đó cũng không phải chuyện ông có thể hỏi, chi bằng cứ thành thật dẫn các chủ đến thiên phần luyện khí tháp. Khi mấy người đến nơi, các cường giả của Học viện Già Nam đều tiến lên bái kiến, trong đó có cả Lâm Viêm, Lâm Tu Nhai, Liễu Kình vừa mới tấn thăng. Bọn họ bây giờ đã là đấu vương, cũng là học trưởng của Tiêu Huân Nhi, có địa vị rất cao trong Học viện Già Nam. Có điều, cũng chỉ giới hạn ở nơi này mà thôi. Lâm Tu Nhai tiến lên một bước, chắp tay cúi đầu, vãn bối Lâm Tu Nhai, bái kiến Lý Tiêu các chủ, viện trưởng đại nhân. Từ khi không còn Tử Nghiên, Lâm Tu Nhai nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu cường bảng, nhưng sau khi trở thành trưởng lão đấu vương, hắn không còn tham gia xếp hạng trên cường bảng nữa. Dù vậy, thân phận của hắn vẫn khiến nhiều cường giả phải nể nang. Mang Thiên Xích hài lòng gật đầu, gia tộc của mấy đứa trẻ này đều đến từ Trung Châu, thế lực sau lưng chúng cũng không thể xem thường, có điều nếu so với Đăng Thiên Các thì quả là khác biệt một trời một vực. Lý Tiêu các chủ, đây chính là thiên phần luyện khí tháp. Lý Tiêu đáp lời đơn giản. Hắn từng đến đây một lần khi thu phục dị hỏa, bao năm trôi qua, thiên phần luyện khí tháp vẫn y như cũ. Mang Thiên Xích lại nói sơ qua về tình hình hiện tại, rồi chỉ vào lối đi xuống dưới, đây là nơi dẫn đến thế giới dung nham bên trong thiên phần luyện khí tháp. Vốn dĩ ông cũng muốn đi cùng Lý Tiêu các chủ xem thử, nhưng lại bị Lý Tiêu từ chối. Có một số chuyện không cần để lộ ra ngoài, nếu không để Lôi tộc biết được, e rằng việc lấy mảnh đà xá cổ đế ngọc sẽ không dễ dàng như vậy. Thậm chí, việc phải trả một cái giá nào đó cũng không phải là không thể. Dưới ánh mắt của Mang Thiên Xích, Lý Tiêu và Băng Sương sải bước vào trong. Cùng lúc đó, tất cả trưởng lão của Học viện Già Nam đều tập trung lại, mỗi người cảnh giác quan sát bốn phía, không cho phép bất kỳ ai đến gần. Cảnh tượng hoành tráng như vậy cũng thu hút sự chú ý của mọi người, ai nấy đều xôn xao hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể kinh động nhiều cường giả đến thế. Ngay cả viện trưởng Mang Thiên Xích cũng ngồi xếp bằng giữa hư không, chờ đợi chỉ thị của Lý Tiêu các chủ. Bên dưới thiên phần luyện khí tháp là một biển dung nham mênh mông vô tận, một thế giới dung nham đỏ rực, tràn ngập sự tĩnh mịch. Nơi đây trông như không có lấy một dấu hiệu của sự sống. Biển dung nham đỏ thẫm mênh mông không thấy điểm cuối, tĩnh lặng như một hồ nước chết, không một gợn sóng. Sự tĩnh mịch dường như bao trùm lấy từng tấc đất của thế giới dung nham này. Nhiệt độ nóng bỏng cũng đủ khiến một cường giả đấu tông phải biến sắc, nhưng may là thực lực của Băng Sương và Lý Tiêu đều rất mạnh mẽ, nhiệt độ nơi này chưa đủ để uy hiếp hai người. Các chủ, chúng ta xuống chứ? Băng Sương quay đầu hỏi quyết định của các chủ đại nhân. Lý Tiêu nói, đương nhiên, nếu không chúng ta đến đây làm gì? Băng Sương chắp tay trước ngực, một luồng đấu khí màu xanh băng đặc thù bao bọc lấy hai người. Hơi nóng lúc trước gần như không có đất dụng võ trước luồng đấu khí đậm đặc này. Vừa tiến vào dung nham, nhiệt độ nóng bỏng cùng áp lực lập tức ập đến từ bốn phương tám hướng, nhưng cho dù dung nham có sôi trào đến đâu cũng không thể xuyên phá được kết giới do Băng Sương ngưng tụ. Hai người lặn xuống rất nhanh, thế giới dung nham sâu không thấy đáy này vẫn không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào, nhiệt độ cũng theo đó tăng cao, e rằng dù Tô Thiên có đến đây, nếu không có sự phòng ngự tuyệt đối thì cũng chỉ có con đường chết. Băng Sương lộ vẻ mặt kỳ lạ, các chủ, tại sao ta không cảm nhận được chút khí tức sinh mệnh nào cả, chẳng lẽ ở đây thật sự không có sinh vật kỳ lạ nào sao? Dĩ nhiên là không phải. Lý Tiêu đáp gọn, trong dung nham ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù, có thể che giấu cảm giác, nên tự nhiên không thể nhận ra được sức sống thực sự bên trong. Phải biết, động phủ của Đà Xá Cổ Đế ở ngay bên dưới. Năm đó, Đà Xá Cổ Đế đương nhiên không muốn người khác dễ dàng tìm thấy động phủ của mình, nên mới thiết lập một kết giới nhiễu loạn đặc thù để che chắn. Cho dù là cảm giác của cường giả đấu thánh cũng sẽ bị suy giảm đi mấy phần, đó là lý do vì sao Băng Sương không cảm nhận được dấu hiệu hoạt động của sinh vật ở đây. Nghe các chủ đại nhân giải thích, Băng Sương cũng bừng tỉnh ngộ, không ngờ ở đây lại có tình huống như vậy, quả không hổ là các chủ đại nhân, kiến thức thật uyên bác. Dung nham sôi trào như sóng biển không ngừng va chạm vào tấm khiên bảo vệ do Băng Sương ngưng tụ, nhưng Băng Sương vẫn không đổi sắc mặt. Nếu tấm khiên của nàng mà bị dung nham đánh tan, thì nàng đã chẳng phải là cường giả đấu thánh. Lý Tiêu nhìn quanh bốn phía, đột nhiên dừng mắt ở một khối nham thạch cách đó không xa. Trong dung nham lấp lóe một tia sáng trắng đặc thù, trên tia sáng đó cũng là một kết giới, ngăn cách mọi sự ăn mòn của dung nham. Bên trong vòng sáng không có vật gì khác, chỉ có một bộ xương đã hóa thành xương trắng, trên bộ xương tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Trên bộ xương trôi nổi một ngọn lửa ấy toàn thân trong suốt, tựa như vật vô hình. Cuối cùng cũng tìm được ngươi, vẫn là Tâm Viêm. Lý Tiêu lần này xuống đây không chỉ để xử lý đám hỏa tích dịch nhân, mà mục đích chính là tiểu Vẫn Lạc Tâm Viêm này. Là một người xuyên không, hắn đương nhiên biết rõ, thiên phần luyện khí tháp có hai loại Vẫn Lạc Tâm Viêm, mà ngọn lửa trước mắt rõ ràng vẫn còn chưa trưởng thành, chỉ có thể theo bản năng lượn lờ qua lại trên bộ xương. Ngón tay Băng Sương khẽ động, Vẫn Lạc Tâm Viêm đang bị vây trong kết giới bỗng nhiên bay tới. Trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là vô ích. Không ngờ ở đây vẫn còn một loại Vẫn Lạc Tâm Viêm khác, thật không thể tưởng tượng nổi. Băng Sương đóng băng Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay rồi giao cho Lý Tiêu. Lý Tiêu cũng không khách khí thu lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm, đợi khi nào trở về bên trên sẽ đưa nó trở lại vào trong thiên phần luyện khí tháp. Như vậy thì hắn sẽ không cần cứ vài năm lại phải rót một ít năng lượng của Vẫn Lạc Tâm Viêm vào nữa. Băng Sương dường như cảm nhận được điều gì, đột nhiên nhíu mày, nhanh chóng xoay người, ngón tay khẽ động, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một mũi băng xuyên màu xanh lam. Cùng lúc đó, dung nham xung quanh bắt đầu sôi trào, từng bóng người màu đỏ lượn lờ trong dung nham. Thân hình chúng đỏ rực, giống hệt màu dung nham. Nếu không quan sát kỹ thì khó mà phát hiện được. Hơn nữa, trên thân thể đỏ rực ấy còn phủ đầy vảy đỏ, chiếc đuôi vảy đỏ dài chừng nửa trượng khẽ vung vẫy, bóng người màu đỏ ấy còn đứng thẳng bằng hai chân. Lý Tiêu nghi người, hứng thú nhìn về phía những sinh vật kỳ quái đang ngang nhiên bơi lội trong dung nham, thầm nghĩ, đây hẳn là đám hỏa tích dịch nhân dưới lòng thiên phần luyện khí tháp rồi. Mỗi một hỏa tích dịch nhân đều có một đôi đồng tử nhỏ xíu, trong con ngươi ẩn hiện sự hung ác, cái miệng khá lớn hơi nhe ra, để lộ hàm răng nhọn hoắt chi chít bên trong. Tướng mạo chúng vô cùng xấu xí, không có chút liên quan nào đến con người. Nhưng chúng lại có thể đi thẳng người, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn con người rất nhiều, hàm răng sắc bén dường như có thể xé nát mọi thứ, khiến người ta có cảm giác ngạt thở. Thấy vậy, Băng Sương cũng không khách khí duỗi ra ngón tay ngọc thon dài, theo ngón tay khẽ động, xung quanh cơ thể nàng bỗng lơ lửng mấy trăm mũi băng xuyên đặc thù, mỗi mũi băng xuyên không hề bị ảnh hưởng bởi dung nham mà suy yếu, ngược lại càng thêm lạnh lẽo. Chít chít chít chít. Đúng lúc này, con hỏa tích dịch nhân cầm đầu đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai, tiếng kêu vang vọng khắp thế giới dung nham, nơi nào nó đi qua, dung nham xung quanh đều sôi trào dữ dội. Ngay sau đó, con hỏa tích dịch nhân này lao đi như một viên đạn pháo, bắn thẳng về phía hai người Băng Sương. Lũ mang di nam cương, to gan thật. Băng Sương nhìn con hỏa tích dịch nhân xông tới, vẻ mặt đầy khinh thường, ngón tay khẽ động, những mũi băng xuyên sau lưng cũng theo đó lao đi. Băng xuyên đi đến đâu, dung nham xung quanh liền bị chẻ làm đôi, thậm chí trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu. Con hỏa tích dịch nhân cấp bậc đấu tôn kia không kịp phản ứng đã bị xuyên thủng cơ thể trong nháy mắt, cơn đau dữ dội khiến nó không ngừng kêu lên những tiếng chít chít. Rất nhanh, tiếng kêu của nó yếu dần, Con hỏa tích dịch nhân này chết ngay tại chỗ, những quả cầu lửa đang ngưng tụ xung quanh cũng biến mất sau khi nó chết. Một viên châu màu đỏ thẫm từ từ trôi nổi trong dung nham, lấp lánh ánh sáng nóng rực nhàn nhạt, hẳn là thứ tương tự ma hạch của ma thú, chỉ có điều bên trong viên châu lại ẩn chứa năng lượng thuộc tính hỏa đậm đặc. Năng lượng này vô cùng kinh khủng, thậm chí không thua kém một viên đan dược cao cấp, nếu ai thôn phệ mà không có thực lực tuyệt đối thì sẽ chết ngay tại chỗ. Lý Tiêu thuận tay bỏ vào túi, năng lượng bên trong luyện chế đan dược thì không quá thích hợp, nhưng Diệp Thần hẳn sẽ rất thích thứ này. Những con hỏa tích dịch nhân còn lại phát ra tiếng kêu chói tai, nhưng lần này chúng không tấn công ngay lập tức, mà cảnh giác quan sát hai con người trước mặt. Rõ ràng, chúng cũng đã nhận ra thực lực của hai người này không tầm thường, sớm biết vậy đã không tùy tiện tấn công. Chỉ một đòn đã giết chết lão đại của chúng, một kẻ tương đương với cường giả tam tinh đấu tôn. Nói cách khác, thực lực của hai con người trước mắt phải ở cấp bán thánh hoặc đấu thánh. Chít chít. Đám hỏa tích dịch nhân bắt đầu trao đổi với nhau. Chúng đều biết thực lực hai người này không tầm thường, tùy tiện tấn công chỉ e sẽ tăng thêm thương vong. Thế nhưng, cái chết của thủ lĩnh lại khiến chúng vô cùng căm phẫn, quyết không để hai con người này sống sót rời khỏi thế giới dung nham. Trong tâm trạng do dự, phần lớn hỏa tích dịch nhân lựa chọn từ bỏ tấn công, chỉ có một số ít quyết định đánh cược một phen sinh tử. Chít chít chít chít. Băng Sương tò mò hỏi, các chủ đại nhân, đám súc sinh này đang nói gì vậy? Chúng đang gọi viện binh. Ở đây có vô số hỏa tích dịch nhân sinh sống, thực lực của chúng phần lớn ở giai đoạn đấu linh và đấu vương. Con bị Băng Sương giết là một hỏa tích dịch nhân cấp bậc đấu tôn, lại còn bị lấy đi hỏa châu, đổi lại là ai cũng sẽ không từ bỏ ý định. Lý Tiêu chỉ liếc mắt cũng đã nhìn thấu ý đồ thực sự của đám súc sinh này. Băng Sương mỉm cười, chẳng chút bận tâm nói, vậy thì giết sạch đi, dù sao tên Diệp Thần kia cũng cần không ít ma hạch của ma thú để luyện đan, nhiều bảo vật như vậy sao có thể bỏ qua. Theo dung nham xung quanh bắt đầu sôi trào, hàng ngàn hỏa tích dịch nhân như sóng to gió lớn đổ về vị trí này, nhưng chúng không tùy tiện tấn công mà tụ tập lại với nhau để bàn bạc đối sách. Chít chít chít chít, đúng lúc này, một luồng năng lượng đặc thù nhắm thẳng vào Băng Sương và Lý Tiêu. Đồng thời, năng lượng trong dung nham bắt đầu trở nên cuồng bạo, biển dung nham sóng lớn cuồn cuộn không ngừng sôi trào, thậm chí còn xuất hiện những vòi rồng hình thành từ dung nham. Một con hỏa tích dịch nhân cực kỳ to lớn từ xa chậm rãi đi tới, điều khiến người ta kinh hãi là, con hỏa tích dịch nhân này lại đang bước đi trên không. Con hỏa tích dịch nhân này cao 5 mét, thân hình cường tráng, toàn thân phủ đầy những lớp vảy đặc thù chi chít. Những con hỏa tích dịch nhân xung quanh thấy nó đều cúi đầu thật sâu, thể hiện sự tôn kính và sợ hãi tột độ. Bát tinh đấu tôn, chà chà chà, món đồ tốt. Lý Tiêu nhìn con hỏa tích dịch nhân trước mặt, cũng nở một nụ cười nhạt. Mặc dù nơi này có hỏa tích dịch nhân cấp bán thánh, nhưng hôm nay lại xuất hiện hai con tương đương với cấp đấu tôn, đúng là làm người ta kinh ngạc. Nếu các chủ đại nhân đã thích, vậy thì Băng Sương xin lĩnh mệnh. Băng Sương cười hì hì, ném cho Lý Tiêu một nụ cười tinh nghịch, ra hiệu rằng chuyện này cứ giao cho nàng là được. Ngay sau đó, trước mặt tất cả hỏa tích dịch nhân, nàng triệu hồi ra một thanh trường kiếm màu xanh băng đặc thù. Trên thanh trường kiếm bao phủ một luồng khí màu xanh băng đặc biệt, luồng khí này lại khiến toàn bộ dung nham trong phạm vi 10 dặm bị phong tỏa lại. Đồng tử của con hỏa tích dịch nhân khổng lồ chợt co rút lại, vẻ kiêu căng khó thuần lúc trước cũng thay đổi long trời lở đất. Lúc này nó đã nhận ra người phụ nữ này là một cường giả đấu thánh. Kết giới của Băng Sương không chỉ ngăn cách nhiệt độ dung nham, mà còn che giấu khí tức của hai người, nên đám hỏa tích dịch nhân không biết thực lực cụ thể của họ. Bây giờ Băng Sương không còn che giấu, trực tiếp rút ra một món vũ khí thiên giai đỉnh cấp, khiến con hỏa tích dịch nhân này sinh ra nỗi sợ hãi tột cùng. Món vũ khí thiên giai đỉnh cấp này tên là Huyễn Linh Băng Kiếm, bên trong còn khảm một viên ma hạch của ma thú tương đương với cửu tinh đấu thánh đỉnh phong của nhân loại, cũng là do Lý Tiêu ban cho Băng Sương. Có món vũ khí này, thực lực của Băng Sương có thể xem là tồn tại vô địch. Băng Sương nhìn kiếm khí màu xanh lam tràn ngập xung quanh, vui vẻ mỉm cười, thanh vũ khí trong tay dường như cảm nhận được điều gì, cũng phát ra tiếng kêu vù vù chói tai. Chỉ thấy Băng Sương hời hợt vung kiếm. Kiếm khí màu xanh băng trong nháy mắt bắn ra. Xoẹt một tiếng nổ vang. Mũi kiếm xé toạc không khí. Ngay sau đó, dòng dung nham đang chảy đột nhiên khựng lại. Trong chốc lát, dòng dung nham đang lưu động đột nhiên bị chẻ đôi. Hai bên tức thì dựng lên những bức tường dung nham cao mấy trượng. Hơn nữa còn đang tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Con hỏa tích dịch nhân bây giờ hai chân run rẩy, lúc này nó như hóa thành tượng đá, ngây ngốc sững sờ tại chỗ, có chút không biết phải làm sao. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Một kiếm chém đôi cả biển dung nham đây có còn là con người nữa không? Tại sao lại khác biệt một trời một vực với những gì nó từng thấy thế này? Vút một tiếng. Con hỏa tích dịch nhân cầm đầu vỡ tan như mảnh gương. Biến mất không còn tâm tích, chỉ còn lại viên châu đặc thù tràn ngập năng lượng thuộc tính hỏa vô tận. Không chỉ vậy, những con hỏa tích dịch nhân đi theo cũng bị luồng kiếm khí đặc thù kia làm cho nổ tung, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, chỉ còn lại từng viên châu màu đỏ. Băng Sương không khách khí thu hết vào túi, cười hì hì nói, các chủ đại nhân, được chứ ạ. Lý Tiêu hài lòng gật đầu, một đòn này của Băng Sương không thua kém gì một cường giả thất tinh đấu thánh, nếu nàng toàn lực phối hợp với thanh vũ khí thiên giai này, thậm chí có thể đánh giết một bát tinh đấu thánh. Những con thằn lằn còn sót lại thấy vậy cũng bị dọa cho run lẩy bẩy, không nói hai lời liền quay người bỏ chạy. Ngay cả thủ lĩnh cũng bị một kiếm diệt sát, huống chi là đám lâu la bọn chúng. Nhưng Băng Sương lại không có ý định bỏ qua cho đám này. Nàng xoay người, dưới chân như được gắn động cơ tên lửa, tựa như một tia sét chói mắt lao về phía đám hỏa tích dịch nhân đang tháo chạy. Chỉ trong một khoảnh khắc, đám hỏa tích dịch nhân chạy trốn đã tan thành tro bụi. Sau khi tất cả hỏa tích dịch nhân bị diệt sát, khu vực này lại trở nên yên tĩnh, ngoài mùi máu tanh nồng nặc ra, không còn thấy bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào nữa. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên hiện ra từ trong bộ xương trắng, người này mặc một bộ bào phục màu trắng, râu tóc đều trắng như tuyết, khuôn mặt già nua, đôi mắt bình thản lóe lên ánh tinh quang nhàn nhạt. Bóng người đó nhìn những thi thể xung quanh với vẻ mặt kỳ lạ, trong lòng cũng dấy lên một tia kinh hãi, không ngờ lại có người có thể tiêu diệt đám hỏa tích dịch nhân một cách gọn gàng đến vậy. Băng Sương trở tay cầm kiếm, chỉ vào linh hồn thể trước mặt, quát lớn, ngươi là ai? Lão già áo bào trắng chép miệng, cảm nhận được kiếm khí sắc bén kia cũng không chút do dự chắp tay nói, lão phu là Diệu Thiên Hỏa, người đời thường gọi là Thiên Hỏa Tôn giả. Tiền bối khí độ bất phàm, hẳn là cường giả đấu thánh rồi. Thiên Hỏa Tôn giả, cường giả đấu tôn thời viễn cổ, lúc còn sống có thực lực ngũ tinh đấu tôn, cũng là chủ nhân đời trước của Vẫn Lạc Tâm Viêm, đã chết dưới sự vây công của đám hỏa diễm tích dịch nhân trong thế giới dung nham dưới lòng học viện già nam. Băng Sương, thu vũ khí lại đi. Đúng lúc này, Lý Tiêu đột nhiên lên tiếng. Nghe mệnh lệnh của các chủ đại nhân, Băng Sương lúc này mới thu lại thanh vũ khí thiên giai trong tay, lùi về sau nửa bước, nhưng ánh mắt lạnh lùng vẫn không rời khỏi người kia, chỉ cần đối phương có động thái gì, nàng sẽ không chút do dự mà diệt sát. Thiên Hỏa Tôn giả lộ rõ vẻ khó hiểu, vị cường giả đấu thánh này lại cung kính như vậy, chẳng lẽ người trước mặt cũng là một đấu thánh? Không biết tiền bối ngài là ai? Diệu Thiên Hỏa thận trọng hỏi một câu. Hắn muốn biết một chút về tình hình hiện tại, bị mắc kẹt ở đây vô số năm tháng, có lẽ hai vị tiền bối này có thể giúp hắn tái sinh. Các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu. Thiên Hỏa Tôn giả ném tới ánh mắt khó hiểu, rõ ràng hắn chưa từng nghe qua Đăng Thiên Các là gì. Hắn không biết cũng rất bình thường, bị giam cầm ở đây bấy lâu sao có thể biết được chuyện bên ngoài. Ai, trước kia hành động theo cảm tính, cứ ngỡ đột phá đấu tôn là có thể xưng bá thiên hạ, nào ngờ cuối cùng lại rơi vào cảnh thân tử đạo tiêu. Giọng nói ung dung của Thiên Hỏa Tôn giả có chút thở dài, dường như đang hối hận vì sự lỗ mãng năm đó. Nếu trước đây không hành sự lỗ mãng, hắn đã không bị đám hỏa tích dịch nhân tấn công, cuối cùng dẫn đến Vẫn Lạc. Bao nhiêu năm qua, đấu khí đại lục hẳn đã là thương hải tan điền. Thiên Hỏa Tôn giả thở dài một hơi, chợt chắp tay nói, vị Lý Tiêu các chủ này, ngài cũng thấy tình cảnh của ta bây giờ rồi đó, nếu không có ai đến, trong vòng 2 năm nữa linh hồn của ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Bây giờ gặp được ngài, ấy cũng là duyên phận của chúng ta. Nếu Lý Tiêu các chủ bằng lòng cứu ta ra ngoài, lão phu nguyện lấy ra công pháp cả đời coi như thù lao. Công pháp trong miệng Thiên Hỏa Tôn giả chính là Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, một pháp quyết khống hỏa, chia làm 5 tầng, dựa theo thú tính mà phân chia, lang, báo, sư, hổ, giao. Mỗi một tầng đều có hỏa linh riêng, khi pháp quyết đại thành, 5 thú tụ hội, có thể tạo thành Ngũ Luân Ly Hỏa Trận, có uy năng thiêu trời đốt biển. Nếu trong ngũ thú, có một thú được ngưng tụ từ dị hỏa, thì uy lực của pháp quyết này có thể sánh ngang với đấu kỹ thiên giai. Pháp quyết ghi lại đủ loại phương pháp khống hỏa, không chỉ hoa lệ, mà còn có thể dùng ít lực lượng linh hồn nhất để khống chế hỏa diễm một cách tinh diệu nhất, cuối cùng bộc phát ra uy lực khổng lồ nhất. Thiên Hỏa Tôn giả cầm lấy quyển công pháp trên hài cốt, biết rằng bây giờ chỉ có Lý Tiêu các chủ mới có thể cứu hắn một mạng, nếu không sau này hắn chỉ có thể hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Băng Sương hừ lạnh một tiếng, ngươi chỉ là một linh hồn thể, cho dù là thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ là một ngũ tinh đấu tôn, lấy tư cách gì mà đòi ra điều kiện với các chủ nhà ta. Cái này nghe câu này, Thiên Hỏa Tôn giả cũng lúng túng ra mặt. Trước mặt một đấu thánh thế này, linh hồn của hắn quả thực không đáng để nhìn, thậm chí một đấu hoàng cũng có thể hủy diệt linh hồn chi lực của hắn. Lý Tiêu không để ý đến cái gọi là Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, mà biết rằng Thiên Hỏa Tôn giả còn có một loại công pháp khác, tên là Thiên Đô Hỏa Ấn. Thiên Đô Hỏa Ấn là do Diệu Thiên Hỏa sáng tạo ra để áp chế ách nan độc thể cho một người bạn tốt. Phương pháp này mượn công pháp thuộc tính hỏa để cứng rắn áp chế độc khí hung hãn, có thể phong ấn sự bộc phát của ách nan độc thể, nhưng phong ấn chỉ có thể duy trì trong 3 năm và chỉ có thể thi triển một lần. Mặc dù không biết ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên đã hoàn toàn được khống chế hay chưa, nhưng chỉ cần có cơ hội, Lý Tiêu sẽ không bỏ lỡ. Ta có thể cứu ngươi ra ngoài, nhưng ngươi phải giao Thiên Đô Hỏa Ấn cho ta. Lời này vừa nói ra, Diệu Thiên Hỏa lập tức nhíu chặt mày, có chút kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt, làm sao hắn lại biết công pháp do mình tự sáng tạo. Lý Tiêu nói, không cần lo lắng, ta chỉ tình cờ thấy qua trong một quyển cổ thư. Nghe vậy, Thiên Hỏa Tôn giả lúc này mới thở vào một hơi, chỉ sợ đối phương là hậu duệ của kẻ thù, nếu là người của hồn điện, e rằng linh hồn của hắn sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Băng Sương ném tới ánh mắt tò mò, không hiểu vì sao các chủ đại nhân lại muốn giúp Diệu Thiên Hỏa, loại linh hồn thể này cho dù cứu ra ngoài, cũng sẽ vì lực lượng linh hồn không đủ mà triệt để tan thành mây khói. Nhưng Lý Tiêu lại có tính toán của riêng mình, nên đã ngăn Băng Sương định nói ra những lời đó. Thiên Hỏa Tôn giả thấy vậy cũng không khách khí lấy ra Thiên Đô Hỏa Ấn do mình tự sáng tạo, đồng thời nói rõ cách sử dụng. Tiền bối chẳng lẽ cũng quen biết người có ách nan độc thể? Thiên Hỏa Tôn giả thận trọng hỏi. Nhớ ngày đó, bạn của hắn chính là người có ách nan độc thể, và công pháp mà hắn dốc hết tâm huyết sáng tạo cũng đã áp chế được 3 năm, nhưng sau đó vì ham muốn dị hỏa mà hắn đã vẫn lạc. Còn người sở hữu ách nan độc thể kia sau đó ra sao, hắn cũng không hề hay biết. Lý Tiêu nhìn Thiên Đô Hỏa Ấn trong tay, cũng nghĩ đến gương mặt ngây thơ trong sáng của Tiểu Y Tiên, không biết bao năm qua nàng sống thế nào. Trong nạp giới của ta có thể dung nạp linh hồn thể, ngươi cứ vào đó tu hành đi, cũng có thể củng cố lực lượng linh hồn trong cơ thể ngươi. Diệu Thiên Hỏa cũng gật đầu, bây giờ hắn đã không còn cách nào khác. Cho dù đối phương có tâm cơ khó lường, hắn cũng phải đi vào, nếu không chẳng bao lâu nữa linh hồn của hắn sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Lý Tiêu lấy ra mảnh đà xá cổ đế ngọc. Lúc này, mảnh ngọc phát ra ánh sáng đặc thù, dường như đang dẫn lối cho Lý Tiêu đến vị trí động phủ. Hắn bây giờ vẫn chưa có đủ các mảnh đà xá cổ đế ngọc, nếu đi vào lúc này cũng chỉ có thể đứng nhìn mà than thở, căn bản không lấy được bảo vật bên trong. Không cần thiết phải lãng phí thời gian vào lúc này, chi bằng đợi đến khi nào mình tập hợp đủ các mảnh ngọc rồi hãy tính sau. Lý Tiêu cất mảnh ngọc trong tay trở lại không gian hệ thống, rồi quay người dẫn Băng Sương bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Tôn giả vừa vào trong nạp giới đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Tình hình trong nạp giới khác một trời một vực so với dự đoán của hắn, nói đây là một tiểu thế giới cũng không ngoa. Nơi đây sinh cơ bừng bừng, cây cối um tùm, đấu khí nồng đậm gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần so với bên ngoài. Thiên Hỏa Tôn giả thầm nghĩ, Lý Tiêu các chủ này rốt cuộc là ai, không ngờ trên đời lại có không gian nạp giới khủng bố đến vậy. Cái nạp giới này là quà tặng của hệ thống, tự nhiên khác biệt với những nạp giới khác. Không chỉ vậy, nồng độ đấu khí ở đây tương tự như ở Đăng Thiên Các, tu luyện ở đây cũng là làm ít công to. Thiên Hỏa Tôn giả cũng không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng xuống đất, tham lam hấp thu đấu khí nơi đây. Những luồng đấu khí này lại có thể giúp hắn củng cố linh hồn, tốt hơn rất nhiều so với những thứ thiên tài địa bảo được gọi là. Cùng lúc đó, một tiếng nước rào rạc đột nhiên vang lên, ngay sau đó, hai bóng người được bao bọc trong đấu khí màu xanh băng từ trong dung nham lao nhanh ra, cuối cùng lơ lửng giữa không trung. Mang Thiên Xích và mọi người thấy Lý Tiêu các chủ, cũng không kịp chờ đợi chạy tới. Vừa rồi toàn bộ học viện Già Nam như trải qua một trận động đất rung chuyển điên cuồng, Mang Thiên Xích trong lòng cũng biết rõ, tất cả đều là do Lý Tiêu các chủ làm ra. Lý Tiêu các chủ, mọi chuyện xử lý thế nào rồi? Tô Thiên Đại Trưởng Lão vội vàng hỏi. Đã giải quyết. Lý Tiêu tay phải tùy tiện vung lên, một thi thể của Hỏa Tích Dịch Nhân bị ném xuống đất. Đây chính là Hỏa Tích Dịch Nhân sống trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp, tiếng động và rung chuyển lúc trước cũng là do nó gây ra. Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại trên thi thể đã không còn động tĩnh của Hỏa Tích Dịch Nhân, ngay cả bán thánh cao quý như Mang Thiên Xích cũng không khỏi nhíu mày, bởi vì đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy loại sinh vật này. Hỏa Tích Dịch Nhân Tô Thiên Đại Trưởng Lão chép miệng nói, ta từng thấy loại sinh vật này trong cổ tịch, nghe nói chúng sống trong dung nham, không gian tiến hóa cực lớn, cho dù là cường giả đấu tôn gặp phải cũng phải tránh xa. Khi mọi người nghe câu này, đều sững sờ tại chỗ. Cường giả đấu tôn cũng phải tránh xa, sao có thể không ngờ dưới lòng học viện Già Nam lại có cường giả cấp bậc này, chẳng trách trước kia có một số cường giả đi vào liền chết thẳng, hóa ra là do đám này giở trò. Mang Thiên Xích vuốt chòm râu bạc, nhíu mày nói, nếu theo lời ngươi nói, vậy thì dưới học viện Già Nam của chúng ta hẳn vẫn còn loại sinh vật này chứ, nhưng tại sao trước đây lão phu lại không thấy gì cả? Ông đã xuống đó không dưới chục lần, nhưng chưa bao giờ thấy cái gọi là Hỏa Tích Dịch Nhân. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu là vì thực lực của Mang Thiên Xích đã đạt đến cấp bán thánh, mà đám Hỏa Tích Dịch Nhân kia tự nhiên không ngu đến mức tấn công một bán thánh cường giả, cho nên mỗi lần Mang Thiên Xích đi đều tay không trở về. Mang Thiên Xích liếc nhìn con Hỏa Tích Dịch Nhân có tướng mạo xấu xí, cũng hừ lạnh một tiếng, đám súc sinh xảo trá này còn biết ỷ mạnh hiếp yếu. Hỏa Tích Dịch Nhân giống như con người, nhưng cũng tương tự ma thú. Tóm lại, loại sinh vật này vô cùng kỳ lạ, giống như U Minh Huyết Lang trong U Minh Độc Trạch thời thượng cổ vậy. Mang Thiên Xích nghe Lý Tiêu các chủ nói câu này cũng gật đầu. U Minh Huyết Lang trong U Minh Độc Trạch thời thượng cổ cũng vậy, cũng là sinh vật biến dị, tốc độ sinh sôi của chúng cực nhanh, một loài hấp thu độc tố, một loài hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa của dung nham. Giữa hai bên có những điểm tương đồng kỳ diệu. Chuyện hôm nay mong các vị đừng nói với người khác, ta sợ sẽ dẫn tới sự dòm ngó của các cường giả. Tô Thiên cùng Thiên Một Nhị Lão nhìn nhau, rồi gật đầu, tỏ ý chuyện này bọn họ tuyệt đối sẽ không nói ra. Mang Thiên Xích tò mò hỏi, Lý Tiêu các chủ, chẳng lẽ trong này còn có vật gì khác sao? Là trưởng lão của Lôi tộc, có một số việc ông cũng sẽ bẩm báo cho tộc trưởng đại nhân, cũng đã từng nói chuyện về thiên phần luyện khí tháp, nhưng Lôi Doanh lại không để ý, cho rằng chỉ là một con ma thú nhỏ mà thôi. Cho nên Mang Thiên Xích mới phải tìm đến Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu tự nhiên không thể nói cho ông biết sự thật, chỉ tùy tiện tìm một cái cớ để lấp liếm. Mang Thiên Xích huynh, chuyện này tuy không trọng đại, nhưng bên trong vẫn còn một ít hỏa tích dịch nhân. Nếu gặp phải một con cấp đấu tôn, thậm chí là cấp bán thánh, e rằng học viện Già Nam cũng sẽ bị hủy diệt. Nghe câu này, Mang Thiên Xích cũng cùng Tô Thiên đại trưởng lão nhìn nhau, rồi gật đầu, tỏ ý chuyện này sẽ không nói cho người khác. Lý Tiêu tuy không sợ đám người kia tìm được động phủ của Đà Xá Cổ Đế, nhưng điều hắn lo ngại nhất là đám người đó vì động phủ của Đà Xá Cổ Đế mà ra giá, từ đó nâng giá trị của các mảnh ngọc lên vô hạn. Đây là cái giá mà Lý Tiêu không thể chấp nhận. Mang Thiên Xích cất con hỏa tích dịch nhân trước mặt vào nạp giới, chắp tay hành lễ nói, lần này may mà có Lý Tiêu các chủ, vãn bối ở đây xin bái tạ. Lý Tiêu cười nhạt, tiện tay vung lên, Vẫn Lạc Tâm Viêm còn chưa trưởng thành từ trong nạp giới bay ra. Khi nhìn thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm, cả Mang Thiên Xích và Tô Thiên đại trưởng lão đều không khỏi biến sắc. Đây là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Mang Thiên Xích kinh ngạc nói, Lý Tiêu các chủ, Vẫn Lạc Tâm Viêm này chẳng lẽ là ngài ở không sai? Bàn tay Lý Tiêu thuận thế mở ra, Vẫn Lạc Tâm Viêm còn chưa trưởng thành dường như nhận được sự triệu hoán của một năng lượng nào đó, trực tiếp dung nhập vào bên trong thiên phần luyện khí tháp. Từ hôm nay trở đi, nơi đây sẽ có thêm một loại Vẫn Lạc Tâm Viêm khác. Mặc dù nó còn chưa trưởng thành, nhưng trăm ngàn năm sau, năng lượng nó sinh ra sẽ không thua kém gì dị hỏa năm đó. Lý Tiêu các chủ thánh minh. Tô Thiên đại trưởng lão là người vui nhất. Là đại trưởng lão của Học viện Già Nam, điều ông quan tâm nhất chính là việc tu hành của bọn trẻ. Sau khi giải quyết xong chuyện ở Học viện Già Nam, Lý Tiêu cũng chuẩn bị mang băng sương trở về Đăng Thiên Các, ở nhà còn rất nhiều việc cần hắn xử lý, cứ ở mãi nơi này cũng không phải là quyết định sáng suốt. Tử Nghiên từ dược viên trong viện chạy về, Tinh Nghịch cười ha hả nói, Lý Tiêu ca ca, sao huynh không đi tìm ta? Lý Tiêu dừng bước, nhưng người nhìn về phía Tử Nghiên đang cười tươi như hoa, cũng biết rằng cô bé hẳn đã lấy hết thảo dược của Hách lão đầu rồi. Tử Nghiên trước mặt mọi người lấy ra những bảo vật lấy được từ chỗ Hách lão đầu, lắc lắc cây thảo dược trong tay nói, lần này trở về, ta xem Diệp Thần ca ca còn có gì để nói nữa. Hách lão đầu đi theo sau lưng Tử Nghiên, từ gương mặt phiền muộn của ông là có thể thấy được tâm trạng của ông lúc này tồi tệ đến mức nào. Ngay cả Tô Thiên đại trưởng lão cũng không nhận được ném cho đối phương một ánh mắt an ủi. Đây là chuyện do viện trưởng đại nhân quyết định, mình cũng không tiện nói gì, chỉ có thể để Hách lão đầu chịu thiệt một chút. Lý Tiêu cũng có chút ngại ngùng, từ trong nạp giới lấy ra một viên châu màu đỏ thẫm, đưa đến trước mặt Hách lão đầu nói, vật này là ma hạch của hỏa tích dịch nhân tương đương cấp đấu tông, coi như là giá của đám thảo dược lần này đi. Hách trưởng lão nhận lấy viên châu màu đỏ thẫm, chuyển ánh mắt sang viện trưởng Mang Thiên Xích. Được người sau cho phép, ông cũng thu vào, nhưng vẫn tương đối đau lòng cho số thảo dược mình tích lũy bao năm. Con nhóc này cứ xem nơi của ông như nhà kho tự lấy đồ, mỗi lần trở về đều tiến hành một cuộc càn quét lớn, đổi lại là người khác chắc đã sớm ngã xuống đất hộc máu chết rồi. Hách lão đầu, còn không mau cảm tạ Lý Tiêu ca ca. Lần sau ông mà còn tham lam nữa, ta sẽ đánh ông. Tử Nghiên xắn tay áo lên, làm bộ vung nắm đấm về phía ông, dọa Hách lão đầu run lẩy bẩy. Rõ ràng ông cũng có chút kiên kỵ tiểu tổ tông này, ngay cả Tô Thiên đại trưởng lão cũng không tiện nói gì, chỉ có thể mặc cho cô bé này mặc sức tung hoành trong học viện. Mang Thiên Xích huynh, nếu đã không có việc gì, vậy bản tọa đi trước đây, sau này gặp lại. Lý Tiêu chắp tay. Mang Thiên Xích cũng gật đầu, hẹn gặp lại ở buổi đấu giá lần sau, rồi hành lễ nói, lần này làm phiền Lý Tiêu các chủ rồi. Nếu không có Lý Tiêu các chủ, e rằng các học sinh rất dễ bị đám súc sinh kia đánh lén. Ai cũng không dám đảm bảo đám hỏa tích dịch nhân có trèo ra ngoài để tấn công học sinh hay không, nếu có một ngày mình rời khỏi học viện Già Nam, mà một con hỏa tích dịch nhân cấp đấu tôn xuất hiện, e rằng học viện sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Lý Tiêu đáp lời đơn giản, lần này thu hoạch đầy ắp, hạt châu của hỏa tích dịch nhân lấy được hàng trăm hàng ngàn viên, cấp đấu tôn có 2 viên, cấp đấu tông và đấu hoàng thì vô số. Mang về Diệp Thần hẳn sẽ rất vui. Đúng lúc này, Tử Nghiên chạy tới kéo tay Lý Tiêu, Lý Nhí như mũi kêu, Lý Tiêu ca ca, ta ngửi thấy một mùi vị đặc thù, giống như là bảo vật. Nghe câu này, Lý Tiêu khó hiểu hỏi, có ý gì? Học viện Già Nam còn có bảo vật gì sao? Tử Nghiên lắc đầu, tỏ ý không phải đồ của Học viện Già Nam, mà là bảo vật do cường giả Hắc Giác Vực để lại. Trước đây khi Lý Tiêu diệt sát tông chủ Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành và cốc chủ Ma Viêm Cốc Địa Ma Lão Quỷ, hắn không đến tận nơi của hai thế lực đó để vơ vét chiến lợi phẩm. Hàng Phong đã nhân cơ hội này thu hết bảo vật của hai phe vào túi, thậm chí còn tìm được một ít đan dược bát phẩm. Thử nghĩ lại cốc chủ ma viêm cốc địa ma lão quỷ, hắn là một cường giả đấu tông, đồ đặc tích trữ tự nhiên không phải là số ít. Ma viêm cốc là thế lực lâu đời ở Hắc Giác vực, bao nhiêu năm thu gom, nội tình phải nói là tương đối không tệ, đủ loại công pháp, đấu kỹ, vũ khí, thậm chí rất nhiều linh đan diệu dược, đây là những thứ khiến người ta vô cùng đỏ mắt. Mặc dù Dược Hoàng Hàng Phong lấy được không ít đồ tốt, nhưng cũng có một số bảo vật bị địa ma lão quỷ cất giấu, tự nhiên vẫn còn ở lại đó. Lý Tiêu sờ mũi, quyết định mang Tử Nghiên đi xem thử, tuy ở đây không có thứ gì tốt có thể hấp dẫn hắn, nhưng mang đến nhà mễ đặt nhĩ bán đấu giá, tự nhiên cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Hắc Giác vực, Ma Viêm cốc. Kể từ khi cốc chủ Ma Viêm cốc địa ma lão quỷ vẫn lạc, các thế lực dưới trướng cũng đều tránh xa, thậm chí trực tiếp gia nhập các thế lực khác để tìm kiếm sự che chở. Tông môn lớn như vậy đã không còn chút sinh khí nào, tiếng quạ kêu chói tai không ngừng vang lên giữa không trung, khắp nơi đều là xương trắng, thể hiện rõ sự tàn khốc. Cũng khiến nơi đây thêm mấy phần quỷ dị. Tử Nghiên hai tay chống nạnh, hít hà mùi bảo bối trong không khí, rồi để lộ hai hàng răng trắng nhỏ xinh nói, Lý Tiêu ca ca, Băng Sương tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Băng Sương dịu dàng xoa đầu Tử Nghiên, nhẹ nhàng nói, tiểu gia hỏa, ngươi chắc chắn trong này còn có đồ tốt gì sao? Yên tâm đi Băng Sương tỷ tỷ, Lý Tiêu ca ca không tin ta, sao tỷ có thể không tin ta được? Tử Nghiên chu cái miệng nhỏ, nhìn bộ dạng cũng khiến người ta có xung động muốn bảo vệ. Cái mũi của ta rất thính, lần trước Lý Tiêu ca ca nên sớm ra tay, nếu không đã có được nhiều đồ hơn rồi. Đi nhanh lên. Lý Tiêu nhắc một câu, rồi một tay chắp sau lưng, sải bước đi về phía xa. Tử Nghiên nhảy lên người Lý Tiêu, chỉ vào vị trí ở xa, chừng mấy phút sau, trước mặt họ dần dần bị một vách đá phủ đầy cỏ hoang chắn lại. Nơi đây hoang vu vô cùng, đấu khí mỏng manh, căn bản không nhìn ra bất kỳ nơi nào cất giấu bảo vật, thậm chí còn có thể thấy một ít hài cốt ma thú bị vứt bừa bãi ven đường. Rất khó tưởng tượng đây là nơi cất giấu bảo vật. Lý Tiêu cố gắng nhớ lại, trong ký ức rõ ràng cho thấy, bên trong ma viêm cốc vẫn còn giấu phương pháp chế tạo thiên yêu khôi, không biết còn ở đó hay không. Năm đó Đăng Thiên Các đã từng đấu giá một con nhân yêu khôi, mà trên nhân yêu khôi chính là địa yêu khôi, tiếp theo là thiên yêu khôi mạnh nhất. Sự chênh lệch năng lượng của mỗi loại có thể nói là khác biệt một trời một vực. Chính là chỗ này. Tử Nghiên từ trên người Lý Tiêu nhảy xuống, đắc ý cười, rồi trước sự chú ý của Lý Tiêu và Băng Sương, nắm chặt nắm đấm nhỏ, dùng sức nện vào vách đá. Một tiếng nổ vang rền. Đá vụn bắn tung tóe, dưới sự tấn công điên cuồng của nắm đấm nhỏ của Tử Nghiên, vách đá nứt ra một khe hở, cứng rắn đục thủng vách đá thành một đường hầm sâu chừng 10 mét, ngay cả Băng Sương cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cô nhóc, sau này không được làm vậy nữa. Băng Sương vuốt đầu cô bé, nhắc nhở, cách tấn công thô bạo như vậy không đẹp chút nào, đợi tỷ tỷ sau này sáng tạo cho con một bản đấu kỹ cao giai, lúc đó con cũng có thể thuộc nữ hơn một chút. Tử Nghiên cười nói, tỷ tỷ nói đùa rồi, con thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, chút chuyện nhỏ này đối với con chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi, hì hì. Ngay sau đó, Tử Nghiên hưng phấn nhìn chằm chằm vào cửa hang sâu không thấy đáy, lúc này nàng đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, rõ ràng bên trong chắc chắn có rất nhiều đồ tốt. Tử Nghiên không kịp chờ đợi xoa xoa tay nhỏ, vừa định xông lên đã bị Lý Tiêu túm lấy cổ áo, ném ra sau. Lý Tiêu cũng không chắc xung quanh có cơ quan cạm bẫy hay không, sơn động của một cường giả đấu tông không phải dễ dàng xông vào như vậy, hơi bất cẩn là có thể chết thẳng. Cho nên để Tử Nghiên đi sau lưng mới là biện pháp an toàn nhất. Bên trong sơn động là một cầu thang dài, sâu hun hút, tối om như mực, có thể nói là đưa tay không thấy năm ngón. Nhưng rất nhanh mấy người đã thích ứng với hoàn cảnh nơi đây. Hai bên vách tường ẩm ướt điêu khắc những đồ đằng ma thú hình thù kỳ quái, trông có vẻ hung ác lẫm liệt, nhưng loại uy hiếp vô dụng này cũng chỉ có thể dọa nạt những kẻ yếu đuối mà thôi. Tử Nghiên dắt tay Lý Tiêu, đánh giá thông đạo sâu hun hút xung quanh, chép miệng nói, ca ca, ta ngửi thấy mùi thuốc rất đậm, trong này nhất định có đồ tốt. Lý Tiêu khẽ nói, yên tâm đi, nếu thật sự có đan dược tốt, đều cho ngươi hết, động phủ của đấu tông đối với chúng ta tác dụng cũng không lớn. Thật á? Nhận được sự cho phép của Lý Tiêu, Tử Nghiên vui vẻ cười tươi, chỉ thiếu nước nhảy lên hôn một cái vào má Lý Tiêu ca ca, nhưng thông đạo quá chật, cô bé không thể nào nhảy lên được. Băng Sương chân phải nhẹ nhàng đạp xuống đất, một lớp băng mỏng liền lan ra khắp nơi, phong tỏa toàn bộ những chỗ có thể đặt bẫy. Tử Nghiên rùng mình một cái, mấp máy môi nói, Băng Sương tỷ tỷ, lạnh quá đi có thể bớt phóng thích đấu khí một chút được không? Băng Sương nhìn Tử Nghiên bị đông cứng run lẩy bẩy, cũng không chút do dự truyền một tia đấu khí của mình vào cơ thể cô bé. Dưới sự xoa dịu của đấu khí, Tử Nghiên cũng đỡ hơn nhiều, không bao lâu đã không còn sợ hãi hàn khí xung quanh. Chừng mấy phút sau, trước mặt ba người xuất hiện một cánh cửa đá. Cửa đá toàn thân màu đen, trên đó phủ đầy rêu xanh, mơ hồ toát lên vẻ nặng nề. Tử Nghiên nhìn cánh cửa đá dày cộp, cũng hiểu ý cười hì hì. Lúc này cô bé xắn tay áo lên, đối với loại công trình lớn này vẫn là phải giao cho mình, phá hoại là nghề của nàng. Xem ta đây. Tử Nghiên lại tung một quyền, trong chốc lát, cả sơn động rung chuyển, tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng bên tai, khiến người ta có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Hai bên vách núi của Ma Viêm Cốc càng bị cú đấm của Tử Nghiên làm cho đá lớn lăn xuống, suýt chút nữa chặn kín cửa hang lúc mấy người vào. Ngay khi Tử Nghiên chuẩn bị tiếp tục phá cửa, Lý Tiêu trực tiếp ngăn cô bé lại, cứ tiếp tục thế này e rằng cả ngọn núi sẽ bị nổ sập, không thể để cô bé tiếp tục được nữa. Băng Sương hiểu ý tiến lên, theo ánh mắt nàng lạnh đi, ngón tay ngọc tinh tế cũng khẽ động, như đao quang kiếm ảnh bắn về phía cửa đá. Cánh cửa đá dày cộp dưới luồng năng lượng đặc thù đó, với tốc độ mắt thường có thể thấy được đã vỡ ra, rồi bị cắt chém hoàn hảo thành 8 mảnh, ầm ầm đổ xuống đất. Ánh sáng chói mắt cũng từ trong sơn động chiếu ra, khiến người ta vô thức nhắm mắt lại. Không chỉ vậy, một luồng gió tanh nồng đậm từ sau cửa đá mạnh mẽ bắn ra. Lý Tiêu nhìn luồng kình phong đang bắn về phía mình cũng cười nhạt, rồi hời hợt vung tay phải, một luồng khí vô hình khác cũng va chạm vào nó. Ầm ầm nổ vang. Sau khi hai luồng kình phong va chạm, rõ ràng đối phương không chịu nổi luồng lực lượng kinh người này, lập tức bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào kẻ đã phóng ra kình phong. Đó là một con ma thú hình rắn ngũ giai đặc thù, xem ra là ma thú do địa ma lão quỷ để lại trông coi bảo vật, nào ngờ lần này nó gặp phải lại là đấu tôn và đấu thánh. Bước vào cửa đá, nơi đây là một căn phòng riêng biệt. Hai bên phòng bày những kệ hàng, trên kệ là đủ loại kỳ trân dị bảo, trong đó không thiếu những viên đan dược thất phẩm. Mắt Tử Nghiên sáng rực, rõ ràng cô bé đã không thể chờ đợi được nữa để xông lên nếm thử hương vị của những viên đan dược này. Con ma thú lúc trước lè chiếc lưỡi dài, hai mắt âm hàn nhìn chằm chằm những kẻ xâm nhập, nhưng đồng thời, nó cũng cảm thấy những kẻ đến không có ý tốt, thậm chí thực lực còn vượt xa mình. Tử Nghiên nắm chặt nắm đấm đi tới nói, "Đại Hoa Xà, ngươi dù sao cũng là một ma thú cấp 5, hay là theo ta đi, sau này ta sẽ giúp ngươi sớm ngày đột phá cấp 6. Tỷ tỷ Thanh Lân của ta có một con ma thú cũng đã tương đương với ma thú cấp 7 của cảnh giới đấu tông, ngươi có hứng thú không?" Ma thú cấp 5 đã sớm khai mở linh trí, mặc dù không thể mở miệng nói chuyện, nhưng ma thú lại có một cách giao tiếp khác. "Vị tiền bối này, ta có thể đầu hàng, nhưng lão già kia đã đặt cấm chế lên người ta, chỉ cần ta rời khỏi đây, cấm chế sẽ kích hoạt, thân thể ta cũng sẽ nổ tung mà chết." Tử Nghiên cười nói, "Cái này dễ thôi. Băng Sương tỷ tỷ, trong cơ thể con ma thú này có linh hồn ấn ký của địa ma lão quỷ, mong tỷ tỷ giúp nó phá vỡ." "Các chủ." Băng Sương không đáp ứng ngay, mà chuyển ánh mắt sang Lý Tiêu vẫn đang tìm kiếm vật phẩm. "Mang về cũng được, con ma thú này tuy không có huyết mạch thượng cổ, nhưng cũng có thể so với Tử Tinh Dực Sư Vương, đợi Thanh Lân trở về, ký kết linh hồn khế ước đi." Lý Tiêu cầm lấy một viên đan dược thất phẩm vừa nhìn vừa nói. Băng Sương gật đầu, tiện tay vung lên, cấm chế đã quấy nhiễu con ma thú này mấy chục năm cuối cùng cũng bị phá vỡ. Nó chưa bao giờ cảm thấy thư thái như vậy, lập tức co rút lại, tỏ ý thần phục. Tử Nghiên giật lấy viên đan dược từ tay Lý Tiêu, không kịp chờ đợi ném vào miệng, đôi mắt tím như bảo thạch của cô bé lập tức sáng lên. Tuy không ngon bằng đan dược của Diệp Thần ca ca, nhưng cũng được. "Lý Tiêu ca ca, huynh đã hứa với ta rồi đó, tất cả đan dược đều có thể cho ta ăn, không được nuốt lời đâu nha." Lý Tiêu nhàn nhạt mỉm cười, "Yên tâm, đan dược ở đây ta cũng không để ý." Nói xong, Lý Tiêu cầm lấy mấy chiếc hộp đặt trên đài pha lê. Trên hộp bao phủ một lớp sương mù màu đen đặc thù, rõ ràng cũng là kiệt tác của địa ma lão quỷ. Chính là để phòng ngừa có người dòm ngó những thứ này, muốn mở ra, ít nhất thực lực cũng phải ở cấp thất tinh đấu tông. Thử hỏi toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, có mấy người đạt đến thất tinh đấu tông? Cho nên địa ma lão quỷ cũng không lo lắng gì mà để nó ở đây. Nào ngờ Lý Tiêu chỉ khẽ động ngón tay, cấm chế bám trên chiếc hộp đã bị phá trừ. Hộp thứ nhất là một bản đấu kỹ địa giai trung cấp hệ lôi. Tên là Buông Lôi Quyền. Mang về đấu giá cũng không tệ. Tiếp theo là Lộng Diễm Quyết mà địa ma lão quỷ định dùng để trao đổi lấy thi hài của thiên yêu hoàng tộc. Loại công pháp này hiệu quả không lớn, hơn nữa rất dễ xảy ra sai sót, dứt khoát ném thẳng vào hệ thống để thu hồi. Dù bao nhiêu cũng nhận. Lý Tiêu thuận thế mở chiếc hộp cuối cùng, bên trong đặt một thẻ tre đặc thù, trên thẻ tre khắc những chữ viết chi chít, mà những chữ viết này lại đều được khắc bằng máu. Cho dù vật này đã bị địa ma lão quỷ phủ bụi nhiều năm, nhưng mùi máu tanh trên thẻ tre vẫn còn nồng nặc, mùi vị xộc vào mũi khiến người ta có cảm giác buồn nôn. Phía trên ghi lại chính là phương pháp chế tạo thiên yêu khôi. Chỉ cần giao vật này cho Ngưu Mảnh, kết hợp với nhục thân, ma hạch và linh hồn của Đăng Thiên Các, là có thể thành công luyện chế ra thiên yêu khôi thực sự. Vừa hay mình ở đây có một linh hồn, liền dùng Thiên Hỏa Tôn Giả để thử nghiệm xem sao. Vừa lúc Thiên Hỏa Tôn Giả cũng không có thân thể, cứ ở mãi trong nạp giới này cũng không phải là cách hay. Đồ vật trong nạp giới dù Thiên Hỏa Tôn Giả không thể sử dụng, nhưng đấu khí bên trong lại cực kỳ cường hoành, giúp hắn đúc lại nhục thân cũng là dư sức. thuận thế cất thể rê cùng với bôn lôi quyền vào nạp giới. Lý Tiêu lại nhìn quanh một vòng sang những nơi khác. Những thứ bày trên kệ đều là đồ đồng nát sắt vụn, hoặc là thảo dược tấp thấp. Loại vật này đối với mình không có tác dụng gì, nhưng để kiếm thêm linh tinh, hắn vẫn chuẩn bị bỏ vào túi mang đi, sau đó sắp xếp người đưa đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ở đế quốc Gia Mã, từ đó kiếm thêm lợi nhuận. Tử Nghiên miệng ngậm đầy đan dược, gần đây cô bé không được ăn một bữa nào ra hồn, lần này coi như được ăn mặn, đã sớm không kịp chờ đợi mà ăn uống thả ga. Băng Sương phụ trách đem đồ đạc ở đây cất hết vào nạp giới, lại thấy trong tủ trưng bày một cây trâm đặc biệt. Là con gái, nàng cũng sinh ra hứng thú lớn. Thuận thế cầm lấy cây trâm, đi đến trước gương đồng, cẩn thận cài lên tóc mình. Có câu nói rất hay, người đẹp vì lụa, có cây trâm băng màu xanh nước biển này, dung mạo của Băng Sương lại được nâng lên thêm vài phần. Trong gương đồng, phản chiếu ra gương mặt tuyệt mỹ. Băng Sương dùng ngón tay ngọc tinh tế vuốt lại một lọn tóc xanh bên tai, liếc nhìn các chủ, rồi cũng thu hết bảo vật trên bàn, quay người tiếp tục làm việc mà các chủ đại nhân đã giao phó. Mấy phút sau, xung quanh ngoài những cái tủ trống rỗng ra, tất cả mọi thứ đều bị cướp sạch không còn một mống. Lý Tiêu hài lòng gật đầu, quay người nhìn con ma thú cấp 5 vẫn luôn cung kính kia nói, từ hôm nay trở đi ngươi cứ theo Tử Nghiên đi, sau này khi Thanh Lân trở về, ngươi có thể nhận chủ một lần nữa. Ma thú cấp 5 khúng núng gật đầu, tỏ ý chỉ cần không giết nó cái gì cũng đồng ý, muốn nó làm gì thì nó làm cái đó. Chúng ta đi thôi. Vâng. Ma thú sơn mạch, đăng thiên cát. Lý Tiêu trở về liền giao phương pháp luyện chế thiên yêu khôi cho Ngưu Mãnh. Gã này tuy tướng mạo bặm trợn, nhưng lại rất giỏi luyện chế vật phẩm, cho nên giao phương pháp luyện chế thiên yêu khôi cho hắn là không thể thích hợp hơn. Đồng thời, hắn cũng giao thiên hỏa tôn giả cho Ngưu Mãnh. Thiên hỏa tôn giả vốn còn khá sợ hãi, nhưng khi biết đây là vì luyện chế thân thể cho mình, cũng vui vẻ đồng ý, chỉ cần có thể sống sót, cho dù ở lại đăng thiên các mãi mãi thì đã sao, huống chi đấu khí ở đăng thiên các nồng đậm, tự nhiên khiến hắn không nỡ rời khỏi cuộc sống ở nơi này. Lý Tiêu nằm trên ghế, vểnh chân bắt chéo, uống loại trà từ trồng của Đăng Thiên Các, khẽ nói, Linh Lung, đem những thứ chúng ta mang về đưa đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ở đế quốc Gia Mã đi. Linh Lung cung kính gật đầu, rồi nhỏ giọng nói, các chủ đại nhân, Thanh Lân truyền tin về, 3 ngày nữa cô ấy sẽ trở về. Nghe câu này, Lý Tiêu đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, trên mặt hiện rõ nụ cười, con nhóc này cuối cùng cũng chịu về rồi, không về nữa ta sắp quên mất con bé trông thế nào rồi. Bất tri bất giác, Thanh Lân rời Đăng Thiên Các cũng đã 3 năm. Trước đây khi Thanh Lân cùng tiểu tử Tinh Dực Sư Vương rời đi, cảnh giới đều ở đấu hoàng, không biết trong 3 năm, thực lực của Thanh Lân đã đột phá đến cảnh giới nào. Lý Tiêu cũng sắp xếp người chuẩn bị đồ ăn, chờ cô bé trở về. Thanh Lân là đệ tử của mình, làm lão sư hắn tự nhiên cũng vô cùng nhớ nhung. Khi biết nàng sắp trở về, Lý Tiêu cũng lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Linh Lung dịu dàng mỉm cười, quay người làm theo lời các chủ đại nhân giao phó, đem toàn bộ bảo vật lấy được từ Ma Viêm Cốc đưa cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, để họ tiến hành đấu giá. Trong bất tri bất giác, 3 ngày trôi qua trong nháy mắt. Lý Tiêu cũng sớm lơ lửng giữa không trung, lẳng lặng chờ Thanh Lân trở về Đăng Thiên Các, giống như một người cha già đang chờ đợi con gái mình. Phía trước Đăng Thiên Các, Bách Linh và mấy người khác cũng khoanh tay nói, 3 năm không gặp, không biết con bé Thanh Lân bây giờ thế nào rồi. Các chủ rất quan tâm đến Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Diệp Thần phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, thản nhiên nói, trước đây sau khi hai người họ rời Đăng Thiên Các, các chủ đại nhân cả ngày không nói chuyện với bất kỳ ai. Những người còn lại cũng gật đầu, các chủ đại nhân vẫn luôn rất quan tâm đến hai vị đệ tử của mình, bây giờ khi biết Thanh Lân trở về, mấy ngày nay đều không ngủ được bao nhiêu. Mãi đến giữa trưa, mấy đạo quang ảnh như cầu vồng hướng về nơi đây bay tới với tốc độ cực nhanh, dẫn đầu là một con ma thú khổng lồ. Con ma thú này thân hình đồ sộ, dài chừng 7-8 mét, bề mặt cơ thể lại được bao phủ bởi một lớp kết tinh màu tím. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, có chút chói mắt. Không chỉ vậy, đầu của con ma thú là một cái đầu sư tử có tướng mạo khá dữ tợn, đôi mắt thú màu đỏ máu pha lẫn ánh tím kỳ dị, cái miệng đầy răng nanh. Nhìn kỹ, đó chính là con trai của Tử Tinh Dực Sư Vương. Bây giờ Tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương đã thành công đột phá đến cảnh giới đấu tông, cả người cũng đầy hăng hái, không thua kém gì phụ thân nó năm đó. Hỏa nhỏ đang nằm dưới đất cũng ngẩng đầu lên, thấy những bóng người đang bay tới với tốc độ cực nhanh, nhận ra con trai mình, cũng mừng rỡ ra mặt, vội vàng bay lên, đôi mắt hiện rõ vẻ vui mừng. Con trai mình cuối cùng cũng có tiền đồ. Trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương là một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ trang phục thanh nhã màu xanh nhạt, thân hình tuy nhỏ nhắn, nhưng lại có nét trưởng thành kỳ dị, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, chỗ cần mảnh khảnh thì mảnh khảnh, chỉ có điều trông có vẻ hơi ngây ngô mà thôi. Gương mặt trái xoan đáng yêu tinh xảo như một con búp bê xinh đẹp, nhưng lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo tột cùng, ngay cả Lý Tiêu cũng cảm thấy một tia rét lạnh. Người này chính là Thanh Lân đã rời Đăng Thiên Các nhiều năm, Lúc này Thanh Lân đã cởi bỏ vẻ yếu đuối, còn lại là khí tức cực kỳ băng lãnh. Xem ra trong 3 năm này, Thanh Lân đã trải qua những biến đổi rất lớn. Mà những con khác cũng là một vài ma thú hình rắn, con yếu nhất cũng là đấu vương, con mạnh nhất đã đột phá đến cảnh giới đấu tông. Thanh Lân nhìn người đàn ông trước mặt, hốc mắt cũng nổi lên một chút hơi nước, cả người vững vàng rơi xuống hư không, chân đạp xuống, sóng nước lấp loáng, mái tóc dài màu xanh biếc bay theo gió, đẹp đến rung động lòng người như cửu thiên tiên nữ, khiến tất cả mọi người đều phải ném tới ánh mắt vui mừng. Lão sư, con đã trở về. Lý Tiêu nhìn cô gái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giơ tay phải lên mà lại ngập ngừng giữa không trung. Mọi người đều nhíu mày, vẻ mặt kỳ lạ nhìn hai người trên không. Thanh Lân nghiêng người sang, quát lớn, thấy lão sư của ta, tại sao không bái kiến, muốn chết sao? Đám ma thú sau lưng thấy vậy cũng không chút do dự quỳ xuống trên không, bái kiến Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu nhìn gương mặt của Thanh Lân, có chút tò mò không biết nàng đã trải qua chuyện gì, tại sao cũng lại giống tiểu y tiên, tính cách thay đổi lớn như vậy. Thanh Lân cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt, hai mắt đẫm lệ nói, lão sư, Thanh Lân rất nhớ ngài. Lý Tiêu vừa định mở miệng, nhưng lời đến miệng lại không biết nên nói gì. Bây giờ tu vi của Thanh Lân đã đột phá đến lục tinh đấu tông, tốc độ tu luyện này cho dù là Nạp Lan Yên Nhiên cũng không theo kịp. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, Thanh Lân đã từ một nhị tinh đấu hoàng tấn thăng lên cảnh giới đấu tông, thật sự không dễ dàng, trong đó nhất định đã trải qua rất nhiều gian nan sinh tử. Tiểu tử tinh dực sư vương hóa thành hình người, mặc dù cũng cao to thô kệch như cha mình, nhưng khí tức lại kinh khủng hơn hỏa nhỏ rất nhiều. Các chủ đại nhân. Thanh Lân nhẹ nhàng đáp xuống đất, chào hỏi các tỷ tỷ như Bách Linh, cũng giới thiệu cho mọi người những con ma thú mà nàng đã thu phục. Nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng, nàng là khắc tinh của hầu hết các ma thú hình rắn, cho nên những con ma thú này cũng thuận lý thành chương trở thành ma thú bảo hộ của Thanh Lân, thậm chí còn bị cưỡng ép ký kết linh hồn khế ước. Bách Linh nhẹ giọng hỏi, Thanh Lân, những năm nay con đã đi đâu? Tại sao lại trở nên có chút xa lạ? Thanh Lân đáp, 3 năm qua con đã đi du lịch khắp các đại lục, trong đó xảy ra rất nhiều chuyện. Đợi sau này có cơ hội sẽ kể chi tiết. Lão sư, Thanh Lân mệt rồi, con về nghỉ trước. Ánh mắt Thanh Lân chuyển sang Lý Tiêu, rồi quỳ lạy hành lễ xong liền trở về bên trong Đăng Thiên Các. Mà những con ma thú nàng mang đến cũng rất biết điều rời khỏi Đăng Thiên Các, xây dựng một căn cứ tạm thời trong khu rừng gần đó. Không có sự cho phép của lão sư, chúng không có tư cách tiến vào nơi đây tu hành. Đúng với câu nói, không có quy củ sao thành được vung tròn. Lý Tiêu sờ mũi hỏi, Thanh Lân những năm nay rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Tiểu tử tinh dực sư vương bất đắc dĩ lắc đầu nói, các chủ đại nhân, chuyện này ngài nên hỏi Thanh Lân tỷ tỷ thì hơn. Những năm nay, Thanh Lân tỷ tỷ từ một cô gái yếu đuối đã lột xác thành một người sát phạt quyết đoán, đã trải qua quá nhiều. Nói đến đây, tiểu tử tinh dực sư vương cũng không khỏi rùng mình một cái, rõ ràng những chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây ngay cả nó cũng có chút không thể chấp nhận được. Lý Tiêu nghe xong cũng gật đầu, rồi làm một ít bánh ngọt đi vào Đăng Thiên Các, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Chờ một chút. Trong phòng truyền ra âm thanh. Khoảng vài phút sau, âm thanh lại vang lên từ bên trong, vào đi. Lý Tiêu thuận thế đẩy cửa ra, lúc này Thanh Lân đã đổi một bộ trường bào màu trắng sạch sẽ, tóc còn ướt, rõ ràng là vừa mới tắm xong. Lão sư, ngài sao lại đến đây? Thanh Lân khó hiểu hỏi. Lý Tiêu khẽ nói, ta chuẩn bị cho con một ít đồ ăn, đường xa mệt mỏi, chắc hẳn con cũng không được ăn gì ngon. Thanh Lân môi anh đào khẽ mở, rồi cười cười, cảm ơn lão sư. Bây giờ Thanh Lân đã đột phá đấu tông, đồ ăn đối với con kỳ thực tác dụng cũng không lớn. Nói rồi, Thanh Lân phủi lớp bụi mỏng trên ghế cho Lý Tiêu, lão sư, mời ngồi. Lý Tiêu đặt đồ ăn trong tay lên bàn, nhìn Thanh Lân, hỏi, con rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, nếu có bất cứ điều gì cần giúp đỡ, lão sư vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc nhất của con. Không sao rồi ạ. Thanh Lân cố gắng nặn ra một nụ cười nói. Nhưng vẫn có thể thấy nụ cười của nàng cực kỳ gượng gạo, trong đó tự nhiên đã xảy ra chuyện lớn. Lý Tiêu vuốt đầu Thanh Lân, bất kể là chuyện gì, lão sư đều sẽ ở bên con. Nghe câu này, hốc mắt Thanh Lân lại không tự chủ được mà ương ướt, nước mắt cũng như mưa rơi không ngừng. Lão sư Thanh Lân bổ nhào vào lòng Lý Tiêu, khóc nức nở không thành tiếng. Lý Tiêu cũng không ngừng an ủi Thanh Lân, không sao, không sao, có lão sư ở đây, bất kỳ ai cũng không có tư cách uy hiếp con. Thanh Lân nức nở nói, vào năm đầu tiên con rời đi, con và tiểu tử tinh dực sư vương gặp một di tích, nghe nói là động phủ của đấu đế. Nhưng khi chúng con bước vào mới phát hiện, đó không phải là động phủ đấu đế, mà là nơi một trưởng lão của tông môn nào đó luyện chế khôi lỗi giết người. Đối phương là cường giả đấu tông, mà lúc đó con mới chỉ ở cảnh giới đấu hoàng. Đệ tử dựa vào bảo vật ngài để lại, đã thành công thoát khốn, nhưng linh hồn lại bị một luồng năng lượng đặc thù ăn mòn, cuối cùng trở thành một công cụ chỉ biết giết người. Đệ tử không thể khống chế được luồng năng lượng đó, đã tà nhẫn sát hại cả vạn người của tông môn Kỳ Hu Hu. Nghe Thanh Lân miêu tả, biểu cảm của Lý Tiêu cũng có chút thay đổi nhỏ. Và người trước kia hắn lo lắng nhất là sự do dự của Thanh Lân, bây giờ thấy nàng có thể vì mình mà chiến đấu, cũng có chút vui mừng. Sau đó tinh huyết mà ngài để lại trong cơ thể đệ tử đã phát huy tác dụng, tịnh hóa luồng năng lượng đó, nhưng tay con lại dính đầy máu. Lý Tiêu thở nhẹ một hơi, vỗ vỗ lưng Thanh Lân, chỉ cần con còn sống là tốt rồi, mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu. Hơn nữa, tông môn đó chết chưa hết tội, con không cần tự trách. Nếu Thanh Lân không diệt bọn họ, chính hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà phá hủy nó. Bất kỳ kẻ nào dòm ngó đệ tử của ta, đều phải chết. Thanh Lân cũng là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua tàn sát nhiều người như vậy, trong lòng tự nhiên cũng có chút băn khoăn. Nhưng từ đó về sau, có lẽ vì cuộc tấn công lúc trước, tâm tình của nàng đã thay đổi lớn, tính mạng của bất kỳ ai cũng trở nên rẻ mạt. Được rồi, được rồi. Lý Tiêu lau nước mắt trên mặt Thanh Lân, sư phụ đã từng để lại cho con ngọc giản, tại sao gặp nguy hiểm lại không bóp nát? Gương mặt xinh đẹp của Thanh Lân ửng đỏ, biểu môi, thận trọng nói, cái đó ngọc giản ngài giao cho con quên mang theo. Hả? Biểu cảm của Lý Tiêu khẽ giật mình. Rồi hắn cũng dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán Thanh Lân, con bé này, sau này dù thế nào cũng phải mang theo bên mình, nếu lỡ gặp nguy hiểm khác, lão sư cũng có thể đến kịp lúc. Thanh Lân ngẩng đầu nhìn lão sư của mình, đôi mắt to ngấn nước cũng tràn ngập mấy phần cảm kích, nói, lão sư ngài không trách con sao? Ta tại sao lại phải trách con? Lý Tiêu dịu dàng nói, đấu khí đại lục vốn là mạnh được yếu thua, ngươi lừa ta gạt. Bây giờ con có thể trưởng thành, lão sư tự nhiên cũng vui mừng, nhưng thực lực của con tại sao lại đột phá nhanh như vậy? Thanh Lân đáp, sau đó con và tiểu tử Tinh Dực Sư Vương gặp được bảo vật do một vị đấu thánh để lại. Sau khi hấp thu, huyết mạch được tăng lên, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, lúc này mới có thể trong thời gian ngắn đột phá đến đấu tông. Lý Tiêu không hề trách cứ, ngược lại còn không ngừng an ủi Thanh Lân. Ở đấu khí đại lục, giết chóc là chuyện thường tình. Lòng dạ cường giả càng thêm thâm sâu độc ác, vì một chút thực lực mà không từ thủ đoạn tàn sát người vô tội, thậm chí là cả cha mẹ, anh em, vợ con của mình. Đó là chuyện hết sức bình thường. Lý Tiêu vuốt ve mái tóc xanh của Thanh Lân, gương mặt hiện rõ vẻ dịu dàng, bất kể con đã làm gì, đều có lão sư ở đây. Thanh Lân mím chặt môi, đôi mắt tựa bảo thạch lấp lánh ánh lệ, cảm ơn ngài, lão sư. Có ngài ở đây, Thanh Lân đời này không còn gì hối tiếc. Mặc dù câu nói này có phần tùy tiện, nhưng Lý Tiêu lại quan tâm đến sự an nguy của đệ tử mình hơn. Coi như đại lục này sụp đổ, nhân tộc diệt vong, chỉ cần người của Đăng Thiên Các vẫn còn, hắn sẽ không có chút lòng dạ thánh mẫu nào. Hốc mắt Thanh Lân ửng hồng, lão sư, tiểu y tiên tỷ tỷ nàng nhắc đến tiểu y tiên, sắc mặt Lý Tiêu có chút mất tự nhiên. Hắn cũng không rõ nha đầu đó rốt cuộc muốn làm gì, có lẽ cũng giống như Thanh Lân, đều muốn làm chút gì đó cho mình. Sống dưới sự che chở của lão sư mãi, trong lòng các nàng sẽ nảy sinh những suy nghĩ khác. Thôi thì cứ để nàng tự quyết vậy. Lý Tiêu khẽ nói, yên tâm đi, tiểu y tiên không sao đâu. Sau này nếu có cơ hội, con có thể đến Độc Tông một chuyến, nàng bây giờ là tông chủ của Độc Tông đấy. Mấy năm gần đây, Thanh Lân cũng từng nghe nói về chuyện của Độc Tông, cũng biết tiểu y tiên tỷ tỷ đã trở thành nhất tông chi chủ, hơn nữa còn nắm trong tay sức mạnh của Hoàng thất Xuất Vân Đế quốc. Nàng mới thực sự là người chiến thắng trong cuộc đời. Nàng nhớ lại lúc mới gia nhập Đăng Thiên Các, tiểu y tiên tỷ tỷ từng nói, một ngày nào đó sẽ vì lão sư mà gây dựng một cơ đồ. Chắc hẳn bây giờ chuyện đó cũng sắp thành hiện thực rồi. Thanh Lân vừa định mở miệng thì nghe thấy tiếng của Bách Linh tỷ tỷ từ ngoài cửa vọng vào. Các chủ, tộc trưởng Lôi tộc là Lôi Doanh và đại trưởng lão Lôi Vân Hạc đến cầu kiến. Lý Tiêu cao mày, bọn họ tới làm gì? Giọng Bách Linh ung dung truyền đến, nghe nói là muốn giao dịch với ngài. Nghe vậy, Lý Tiêu bèn thả Thanh Lân trong lòng ra. Dường như nghĩ tới điều gì, khóe miệng hắn cong lên một đường. Quả nhiên, chuyện trong các viễn cổ bát tộc khác, Lôi tộc đều đã biết. Nếu không, họ đã chẳng đến Đăng Thiên Các vào lúc này để giao dịch, chắc chắn cũng là vì muốn nâng cao thực lực. Lý Tiêu an ủi Thanh Lân vài câu rồi quay người rời khỏi phòng. Cùng lúc đó, Bách Linh đã chờ sẵn. Nàng đứng ngoài cửa với dáng vẻ dịu dàng ưu nhã, hai tay đặt trước bụng, cung kính cúi chào, ta đã sắp xếp Linh Lung đưa Lôi Doanh và Lôi Vân Hạc đến đình trúc chờ đợi. Nàng có lòng rồi. Lý Tiêu liếc mắt nhìn căn phòng sau lưng, rồi ghé vào tai Bách Linh nói nhỏ vài câu, sau đó quay người đi về phía đình trúc xa xa. Bách Linh bật cười đáp, các chủ đại nhân thật thú vị. Tại đình trúc bên dòng Hoài Thủy, hai vị cường giả mạnh nhất của Lôi tộc đang có vẻ căng thẳng. Lần này đến đây, quả đúng như Lý Tiêu đã nghĩ, họ tới để trao đổi mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc. Ngoại trừ Thạch tộc, Viêm tộc và Lôi tộc, các mảnh đà xá cổ đế ngọc khác đều đã rơi vào tay Đăng Thiên Các. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tộc trưởng Lôi Doanh đã quyết định đích thân đến Đăng Thiên Các để tiến hành trao đổi. Lôi Vân Hạc líu lưỡi hỏi, đại ca, huynh nói xem Lý Tiêu các chủ có đồng ý điều kiện của chúng ta không? Chắc là sẽ đồng ý thôi. Lô Doanh vuốt râu, vẻ mặt có chút kỳ quái đáp. Mục đích của họ rất đơn giản, chính là muốn một viên cửu phẩm đan dược, tốt nhất là loại có thể giúp ông ta đột phá đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Trong số viễn cổ bát tộc, quan hệ giữa Lôi tộc và Viêm tộc khá tốt. Tộc trưởng của họ là Viêm Tẩn và Lôi Doanh đều là cao thủ bát tinh đấu thánh hậu kỳ, gần như vô địch trong lĩnh vực của riêng mình. Viêm Tẩn không tu luyện phần quyết để dung hợp dị hỏa, nhưng vẫn có thể dựa vào khả năng điều khiển hỏa diễm điêu luyện của mình để cưỡng ép dung hợp hai loại dị hỏa trong cơ thể. Thủ pháp khống hỏa bực này, ngay cả Tiêu Huyền cũng kém hơn ông ta. Dù sao, ba loại dị hỏa mà Tiêu Huyền thu phục đều dựa vào sức mạnh vũ phu, không có thủ đoạn cưỡng ép dung hợp dị hỏa như Viêm Tẩn. Khả năng điều khiển sấm sét của Lôi Doanh cũng giống như Viêm Tẩn điều khiển hỏa diễm vậy. Người Lôi tộc vốn giỏi điều khiển lôi điện chi lực, thường dùng lôi điện để rèn luyện thân thể. Mà Lôi Doanh, với tư cách là cao thủ số 1 của Lôi tộc, về phương diện thao túng lôi điện chi lực, nếu ông ta tự nhận là đệ nhị trên đấu khí đại lục, tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất. Dù vậy, Lôi Doanh vẫn hiểu rõ trong lòng, một ngày chưa vào cửu tinh đấu thánh, các gia tộc khác sẽ mãi mãi là mối đe dọa. Mặc dù họ đã quyết định liên thủ cùng một chiến tuyến để đối phó với Hồn tộc, nhưng vẫn không tránh khỏi có kẻ đứng ngoài tọa sơn quan hổ đấu. Chỉ có tự mình mạnh lên mới là sự cường đại thực sự. Lôi Vân Hạc nhún vai nói, đại ca, chuyện này chúng ta vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng, không được đắc tội Lý Tiêu các chủ, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết. Yên tâm, điểm này lão phu rõ hơn ngươi. Lôi Doanh gật đầu, tỏ ý trong lòng đã có tính toán. Nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của ông ta là biết, đột phá cửu tinh đấu thánh chính là tâm nguyện lớn nhất đời này. Ha ha, Lôi Doanh huynh, Lôi Vân Hạc huynh, hai vị không quản ngại vạn dặm xa xôi đến đăng thiên các của ta quả là hiếm thấy. Lễ tiết chưa chuẩn bị chu toàn, mong hai vị thứ lỗi. Nghe câu này, hai người đồng loạt đứng dậy, không hề làm giá mà chắp tay hành lễ, bái kiến Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu gật đầu, làm động tác mời, hai vị không cần khách khí. Vừa rồi nghe Linh Nhi nói, chuyến này các vị đến là vì giao dịch. Lôi Vân Hạc mở lời trước, đúng vậy, Lý Tiêu các chủ. Sớm đã nghe nói ngài đã thu thập hết các mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc của viễn cổ bát tộc, chúng tôi Lôi tộc tự nhiên cũng muốn góp một phần sức lực. Ồ, Lý Tiêu nhướng mày, thuận thế ngồi xuống. Yêu dạ, với tư cách là thị nữ thân cận của các chủ đại nhân, cũng nhanh chóng bước tới, tự mình rót đầy trà vào ba chén. Góp một phần sức lực, ha ha ha, Lôi Vân Hạc huynh thật là người thẳng thắn. Ta không thích vòng vo, nói đi, điều kiện của các vị là gì? Lôi Vân Hạc nghe xong định mở miệng, nhưng bị Lôi Doanh phía sau ngăn lại. Chuyện đã đến nước này, tiếp tục quanh co cũng không còn ý nghĩa gì. Lôi Doanh lấy ra mảnh đà xá cổ đế ngọc mà Lôi tộc đã cất giữ nhiều năm. Vừa mở hộp ra, một luồng khí tức năng lượng thượng cổ mênh mông lập tức lan tỏa. Mảnh ngọc trong hộp tỏa ra những tia sáng kỳ dị, dưới ánh mặt trời, những đường vân trên bề mặt cổ ngọc dường như cũng đang hô hấp, lúc ẩn lúc hiện. Lý Tiêu đương nhiên nhận ra đây chính là mảnh đà xá cổ đế ngọc của Lôi tộc. Thứ này không thể làm giả, hơn nữa Lôi tộc cũng không có gan lừa gạt các chủ đăng thiên các. Lôi Doanh cười nói, Lý Tiêu các chủ, đây chính là chiếc chìa khóa mà Lôi tộc chúng ta đã bảo vệ qua bao năm. Lôi Doanh đẩy chiếc hộp quà tinh xảo trước mặt về phía Lý Tiêu các chủ, rồi ung dung mở lời, nếu ngài đã xác nhận, vậy lão phu cũng không khách khí nữa. Nghe nói ngài đã cho cổ tộc một món thiên giai vũ khí, dược tộc một bản đấu kỹ, còn hồn tộc thì chưa rõ. Vì vậy, yêu cầu của Lôi tộc chúng ta cũng tương đối đơn giản, chỉ cần một viên đan dược có thể giúp ta đột phá đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong là được. Nghe yêu cầu của đối phương, Lý Tiêu không chút hoang mang, thuận tay đặt chén trà xuống bàn đá. Tiếng va chạm giòn giả khiến hai người kia tim đập thình thịch, bất giác nhìn nhau. Lý Tiêu lạnh nhạt nói, Lôi Doanh huynh, đan dược có thể giúp bát tinh đấu thánh đột phá thẳng lên cửu tinh đấu thánh thấp nhất cũng phải là cửu phẩm huyền đan, thậm chí là cửu phẩm kim đan. Một mảnh đà xá cổ đế ngọc mà muốn đổi lấy đan dược cấp bậc này, có phải là hơi quá đáng không? Cái này tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh có chút lúng túng gãi đầu. Chuyện này tuy có hơi đường đột, nhưng bây giờ ông ta chỉ cần đan dược có thể nâng cao thực lực, không có suy nghĩ nào khác. Lôi Vân Hạc nhanh nhảu nói, Lý Tiêu các chủ, ngài cũng biết trong động phủ của đà xá cổ đế có bao nhiêu bảo vật. Nếu có thể lấy được những thứ bên trong, chắc chắn sẽ giúp ngài kiếm bộn tiền, một viên cửu phẩm huyền đan cũng là xứng đáng mà. Ha ha, đó là tiền đề phải tập hợp đủ tất cả các mảnh vỡ. Còn giá trị của một mảnh, chắc hẳn các vị cũng phải rõ ràng chứ. Lý Tiêu là một thương nhân, tự nhiên không thể vì một câu nói của đối phương mà đồng ý ngay. Ép giá một chút là điều cần thiết. Lôi Doanh rơi vào trầm tư, không nói gì. Suy nghĩ một lúc lâu, ông ta mới hỏi về cái giá mà đối phương sẵn lòng trả. Lý Tiêu các chủ, vậy ngài cũng nên cho lão phu một cái giá đi chứ, không thể cứ vòng vo mãi thế này. ta có thể cho Lôi tộc các vị một bản thiên giai cấp thấp đấu kỹ. Đấu kỹ này có thể nâng cao sức chiến đấu của các vị, sau khi tu luyện, vượt cấp chiến đấu cũng là chuyện có thể. Nghe vậy, tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh đắc ý nói, ý ngài là sao? Nhưng Lý Tiêu lại bình tĩnh vung tay phải, một quyển trục kỳ lạ đột ngột hiện ra trước mặt hai người. Trên quyển trục bao phủ một lớp sóng sấm sét màu lam nhạt, nơi sóng sấm tiếp xúc, không khí cũng trở nên vặn vẹo, thậm chí có cảm giác như bị xé rách. Điều này khiến sắc mặt Lôi Doanh và Lôi Vân Hạc hơi thay đổi. Lý Tiêu khẽ nói, đấu kỹ này tên là Huyễn Lôi Thiên Tần Chỉ, tu luyện đến đại thành có thể một ngón tay phá nát thương khung, đứng ở thế bất bại. Huyễn Lôi Thiên Tần Chỉ Lôi Doanh chép miệng, vì sao ta chưa từng nghe nói qua loại đấu kỹ này, lẽ nào là đấu kỹ do Đăng Thiên Các tự sáng tạo? Ha ha, Lôi Doanh huynh quả nhiên thông minh. Không sai, đấu kỹ này chính là do ta tự mình sáng tạo. Mỗi một ngón tay tương ứng với một cấp độ lôi đình khác nhau. Khi đại thành có thể huyễn hóa ra ngàn tầng chỉ, uy lực đủ để hủy thiên diệt địa, không thua gì năng lực của năm loại dị hỏa đứng đầu bảng. Mặc dù chỉ là thiên giai cấp thấp, nhưng uy lực của nó lại bắt nguồn từ trung cấp đấu kỹ, thẳng tiến đến cao cấp. Lôi Vân Hạc kích động muốn xem xét, vừa định giơ tay lên thì bị Lý Tiêu đè lại, cười nói, thế nào, có hứng thú không? Lôi Doanh và Lôi Vân Hạc nhìn nhau, suy nghĩ một lát rồi cùng gật đầu. Mặc dù không có được đan dược để đột phá cửu tinh đấu thánh, nhưng nếu có được quyển đấu kỹ này, chiến lực của họ sẽ tăng lên đến đỉnh điểm, vượt cấp đối chiến với cửu tinh đấu thánh cũng không phải là không thể. Lôi Doanh sảng khoái cười nói, được, lão phu đồng ý trao đổi. Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Lý Tiêu gật đầu mỉm cười, để quyển thiên giai cấp thấp đấu kỹ Huyễn Lôi Thiên Tần Chỉ về phía hai người, thuận thế thu lại chiếc hộp chứa mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc. Lôi Vân Hạc không thể chờ đợi hơn, mở quyển trục ra. Một luồng lôi đình chi lực mênh mông vô tận lập tức bắn ra, khuếch tán ra bốn phía. Năng lượng sắc bén đó cũng khiến hai vị cao giai đấu thánh sững sờ. Ha ha ha. Lôi Doanh chỉ liếc qua đã vô cùng yêu thích quyển đấu kỹ này. Không hổ là các chủ Đăng Thiên Các, quả nhiên danh bất hư truyền. Đấu kỹ uy mãnh bực này cũng có thể lấy ra, đổi lại là người khác, e rằng chỉ có những thứ vặt vãnh. Đa tạ Lý Tiêu các chủ. Không sao, Lý Tiêu gật đầu nói, không phải chỉ có đan dược mới thích hợp với các vị. Tương tự, công pháp và đấu kỹ cũng có thể giúp ích rất nhiều. Thụ giáo. Lôi Doanh chấp tay hành lễ. Giờ khắc này, ông ta hiểu sâu sắc rằng, dù Viễn Cổ Bát tộc có địa vị vô thượng trên đấu khí đại lục, nhưng trước mặt các chủ Đăng Thiên Các, họ quả thực vô cùng nhỏ bé. Lão Phu lúc trước có phần đường đột. Nếu không còn việc gì khác, Lão Phu xin cáo từ. Xin cứ tự nhiên. Lý Tiêu đưa một tay ra phía trước, cười ha hả đáp. Hai vị đấu thánh cũng gật đầu, hóa thành một luồng gió xanh, biến mất khỏi Đăng Thiên Các. Họ đã không thể chờ đợi hơn để trở về Lôi tộc tu luyện Huyễn Lôi Thiên Tần Chỉ. Nếu có thể luyện thành, thiên hạ này còn ai dám xem thường Lôi tộc nữa. Đợi hai người rời đi, Diệp Thần phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, bước tới, hai tay ôm quyền nói, các chủ. Sao hôm nay không luyện đan? Lý Tiêu nhấp một ngụm trà hỏi. Tử Nghiên Nha đầu kia đã bị năng lượng đan dược làm căng bụng rồi, nên để nàng nghỉ ngơi một chút. Ta cũng nhân cơ hội ra ngoài hít thở không khí. Nhiều năm qua, Diệp Thần đã nghiên cứu ra không dưới 100 loại đan dược ở các cấp độ khác nhau, đều là những loại chưa từng xuất hiện trên đấu khí đại lục. Mỗi một viên đều là độc nhất vô nhị, dù đặt ở đâu cũng sẽ gây ra sóng gió không cần thiết. Lý Tiêu lấy ra từ trong nạp giới một đống ma hạch của Hỏa Tích Dịch Nhân, nói, đây là ma hạch của Hỏa Tích Dịch Nhân lấy được từ dưới thiên phần luyện khí tháp không lâu trước đây. Bên trong ẩn chứa năng lượng hỏa thuộc tính cực kỳ khủng bố, xem có thể thay thế ma hạch của ma thú không. Nghe câu này, Diệp Thần cầm một viên ma hạch lên xem xét, rồi không chút do dự đáp, được, các chủ, xem ra không có vấn đề gì. Lý Tiêu gõ bàn một cái, Diệp Thần hiểu ý ngồi xuống, lấy ra toàn bộ đan dược đã luyện chế xong. Mặc dù cửu phẩm đan dược chỉ có vài viên, nhưng phần lớn đều là đan dược cao cấp. Cũng không tệ. Lý Tiêu thu lại tất cả đan dược. Có những thứ này, con của hắn mới có thể trưởng thành thuận lợi. Bụng của Thải Lân ít nhất còn cần 2 năm nữa, còn Vân Vận thì chỉ còn vài tháng. Loài người và ma thú tự nhiên khác nhau, hoài thai 10 tháng là chuyện bình thường, còn ma thú thì cần thai nghén nhiều năm. Như vậy, đứa trẻ cũng có thể nhận được sự rèn luyện tốt hơn từ đan dược, sinh ra đã là đỉnh phong. Đây cũng là điều duy nhất Lý Tiêu có thể làm. Hơn nữa, hắn cũng phải chăm sóc Nhã Phi nhiều hơn, nếu không trong lòng nàng tất sẽ nảy sinh cảm giác khác biệt. Lý Tiêu ca ca, ta lớn rồi nè. Đúng lúc này, một bóng người cực nhanh bay về phía này. Ánh mắt của mấy người đều đồng loạt đổ dồn về phía người vừa đến. Người đến chính là Tử Nghiên, chỉ có điều Tử Nghiên lúc này đã thay đổi một cách kinh thiên động địa, hoàn toàn biến thành một thiếu nữ trưởng thành, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Nàng mặc một bộ váy bào màu tử kim có hoa văn long hoàng, đôi mắt tím và mái tóc tím cũng chuyển thành màu tử kim lộng lẫy, tóc dài rủ xuống tận hông, thân hình cao ráo, mềm mại. Phía sau lưng, một đôi cánh chim tử kim dài hơn một trượng đang nhẹ nhàng vỗ. Khi đôi cánh của nàng rung động, mơ hồ có tiếng phong lôi truyền ra, chấn động lòng người. Chỉ có điều so với lúc nhỏ, nàng đã bớt đi một chút vẻ ngây thơ và đáng yêu đặc trưng. Tử Nghiên cười hì hì, đi một vòng trước mặt Lý Tiêu, đồng thời không quên ưỡn bộ ngực đã phát triển hoàn toàn của mình, thế nào, đẹp không? Lý Tiêu cười cười nói, Tử Nghiên, ta vẫn thích ngươi của trước kia hơn. Tử Nghiên mấp máy đôi môi anh đào, ngươi không có sở thích với trẻ con à? Phục Lý Tiêu phun ra một ngụm trà, có chút lúng túng véo tai nàng nói, chuyện này ai nói cho ngươi? Tử Nghiên bịt tai đáp, đương nhiên là chưa đợi nàng nói xong, Diệp Thần đã vội vàng bịt miệng nàng lại, vẻ mặt căng thẳng nói, không có gì, không có gì, các chủ đại nhân, ta về luyện đan trước đây. Không có việc gì thì đừng gọi ta, cơm tối cũng không ăn đâu. Tử Nghiên, ăn cơm đi. Nhìn hai người vội vã rời đi, khóe miệng Lý Tiêu co giật. E rằng bây giờ dù là kẻ ngốc cũng có thể đoán ra là ai đã nói. Diệp Thần. Mấy tháng tiếp theo, Lý Tiêu đều ở bên cạnh Thải Lân và Vân Vận. Nhìn cái bụng của Vân Vận ngày một lớn dần, Lý Tiêu cũng vui vẻ như một đứa trẻ. Vân Vận mấp máy đôi môi ngây ngô, yếu ớt nói, phu quân, bên ta không sao đâu, chàng nên đi xem Nhã Phi muội muội đi. Kể từ sau chuyện đó, nàng ấy vẫn luôn bế quan tu luyện, cứ tiếp tục như vậy e rằng thân thể sẽ suy sụp. Phụ nữ là người hiểu rõ phụ nữ nhất. Vân Vận và Thải Lân đều biết người kia muốn gì. Có lẽ vì cảnh giới chưa đủ, nên bụng nàng vẫn chưa có dấu hiệu gì, Nhã Phi vì vậy toàn tâm toàn ý tu luyện, mấy tháng nay hầu như không thấy mặt. Lý Tiêu cũng gật đầu. Mấy tháng này hắn cũng đã đi tìm Nhã Phi nhiều lần, nhưng vì Nhã Phi hoàn toàn chìm trong bế quan, hắn vì không muốn làm phiền nàng nên đành phải ra về tay không. Bây giờ được Vân Vận nhắc nhở, hắn cũng quyết định đi xem một chút. Tu hành vốn không phải là chuyện một sớm một chiều, huống hồ thiên phú của Nhã Phi cũng không mạnh mẽ. Nếu không có Lý Tiêu, cả đời nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến đại đấu sư, hoặc là đấu linh. Vậy các nàng nghỉ ngơi cho tốt, cần gì cứ nói, Bách Linh sẽ chuẩn bị cho các nàng. Lý Tiêu nhẹ nhàng hôn lên trán hai người, rồi quay người đi về phía phòng ở lầu 4. Phòng bế quan ở lầu 4 thích hợp cho người dưới đấu tông tu luyện, còn lầu 5 thì dành cho đấu tôn và đấu thánh. Tiêu Hương Nhi đã đột phá nhất tinh đấu tôn, tự nhiên cũng phải lên lầu 5 tu luyện. Lý Tiêu đi đến một căn phòng tương đối yên tĩnh. Nơi đây đấu khí nồng đậm, 1/5 đấu khí của Đăng Thiên Các đều tập trung ở đây. Tu hành một ngày ở đây có thể bằng một tháng ở bên ngoài. Cứ tích lũy ngày tháng như vậy, dù là một con ma thú cũng có thể thăng cấp vùng vụt. Lý Tiêu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, đập vào mắt là Nhã Phi đang ngồi xếp bằng trên mặt đất thổ nạp đấu khí. Quanh thân thể nàng lơ lửng một luồng đấu khí màu đỏ nhạt, đấu khí ngưng tụ thành những giọt nước lơ lửng giữa không trung. Nhìn cảnh này, Lý Tiêu không quấy rầy Nhã Phi tu luyện, mà bình tĩnh ngồi xuống ghế, cầm một quyển sách trên bàn lên đọc. Dựa vào khí tức của đối phương, hắn có thể cảm nhận được Nhã Phi đã sắp đột phá lục tinh đấu hoàng. Mấy tháng trước, Nhã Phi vẫn là một tam tinh đấu hoàng. Có thể đột phá ba tinh trong một thời gian ngắn như vậy, cũng đủ thấy quyết tâm tu luyện khắc khổ của nàng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lý Tiêu cứ thế lặng lẽ ở bên cạnh Nhã Phi, hoàn toàn không có bất kỳ hành động hay tiếng động nào, chỉ để Nhã Phi an tâm đột phá cảnh giới. Khi những giọt nước lơ lửng quanh người Nhã Phi đều vỡ tan, đấu khí nồng đậm như sông lớn cuồn cuộn không ngừng. Khí xoáy trong cơ thể Nhã Phi cũng không chút nghi ngờ gì mà tăng lên một tinh. Nhã Phi mở mắt ra, mặt mày rạng rỡ, cuối cùng cũng đột phá lục tinh đấu hoàng, chúc mừng nàng, Nhã Phi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nhã Phi vội vàng quay người lại. Lúc này nàng mới phát hiện phu quân đã xuất hiện ở đây từ lúc nào. Ngay lập tức, hốc mắt nàng cũng dâng lên một lớp hơi nước, vội vàng cất tiếng, phu quân. Lý Tiêu bước tới, vòng tay qua chiếc eo thon mềm mại của nàng, kéo mạnh nàng vào lòng, đầu vùi sâu vào bờ vai đối phương, dịu dàng nói, mấy tháng nay vất vả cho nàng rồi. Mím chặt môi, đôi mắt tựa bảo thạch của Nhã Phi lấp lánh ánh lệ, nếu có một ngày chàng thật sự trở thành chí cường giả trên đấu khí đại lục, mà ta chỉ là một đấu hoàng nhỏ bé, chàng có còn muốn ta không? Đồ ngốc, bất kể nàng ở cảnh giới nào, ta đều không quan tâm. Ta chỉ biết, nàng là nữ nhân của ta. Lý Tiêu ôm chặt lấy Nhã Phi, vẻ dịu dàng trên mặt khiến Nhã Phi đã rưng rưng nước mắt, chủ động hôn lên. Nàng cứ thế lặng lẽ ôm lấy Lý Tiêu, từng ký ức về hắn lại hiện về trong đầu, từ lúc quen biết, đến lúc được hắn chăm sóc. Nhã Phi cảm thấy mình như đang trôi nổi trong đại dương, theo từng gợn sóng nhấp nhô, dường như nguyện ý mãi mãi đắm chìm trong cuộc sống như vậy. Rất nhanh, họ đã quên đi tất cả. Bên ngoài, mưa to sấm chớp vang dội. Trong phòng, xuân về hoa nở, ân ái triền miên. Đêm nay cuối cùng cũng trôi qua thật khác thường. Vân Vận và Thải Lân ngồi trên ghế nhìn về hướng lầu 4, trên mặt không hề có chút ghen tuông nào, ngược lại còn lộ vẻ vui mừng. Mãi đến hôm sau, hai người mới từ trong phòng bước ra. Nhã Phi lau mái tóc còn ướt, mặt mày ửng hồng liếc Lý Tiêu một cái rồi nói, lần sau có thể đừng dùng cách đó không, các nàng ấy sẽ nghe thấy đấy. Yên tâm đi, hiệu quả cách âm của Đăng Thiên Các rất tốt. Coi như nàng có la rách cổ họng, các nàng ấy cũng không nghe thấy đâu. Lời này vừa nói ra, mặt Nhã Phi càng đỏ hơn. Nàng lườm Lý Tiêu một cái nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Nàng nhẹ nhàng khoác tay hắn nói, chúng ta về Mễ Đặc Nhĩ gia tộc một chuyến đi. Mấy năm nay gia tộc chắc đã kiếm được không ít tiền, vừa hay coi như đi dạo một phen. Lý Tiêu đưa tay sờ sờ chiếc mũi ngọc cao thẳng của Nhã Phi, khẽ nói, bất kể nàng muốn đi đâu, ta đều sẽ ở bên nàng. Vừa hay cho Bách Linh các nàng nghỉ phép một chuyến, tất cả cùng đến Gia Mã Đế Quốc thư giãn. Lý Tiêu cũng không khách khí mà tuyên bố chuyện này ra ngoài. Những người còn đang tu luyện cũng lần lượt ra khỏi phòng bế quan. Ngay cả Tiêu Hương Nhi cũng từ lầu 5 đi xuống, ngọt ngào gọi một tiếng, Lý Tiêu ca ca. Tu luyện thế nào rồi? Lý Tiêu khẽ hỏi. Tiêu Hương Nhi ưu nhã đáp, hiện tại đã là nhị tinh đấu tôn, không bao lâu nữa có thể đột phá tam tinh đấu tôn. Đăng Thiên Các của Lý Tiêu ca ca thật lợi hại, nơi này còn mạnh hơn cả bí cảnh của cổ tộc chúng ta rất nhiều. Lý Tiêu nhìn cô gái ngây thơ trước mặt, mỉm cười. Bây giờ, Tiêu Hương Nhi đã không còn là cô bé ngây ngô ngày nào, mà đã phát triển hoàn toàn, thân hình đầy đặn, đặc biệt là đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia càng thu hút vô số người ái mộ, ai cũng muốn được nếm thử hương vị ngọt ngào ấy. Tuy nhiên, vẫn còn một trở ngại. Tiêu Hương Nhi, với tư cách là người có huyết mạch đấu đế thức tỉnh hoàn mỹ nhất trong gần ngàn năm của cổ tộc, tự nhiên được các cường giả trong tộc vô cùng chú ý, vì vậy, Hương Nhi phải giữ gìn tấm thân trong trắng, nếu không sẽ làm tổn hại đến huyết mạch trong cơ thể, bất lợi cho việc tấn thăng đấu thánh sau này. Nhưng cổ tộc sở dĩ để Tiêu Hương Nhi ở lại Đăng Thiên Các, chủ yếu là vì đấu khí nơi đây nồng đậm, tốc độ tu luyện làm ít công to. Kết hợp với huyết mạch trong cơ thể, việc đột phá đấu thánh chỉ là vấn đề thời gian. Thêm vào đó là nhân phẩm của Lý Tiêu các chủ, các cường giả cổ tộc mới quyết định đồng ý cho Tiêu Hương Nhi gia nhập Đăng Thiên Các. Điều này cũng có thể gián tiếp tạo mối liên kết với Đăng Thiên Các, có lẽ sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc đối đầu với hồn tộc trong tương lai. Tiêu Hương Nhi khẽ cắn môi dưới, nói, Lý Tiêu ca ca, tiếp theo chúng ta đi đâu vậy? Đến Gia Mã Đế Quốc. Trong khoảng thời gian này, các ngươi hãy thư giãn cho tốt. Tu hành vốn không phải là chuyện một sớm một chiều, thỉnh thoảng mở rộng tầm mắt cũng rất có ích cho linh hồn. Tiêu Hương Nhi ngoan ngoãn gật đầu, hai tay chắp sau lưng, kết hợp với dung mạo tinh xảo, cũng thu hút sự chú ý của một số người. Lý Tiêu nhìn các cường giả của Đăng Thiên Các đã tụ tập đông đủ, một tay chắp sau lưng. Thấy Đăng Thiên Các đã phát triển đến mức này, với tư cách là các chủ, Lý Tiêu cũng cảm thấy vui mừng. Đi thôi. Các hộ pháp của Đăng Thiên Các cũng vui vẻ đi theo. Một số người trong số họ đã nhiều năm không rời khỏi nơi này, tự nhiên cũng rất muốn ra ngoài xem thế giới bên ngoài. Khó khăn lắm mới có cơ hội, sao có thể bỏ lỡ được. Đợi tất cả mọi người rời đi, thân tháp của Đăng Thiên Các liền sinh ra một vần hào quang màu vàng nhạt. Vần hào quang này giống như pháo hoa, nở rộ trên bầu trời, rồi bao trùm toàn bộ khu vực trong phạm vi 50 dặm. Bất kỳ ai cũng không được phép đi vào, kẻ trái lệnh sẽ phải chịu sự trừng phạt của Đăng Thiên Các. Tại Gia Mã Đế Quốc, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đang trang hoàng khắp nơi. Khi biết Lý Tiêu các chủ sắp đến, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đã không ngần ngại chi rất nhiều kim tệ để trang trí. Ngay cả ông ta cũng mặc một bộ áo bào màu đỏ sạch sẽ. Băng Hoàng Hải Ba Đông nhún vai nói, ha ha, lần này toàn thể thành viên Đăng Thiên Các đến đây dạo chơi, nhất định phải sắp xếp cho chu đáo. Yên tâm đi Hải Lão, nhất định sẽ không để ngài mất mặt. Các cường giả của Gia Mã Đế Quốc không bao lâu nữa cũng sẽ đến đây. Lần này, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta ở Tây Bắc Đại Lục cũng coi như đã nổi danh rồi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười ha hả mở mắt. Tình huống có thể khiến ông ta mở mắt không nhiều. Gia tộc họ lợi hại nhất chính là nhãn lực. Trước đây, Đằng Sơn đã nhìn ra Lý Tiêu các chủ tương lai nhất định phi phàm. Bây giờ, sau nhiều năm, quả nhiên đúng như ông ta đã nghĩ. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Đăng Thiên Các không chỉ trở thành phòng đấu giá đệ nhất đấu khí đại lục, mà thực lực của nó đã vượt xa phần lớn các thế lực ở Trung Châu, e rằng chỉ có viễn cổ bát tộc mới có thể đối đầu. Khi không gian bị xé rách, đấu khí kinh khủng như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Chỉ trong một hơi thở, luồng khí tức này đã bao trùm trăm dặm đất của đế quốc. Mấy vị cường giả đấu thánh gần như cùng lúc xuất hiện trong tầm mắt. Các đấu vương và đấu hoàng của Gia Mã Đế Quốc cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy các cường giả Đăng Thiên các tập thể xuất hiện, ai nấy đều chết lặng, ngây ngốc đứng tại chỗ. Các cường giả do Gia Hình Thiên dẫn đầu vội vàng chắp tay hành lễ, bái kiến Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu cũng vững vàng đáp xuống đất, cười với Băng Hoàng Hải Ba Đông và những người khác, các vị khách sáo quá, sau này không cần câu nệ như vậy. Gia Hình Thiên và mấy người khác cũng tươi cười chào đón. Đương nhiên trong lòng họ biết, người ta chỉ khách sáo một chút, còn mình có tôn kính hay không thì qua lời nói và hành động là có thể thấy rõ. Bây giờ, tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Các hộ pháp của Đăng Thiên Các ngồi một bàn, còn Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Nhã Phi và Tử Nghi ngồi cùng một bàn. Ngay khi chuẩn bị uống rượu dùng bữa, một giọng nói sang sảng từ xa vọng đến, Lý Tiêu Các chủ đến Gia Mã Đế Quốc, sao không ai báo cho lão phu biết? Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông, các ngươi xem thường lão phu sao? Vân Vận đứng dậy, tinh nghịch cười nói, lão sư, ngài đến rồi. Một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên trời. Dưới vô số ánh mắt đổ dồn, một bóng trắng bỗng nhiên từ xa hiện lên, rồi đạp không mà đi, chậm rãi tiến về phía Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Bóng trắng mặc một bộ trường bào màu trắng hết sức mộc mạc. Gió nhẹ thổi qua, trường bào bay phấp phới, toát lên một khí chất xuất trần phiêu dật. Tuổi của ông ta trông không lớn lắm, trên mặt không có những nếp nhăn của người già. Nhìn thấy Vân Sơn, Gia Hình Thiên không khỏi biến sắc, mặt mày kinh ngạc, ngươi vậy mà đã đột phá đến cảnh giới nửa bước đấu tôn, sao có thể? Vân Sơn nhếch miệng cười tà mị. Tất cả đều nhờ vào đồ đệ tốt của ông ta. Nếu không phải Vận Nhi ở chỗ Lý Tiêu Các chủ dùng miệng lưỡi xin được mấy viên đan dược, ông ta cũng không thể trở thành nửa bước đấu tôn. Nhìn khí tức của ông ta, có lẽ không bao lâu nữa sẽ đột phá đến cảnh giới của tông chủ đời đầu là Vân Phá Thiên. Vân Sơn cao ngạo ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, đó là tự nhiên, lão phu chính là lão tông chủ của Vân Lam Tông, các ngươi nói nhiều. Ngưu Mảnh ném cái đùi gà trong tay, chưa đợi Vân Sơn nói hết lời, đã nhanh chóng xuất hiện giữa không trung. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn trực tiếp quật Vân Sơn xuống đất. Một tiếng ầm vang lên. Mặt đất bị đập ra một cái hố to. Vân Sơn có chút chật vật nói, Ngưu ca, ngươi làm gì vậy? Ít nhất cũng phải để ta thể hiện xong đã chứ. Thể hiện trước mặt các chủ à, ngươi đúng là bệnh nặng thật rồi. Trong toàn bộ Đăng Thiên Các, người mà Ngưu Mảnh coi thường nhất chính là Vân Sơn. Gã này thật sự là mượn danh nghĩa của chủ mẫu Vân Vận mà tùy tiện làm bậy. Nếu không phải các chủ đại nhân bảo hắn nể mặt một chút, e rằng không chỉ đơn giản là chôn gã xuống đất đâu. Vân Sơn mặt mày ấy nấy lần lượt gật đầu với các hộ pháp của Đăng Thiên Các, rồi hướng về phía Lý Tiêu chắp tay hành lễ, gặp qua Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu cũng không vì sự lỗ mãng của Vân Sơn mà tức giận. Dù sao cũng là lão sư của Vận Nhi, cũng phải giữ lại chút mặt mũi. Hết chương 308. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.